Chương 2300, chiến sự khai mạc. Cổ thánh tộc bên trong có cuối cùng nhất đỉnh thương thần đỉnh Hạ Lạc. Hạ Hầu gia tộc lại là không biết này cổ thánh tộc khu vực. Ngay ở thần thiên nghĩ mãi không ra thời điểm, không nghĩ đến, đế gia dĩ nhiên cho hắn mang đến như thế tình báo trọng yếu. Tất nhiên đế gia đã cùng cổ thánh tộc hợp tác, như vậy tất nhiên có chỗ tiếp xúc. Đế thương chính là đế gia nhị đương gia, cùng cổ thánh tộc từng có tiếp xúc không thể nghi ngờ. Thần thiên lấy ngân đồng chi uy phóng thích thần uy cùng thần niệm, trực tiếp nhường hắn cường đại ý chí sụp đổ. Dù là thất trọng đế cảnh cường giả, cũng gặp phải thần thiên nghiền ép. Bất quá ở bọn hắn thần thức thế giới bên trong, cũng không có như thế đơn giản, thất trọng đại đế ý thức cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại, ở sắp bị trưởng khống nháy mắt, bộc phát ra kinh người lực lượng, ngăn cản thần thiên khí thế. Đáng tiếc là, đối với đế thương tới nói, có lẽ bị tùy tiện khống chế mới là càng tốt giải quyết. Thần thiên 10 năm này nằm gai nếm mật, tu vi tăng nhanh như gió, nhưng là đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì, 10 năm sau trở về, không có gặp được một cái có thể bước bản thân dùng tới toàn lực đối thủ, ngay cả thần thiên bản thân đều không biết rõ bản thân ranh giới cuối cùng ở đâu. Đế thương cũng là như thế, đối mặt thần thiên đạo pháp cùng ma võ hồn lực lượng, bị triệt để đơn phương áp chế, cuối cùng thảm bại ở trong tay thần thiên. Ngân đồng uy năng, triệt để phát động, đế thương, hai mắt vô thần sững sờ ở nguyên địa. Cổ thánh tộc, ở nơi nào? Cổ thánh tộc, ở thánh địa, thánh vực trung tâm, thánh thành, như thế nào mới có thể đi? Người phi thường không vào được, trừ phi có cổ thánh tộc người chỉ dẫn, hay là cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến vào trong đó. Vậy các ngươi là như thế nào cùng cổ thánh tộc tiếp xúc? Ta đế gia lão tổ, đã từng cùng cổ thánh tộc ngoại giới lịch luyện đệ tử quen biết, mà bây giờ vị đệ tử kia cũng đã trở thành cổ thánh tộc nhân vật, ở cổ thánh tộc chỉ dẫn phía dưới, chúng ta mới tiến vào trong đó. Nhị gia, ngài có thể nào đem cơ mật như vậy tình báo nói cho địch nhân? Đế gia đám người, một mặt rung động, nhị gia thần sắc có chút không thích hợp, người cái này hỗn đản, đối với chúng ta nhị gia làm cái gì? Đế gia đám người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là đế thương vẻ mặt và cử động, hoàn toàn đem đế gia tình báo tiết lộ cho kẻ khác, cái này đối đế gia tới nói, thế nhưng là phản bội. Nhưng lúc ấy chúng ta chỉ là ở thánh vực chi địa, tiến vào cổ thánh tộc chỉ có tộc ta thiên tài đế thương khung cùng đế gia lão tổ. Nhưng đế thương căn bản không có để ý tới gia tộc người viên gầm rú, tiếp tục mở miệng nói ra. Thế mà không biết sao, thần thiên tâm thần run lên, đế thương khung đây, tộc ta thiên tài đế thương khung, bây giờ đang bế quan tu luyện giai đoạn. Hắn thần linh chi lực cũng đã triệt để thức tỉnh, bây giờ là cuối cùng thức tỉnh giai đoạn, một khi thành công, liền có thể cầm giữ thượng cổ thần linh chi lực, thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí đủ để cùng hoàng tộc kề vai. Vậy hắn ở nơi nào? Lão tổ tự mình trấn thủ, các ngươi đế gia lão tổ cấp bậc gì? Bát trọng đỉnh phong đế cảnh, hơn nữa cũng đã thành công luyện hóa thần linh chi lực. Đế thương đáp lại nói, bát trọng đỉnh phong A, muốn trước một bước diệt đi đế thương khung, có chút độ khó. Thần thiên thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng, này cơ hồ không có khả năng, bởi vì đế thương khung ở ta tộc giới lực bên trong tu luyện, hành tung phiêu miểu, ngay cả hoàng tộc đều rất khó truy xét đến hắn hạ lạc. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn cùng ta nhóm gia tộc đại thái tử đánh đồng với nhau, đơn giản nằm mơ, còn muốn trước một bước giết ta đế gia thái tử, không có khả năng. Rất nhanh, thế giới này, liền sẽ biết rõ, thượng cổ thần linh chi lực cường đại đến mức nào, thức thời một chút, thả chúng ta. Nếu không vô luận ngươi là ai, ta đế gia đều sẽ để ngươi chém thành muôn mảnh. Đế gia đoàn người giận hống. Ha ha, nếu đế thương khung không có bản lãnh này mà nói, 10 năm này chờ đợi, không khỏi quá nhàm chán. Thần thiên ở biết được đế thương khung lực lượng tăng cường sau đó, ngược lại có chút chờ mong đế thương khung trưởng thành. Thần thiên bây giờ cùng Uyên Tịch Hàn năm đó một dạng, cảm nhận được lực lượng mạnh lên sau đó tịch mịch. Nếu là đế thương khung quá yếu mà nói, thần thiên ngược lại sẽ rất thất vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Các ngươi hẳn là may mắn, bởi vì ta sẽ không giết các ngươi. Thâm Uyên, ở thần thiên Thâm Uyên võ hồn phóng thích trong nháy mắt, hắc ám giáng lâm, đế gia người bị cuốn vào Thâm Uyên. Lần nữa từ Thâm Uyên bên trong đi ra thời điểm, bọn họ ánh mắt cũng đã triệt để phát sinh biến hóa. Chủ nhân, đế gia người cung cung kính kính nhìn về phía thần thiên. Trở lại đế gia sau đó, nơi này tất cả đều không có phát sinh qua, Hạ Hầu gia tộc giới chi tâm, bị những thế lực khác đoạt được. Hạ Hầu gia tộc tao ngộ trọng thương, các ngươi không thu hoạch được gì, mặt khác, âm thầm tra ra cổ thánh tộc cụ thể vị trí, một khi có tin tức, liền dùng này ngọc giản thông chi ta. Thần thiên để lại cho đế thương một cái ngọc phù, này ngọc phù chính là ma hồn luyện chế mà thành, chỉ cần dung hợp đối phương huyết dịch, vậy liền chỉ có thông tin hai người mới có thể sử dụng. Ngoại nhân coi như lấy được, cũng vô pháp biết rõ bên trong tin tức, càng không cách nào phá giải ngọc giản. Đây cũng là vĩnh hằng chi vực trí tuệ kết tinh, là Cửu Châu đại lục, không thể bằng được. Là, chủ nhân, Đế Thương đám người rời đi Hạ Hầu gia tộc, cũng đã hoàn toàn bị thần thiên ma võ hồn khống chế. Đợi đến bọn họ đi rồi, thần thiên lúc này mới nhìn về phía Hạ Hầu gia tộc người, giới chi tâm, ở nơi nào? Hồi chủ nhân, ở ta Hạ Hầu gia tộc cấm địa. Mang ta đi, Hạ Hầu gia tộc cấm địa, đây là Hạ Hầu gia lão tổ tu luyện địa phương, giới chi tâm, đã bị chứa đựng ở chỗ này. Làm cấm địa chi môn mở ra nháy mắt, thần thiên liền cảm nhận được trong cấm địa, một cỗ năng lượng kỳ dị. Ở Hạ Hầu Uyên đám người dẫn đầu dưới, thần thiên tiến nhập trong đó. Một đoàn nhu hòa thuần năng lượng màu trắng, lơ lửng ở trong hư không, thoạt nhìn, tựa như một khối tinh thạch. Đây chính là giới chi tâm, Hạ Hầu Uyên nói ra, thần thiên ánh mắt lăng lệ, giới chi tâm, thượng thế giới tất nhiên tồn tại giới chi tâm mà nói, kia thượng thế giới, hẳn là có nhất thống giới lực tồn tại. Là, thượng thế giới, đã từng sinh ra một vị trưởng khống thượng giới chi lực vương giả, nhưng là cuối cùng ở trong đế kiếp mất mạng, thượng giới chi lực bị hủy, hóa thành giới chi tâm, giải rác ở thượng thế giới các nơi. Ta Hạ Hầu gia tộc ngẫu nhiên lấy được giới chi tâm, chỉ cần có thể trưởng khống thượng giới chi lực mà nói, liền có thể phá vỡ đại lục, ta Hạ Hầu gia tộc cũng có thể trở thành thiên địa hoàng tộc. Đoan Mộc hoàng tộc lại là chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu thế mà lại là Đoan Mộc hoàng tộc bộ hạ, một điểm này nhường thần thiên kỳ quái. Đoan Mộc hoàng, muốn chúng ta tìm kiếm Cửu Châu Long Mạch. Hoàng tộc, làm sao sẽ đối Cửu Châu Long Mạch có hứng thú? Nghe nói, ở hoàng tộc trước đó, còn có một vị đại lục chi hoàng. Mà bọn họ thì cùng Cửu Châu Long Mạch có quan hệ, Hạ Hầu lão tổ phỏng đoán, Cửu Châu đại lục, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh thiên, cho dù đến giờ này ngày này, hoàng tộc đối Cửu Châu giám sát cũng là một mực tồn tại. Hơn nữa, chúng ta hiểu được, không những hoàng tộc đang giám thị Cửu Châu đại lục, truyền văn ngoại giới cũng có cường giả, giám thị Cửu Châu. Thái âm giới, thần thiên thần sắc run lên, không nghĩ đến Hạ Hầu gia tộc thế mà biết rõ nhiều như vậy sự tình. Bất quá, chính như thần thiên suy đoán như thế, Cửu Châu chi địa không phải tầm thường, thậm chí ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết bí mật, hơn nữa cùng thượng cổ có quan hệ tất cả, đều ở Cửu Châu. Liền như là thần thiên đã từng thức tỉnh Thiên Tông Hậu Sơn một dạng. Cửu Châu, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí bọn họ vị trí vạn quốc cương vực đều có tồn tại tính đặc thù. Giới chi tâm, có 10 mai, nhưng mở ra thượng giới cánh cửa lại cần mật thi, từ đế gia tin tức đến xem, mật thi hẳn là ở trong tay Thanh Mộng gia tộc. Chủ nhân, đây là cơ hội, chỉ cần trưởng khống thượng giới chi lực, ngài liền có thể trở thành thượng giới chi vương. Thượng giới chi vương, cho dù là năm đại hoàng tộc cũng không thể coi nhẹ. Mà đế gia muốn lấy được năm đại hoàng tộc tán thành, liền cần thượng giới chi lực. Năm đại hoàng tộc sở dĩ cường đại, chính là bởi vì bọn họ nắm giữ thanh thiên giới lực lượng. Hạ Hầu Uyên nói ra, thần thiên lại lộ ra lạnh lẽo tiếu dung, ha ha, hiện tại, ngược lại không cần phải gấp gáp, chỉ cần trong tay của ta có cuối cùng giới chi tâm, đế gia liền mơ tưởng đạt được. Nếu là trước đó thần thiên không biết mà nói, chỉ sợ thật đúng là nhường đế gia đạt được cũng là rất có thể. Nhưng hiện tại, mấu chốt giới chi tâm cũng đã rơi xuống thần thiên trong tay. Thần thiên hiện tại Cửu Châu sự tình còn không có xử lý tốt, tự nhiên không nguyện ý trộn lẫn này thượng thế giới tranh chấp. Bất quá bây giờ, giới tâm ở tay, đế gia muốn trở thành thượng giới chi vương cơ hồ cũng đã không có khả năng. Thần thiên hoàn toàn có thể xử lý xong Cửu Châu sự tình, đang từ từ trả thù đế gia người. Hơn nữa, hiện tại đế thương khung đang bế quan, thần thiên cũng không có tất yếu bại lộ bản thân. Chủ nhân, ngài phải đi sao? Hảo hảo đóng vai các ngươi Hạ Hầu vương tộc đóng vai nhân vật A, không nên hỏi đừng hỏi, có cần thời điểm, ta sẽ lại đến. Là, chủ nhân, Hạ Hầu gia tộc, cung tiễn thần thiên ly khai. Rất nhanh, thần thiên lần thứ hai xuất hiện ở kình thiên vực phụ cận. Ánh mắt nhìn về phía hy vọng cương thổ, hắn lâm vào một trận trầm tư bên trong, như vậy, tiếp xuống, ứng thiên phủ. Đồng chiến lão đầu, cứ như vậy mà nói, không khỏi sẽ để ngươi chết quá đơn giản, ta nói qua, chỉ cần ta không chết, ta sẽ nhường ngươi làm chuyện ngày đó trả giá đắt, ta sẽ chậm rãi đem bọn ngươi đồng ra, tra tấn đến chết, để ngươi gây nên đồng ra kiêu ngạo huyết mạch, triệt để run rẩy. Nói ra nơi này, thần thiên trong mắt hàn quang lập lòe. Ngày đó, thần thiên bây giờ còn chưa có năng lực cùng ứng thiên phủ chính diện chống lại, bởi vì đồng ra là cổ đế tộc. Cổ đế tộc cũng không phải là chỉ có đồng ra, mà là một cái phi thường khổng lồ quần thể. Bọn họ lực lượng, 10 phần kinh khủng. Nhưng kịch bản, giờ phút này chính đang hướng về thần thiên miêu tả như thế bắt đầu phát triển. Thần độc phủ, cái tên này, tựa hồ chỗ nào đã nghe qua. Thần thiên ký ức bên trong, tựa hồ từng ở nơi nào nghe qua cái tên này, bởi vì thần thiên cũng đã quyết định, tiếp xuống, tiến về thần độc phủ. Thần độc phủ, cửu đỉnh vị trí chỗ, thánh vực, 10 năm một lần, đan hội sắp mở màn, mà lần này phe làm chủ, thì là thần độc phủ. Thánh vực bên trong tất cả thế lực đều có tư cách tham dự. Thánh vực cũng ở yên lặng 10 năm sau đó, nghênh đón thuộc về bọn hắn thịnh yến. Nhưng đang ở này đại tái khai mạc thời khắc, một nhóm cường giả khủng bố giáng lâm ở thần độc phủ, đồng thời lấy ngập trời thủ đoạn, đem toàn bộ thần độc phủ triệt để che đậy. Hỗn trướng, các ngươi là ai, lại dám xông vào ta thần độc phủ? Ha ha, chúng ta nghe nói thần độc phủ bên trong có một vật liên quan đến Cửu Châu mệnh mạch vị trí, không biết thần độc phủ phủ chủ có thể cấp cho chúng ta quan sát một phen. Đám này cường giả bí ẩn, trước một bước ngăn cản thần độc phủ. Các ngươi đang nói cái gì, ta không minh bạch. Giao ra cửu đỉnh, ngươi thần độc phủ, sống. Chương 2301, thế hệ tuổi trẻ thực lực. Thần thiên ở rời đi Cửu Châu chi địa đoạn thời gian này. Thánh vực, đan hội thịnh yến khai mạc, nhưng ở trong cùng một thời gian, đại lục trung tâm, đế thành, ở tao ngộ đến thần thiên một trận chiến sau đó, đế thành còn không có triệt để khôi phục nguyên khí. Mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng cho bọn hắn trong lòng, vẫn lưu lại không thể ma diệt rung động. Quân gia cũng đã quân thiên túy cùng lão tổ làm nô đại giới, đổi lấy thời gian ngắn ngủi hòa bình. Nhưng ngay ở quân gia trùng kiến gia viên lúc này, một ngày này, một nhóm thần bí hắc y nhân xông vào bọn họ sinh hoạt. Không nói lời gì, tiến vào quân gia đại điện, liền trực tiếp triển khai một trận giết chóc, từ tiền viện, giết vào tiền điện, ở đến tiền điện, giết tới nội điện, đi qua, quân gia không ai sống sót, toàn bộ bị chết. Lưu lại, chỉ còn lại quân gia bản bộ người, quân gia đám người, hoảng sợ không thôi. Mất đi quân gia lão tổ quân gia, càng là lộ ra thực lực đơn bạc, nhưng tốt xấu, quân gia gia chủ cũng là đế cảnh cường giả, nhưng cho dù như thế, bọn họ lại như cũng làm bất quá những người kia tấn công mạnh. Nhưng những người này giết vào nội điện thời điểm, bọn họ phát hiện, đối thủ chỉ có 5 người. Chỉ là 5 người, lại đem toàn bộ quân gia giết không chừa mảnh giáp. Phẫn nộ quân gia người, phát khởi tiến công, nhưng bi phẫn phía dưới, lại vẫn không cách nào chiến thắng đối thủ, bi phẫn lực lượng, cho bọn hắn mang đến không phải kỳ tích, mà là diệt vong. Thần bí nhân đi tới quân gia gia chủ vị trí, một trưởng đem hắn đánh ở trên ghế mặt, dùng quỷ dị lực lượng, đem hắn trói buộc. Ta cố ý, lưu lại các ngươi quân gia cuối cùng huyết mạch, ngươi nếu là nguyện ý phối hợp mà nói, ta có thể cho các ngươi quân gia bất tử. Các ngươi, đến tột cùng là người nào, muốn từ chúng ta nơi này lấy được cái gì? Trước đó không lâu, quân gia bị 3 người chế phục, lúc này mới đi qua một đoạn thời gian, vẻn vẹn 5 người, liền lại một lần nữa cho quân gia mang đến ác mộng. Giao ra cửu đỉnh, có thể bảo vệ ngươi quân gia an tâm. Người tới, trực tiếp nói rõ bản thân mục đích, lại là cửu đỉnh, cũng đã không ở chúng ta quân gia tộc trưởng gầm thét lên, cửu đỉnh một mực quân gia, bình yên vô sự, nhưng là không phải ai cũng biết rõ bí mật này, hơn nữa quân gia chính là đã từng đế cảnh cường giả hậu duệ, có được đế thành, thực lực cường đại, cơ hồ không có đạo trích hạng người dám tiến về khiêu chiến. Thế nhưng là này gần nhất, ở đế thành cơ hồ bá chủ đế uy quân gia, lại gặp phải liên tiếp trọng thương. Không ở quân gia, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Hừ, các ngươi chẳng lẽ mù à, không nhìn thấy quân gia gặp hủy diệt, mới vừa vặn trùng kiến à, ở các ngươi trước đó đã có người cướp đi cửu đỉnh, nên chúng ta quân gia mới sống sót. Quân gia tộc trưởng phẫn nộ nói ra, năm tên hắc y nhân, tựa hồ xác định chuyện này. Người nào cướp đi, ta ngay cả các ngươi đều không biết rõ, huống chi là bọn họ. Quân gia tự nhiên không có khả năng nói ra những cái kia là người nào, dù sao quân gia có một bộ phận người tự mình tham dự ma môn thành lập, trọng yếu nhất là quân gia tộc trưởng có thể cảm giác được đám người này rất mạnh. Mặc dù hắn đối song phương đều tràn đầy oán hận, có thể nếu là đem ma môn hạ lạc cáo chi bọn họ, 3 người kia nhất định sẽ cho rằng là quân gia tiết lộ tin tức, đến lúc đó quân thiên túy cùng lão tổ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại hắn như thế nói chuyện còn có tự vệ khả năng. Sự tình phát sinh bao lâu? Có một đoạn thời gian, quân gia trước đó xác thực nhận lấy tập kích, nhưng là không nghĩ đến lại có người cùng chúng ta một dạng, để mắt tới cửu đỉnh. Hắc y nhân bên trong có người mở miệng nói ra, có phải hay không cửu đỉnh, cùng cái khác người tin tức truyền trở về liền biết. Đầu lĩnh nam tử, ánh mắt phát lạnh nói ra, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Để bọn hắn biến mất? Không, chúng ta cũng đã không có cửu đỉnh, tại sao còn muốn chém tận giết tuyệt? Đầu lĩnh nam tử, lộ ra lạnh lẽo ý cười, bởi vì, các ngươi cũng đã không có tồn tại ý nghĩa, quân gia, cứ như vậy biến mất ở trong lịch sử a. Không, Trung Châu Tứ Hải, Thủy Chi Đô, Tứ Hải Học Viện, Thương Khung Đỉnh Chóp, Thiên Viện đang khôi phục kiến thiết. Nhưng mà, một giây sau, một đạo kinh khủng uy năng hạ xuống. Ở kiến thiết giữa bầu trời viện, nháy mắt lần thứ hai hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếng oanh minh, truyền khắp toàn bộ Trung Châu Tứ Hải. Một nhóm hắc y nhân, từ trên trời giáng xuống. Tứ Hải Học Viện bên trong, Thượng Quan Vân Thiên, Long Hành Vân, Đại Thái Tổ đám người ánh mắt run lên. Cửu Cấm lão nhân cũng ở cùng một thời gian xuất hiện ở nơi đây. Trên bầu trời người tới, khí thế bàng bạc, lại tới, thật sự cho rằng ta Tứ Hải học viện dễ khi dễ hay sao? Cửu Cấm điều động giới chi lực, nhưng uy năng lại không bằng Tam Sinh, có thể một trưởng phía dưới, dung chuyển trời đất, những cái kia hắc y nhân cũng suýt nữa mất cân bằng. Nhưng rất nhanh, liền hạ xuống ở trong thiên viện, chúng ta không muốn cùng Tứ Hải là địch, chỉ là muốn theo các ngươi mượn một kiện đồ vật. Ta Tứ Hải, không có cái gì đồ vật có thể cho các ngươi, ba hơi bên trong, lăn, nếu không, ta muốn các ngươi toàn bộ chết ở nơi này. Kinh lịch lần trước bị tập kích sau đó, Tứ Hải học viện đề phòng rất nhiều, nên ở địch nhân tập kích nháy mắt, toàn bộ thiên viện, cường giả là hoạn. Lúc đầu, còn tưởng rằng các ngươi sẽ rõ lý lẽ, đáng tiếc các ngươi không trân quý cơ hội. Vậy liền biến mất a. Người tới, trực tiếp phát động công kích, năng lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa, lại là một cái bát trọng đế. Đáng giận, bây giờ trời, là muốn thay đổi sao? Cửu Cấm thần sắc run lên, trước sau bát trọng đế cảnh tập kích Tứ Hải học viện. Hơn nữa mục đích đều là một dạng, muốn chiếm lấy cửu đỉnh. Ta cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, giao ra cửu đỉnh. Trên bầu trời năng lượng càng ngày càng mạnh, cửu đỉnh, không ở ta Tứ Hải, đã có người ở các ngươi trước đó, cướp đi cửu đỉnh, không nhìn thấy ta Tứ Hải học viện, đã bị hủy sao? Cửu Cấm gầm thét lên, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng sao? Đã các ngươi không nguyện ý phối hợp, vậy liền để các ngươi trước thể nghiệm đến chỗ đau tốt. Oanh, to lớn năng lượng, từ trên trời giáng xuống. Lại ở một giây sau, một đạo kinh khủng kiếm ý, vùng dậy mà lên, đem cái kia năng lượng một phân thành hai. Một khắc sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tập kích người trước mắt. Kiếm quang phát lạnh, máu tươi văng khắp nơi. Người nào, tập kích Tứ Hải đoàn người, sắc mặt đột biến. Kia người đầu lĩnh, càng là chịu trọng thương. Lợi kiếm hàn mang, thẳng tắp thân thể. Một cái, cho người sợ hãi. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Bình tĩnh lời nói, từ kiếm lưu thương trong miệng nói ra. Một cái nhị trọng đế mà thôi, dám nói khoác mà không biết ngượng. Kiếm đạo chi lực, thất tình áo nghĩa, thất sát, một kiếm ngang dọc thất sát, ngàn vạn kiếm mang, chí mạng một kích, mở miệng người, đúng là ngay tại chỗ tử vong. Không tốt, đây là kiếm đạo giới chi lực, Tứ Hải học viện, lúc nào tồn ở loại này cấp bậc cường giả. Chúng ta đi, cảm nhận được kiếm lưu thương kia không giống bình thường kiếm đạo lực lượng, tập kích Tứ Hải người, muốn ly khai. Nhưng bọn họ vừa mới quay người, lại là một cái thanh niên cản trở bọn họ đường lui. Tứ Hải học viện, là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Giết hắn, đoàn người hướng về người tới phóng đi. Nhưng ở một giây sau, người tới đồng tử biến sắc, năng lượng màu vàng óng đột nhiên bắn ra, ở đoàn người chú mục phía dưới, cái thứ nhất vào tới người tới trước người kẻ tập kích, nháy mắt bị vặn vẹo đến hư không bên trong, lần thứ hai xuất hiện, thân thể dĩ nhiên người cũng đã vỡ nát. Là ứng đế hậu nhân, không được, có người nhận ra thanh niên thân phận, lập tức từ mặt khác phương hướng chuẩn bị đào tẩu. Nhưng ứng vô khuyết, sao lại để bọn hắn đạt được? Nháy mắt đem hư không che đậy, nhưng bát trọng đế muốn đào tẩu mà nói, lại cũng không phải tùy tiện có thể lưu lại, bọn họ xông phá bình chướng, muốn xé rách không giới, ly khai Tứ Hải học viện. Hiểu, ngay ở giờ phút này, thiên khung biến sắc. Một đạo cực hạn quang mang, từ trên trời giáng xuống. Thiên địa thất sắc, thiên địa u ám, ảm đạm vô quang, kinh khủng lực lượng, bao phủ mà đến. Tứ thánh chi kiếm, bốn chuôi lợi kiếm, ngay tại chỗ xé rách bốn người thân thể. Bát trọng đế cường giả nhìn thấy người bên cạnh, nguyên một đám ngã xuống, tâm thần rung động không thôi. Hắn cho là có Tứ Hải học viện cường giả xuất hiện, lại không nghĩ đến, lại là một cái tuổi trẻ thân ảnh ngăn cản ở trước mắt hắn. Tình báo có sai lầm, đáng giận, Tứ Hải học viện thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực lại có cường hãn như vậy hạng người, này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Mà Tứ Hải học viện nội bộ, lại là tiếng hô liên tục. 10 năm trước, tiến vào Tứ Hải lâu các những cái kia thanh niên, cũng đã hoàn toàn xuất quan, hơn nữa thực lực kinh khủng vô cùng, thậm chí, bọn họ ở như thế tuổi trẻ niên cấp, trở thành đế cảnh cường giả. Dù là Cửu Cấm lão nhân, đều không khỏi lộ ra cảm thán. Đại Thái Tổ, Kỳ Lân lão tổ bọn họ, càng là không tưởng được. Ngắn ngủi 10 năm, những người tuổi trẻ này, liền siêu việt cực hạn, bọn họ bên trong, có người còn không có 30, ngắn ngủi 30 thành đế, đơn giản thiên phú tuyệt thế. Bất quá, bọn họ bị toàn bộ Cửu Châu mạnh nhất lầu các tôn lão dạy bảo, nếu là không thể đột phá mà nói, ngược lại có chút quái dị, chỉ là bọn họ kinh ngạc là bọn họ 10 năm này tu luyện lực lượng, lại sẽ như thế cường đại, hay là, bọn họ nguyên bản thì có dạng này tiềm lực, chỉ là đang tôn lão huấn luyện phía dưới, lực lượng triệt để thức tỉnh mà thôi. Tiền bối, ngài đi trước, ta đoạn hậu, kẻ tập kích, chỉ còn lại hai người, nhưng lục trọng đế cảnh người, lại làm cho bát trọng đế đi trước. Bát Trọng Đế Cảnh gật gật đầu, xé rách không giới, đối tất cả mọi người nói ra, chúng ta còn sẽ trở về. Liền là hắn muốn ly khai nháy mắt, không giới đột nhiên xé rách. Trên bầu trời, một đạo cực hạn đế uy bộc phát. Nếu đã tới, liền lưu lại a. Thương thiên vô cực, thiên khung, tựa như giờ khắc này sập một dạng, kia vô biên kinh khủng lực lượng, nương theo lấy đế uy giáng lâm, Bát Trọng Đế Cảnh cường giả, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bát Trọng Đế, tâm thần run lên, làm sao có thể, Tứ Hải Học Viện, còn có cường đại như vậy tồn tại sao? Hồng Liên, một đạo hồng sắc hồng liên, nháy mắt phủ đầy Bát Trọng Đế quanh thân, nói ra các ngươi mục đích, còn có các ngươi thế lực, nếu không, chết. Cường đại lực lượng, lại nhường Bát Trọng Đế Cảnh cường giả không thể động đậy. Cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lại là một cái trưởng khống giới chi lực người trẻ tuổi. Hắn nội tâm, nhấc lên khó có thể lắng lại rung động, Tứ Hải Học Viện cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Đem nơi này tình báo mang về đi, Bát Trọng Đế, liều cuối cùng lực lượng, đem Lục Trọng Đế Cảnh đưa đến không giới bên trong. Nhưng một giây sau, Hồng Liên nở rộ, Bát Trọng Đế đột nhiên bạo phát, ta liền xem như chết, cũng muốn các ngươi trả giá đắt. Đế Cảnh tự bảo, đủ để hủy diệt toàn bộ Trung Châu. Nhưng ở phía trước một giây, Hồng Liên ấn ký, bộc phát ra năng lượng kinh người, ở đoàn người chú mục dưới, sáng chói Hồng Liên phóng thích, kia Bát Trọng Đế Cảnh cường giả, hồi phi yên diệt. 10 năm, kiếm lưu thương, ứng vô khuyết, Nhan Lưu Thệ bọn họ cũng đã trưởng thành đến loại này cấp độ, bất quá, đáng sợ nhất lại là hắn. Cửu Cấm đám người nhìn về phía trên bầu trời tràn ngập vô tận đế uy nam tử. Hắn chính là cũng đã thức tỉnh Vũ Hoàng huyết mạch, Vũ Vô Tâm. Thế hệ tuổi trẻ thực lực. Nhưng toàn bộ Tứ Hải Học Viện đoàn người rung động đến kích động. Nhưng tập kích Tứ Hải thần bí thế lực, nhưng lại để bọn hắn lâm vào lo lắng. Chương 2302, bị phong ấn thương thiên chi lực. Tứ Hải thương khung, 10 năm, mới ngắn ngủi 10 năm, bọn họ biến hóa cư nhiên như thế to lớn sao? 30 thành đế, cái này so với năm đó ma đế Cô Thiên còn kinh khủng hơn a. Thương Sinh, ngôn ngữ rung động nói ra, đây là bọn họ nguyên bản thì có thiên phú, hơn nữa 5 năm trước cái kia gọi vấn thiên cơ tiểu tử liền thức tỉnh, bây giờ rời đi 5 năm, chỉ sợ cũng sẽ có kinh người trưởng thành, ngay cả lão phu cũng không nghĩ đến, hắn cư nhiên là diệt thế kiếm ma chuyển thế. Tôn lão mở miệng, lại mang theo rung động, bất quá kể từ đó, ta Tứ Hải Học Viện chiến lược tăng nhiều. Tam Sinh, có thể nhắm mắt, Thương Sinh nói ra, nhưng nói xong, lại là một trận thở dài, nếu là hắn còn ở mà nói, nên tốt bao nhiêu a? Ngươi còn sống, liền là hắn tồn tại chứng minh. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, có thể khiến cho Tam Sinh cam nguyện hy sinh bản thân, cũng phải bảo vệ người, đến tột cùng bộ dáng gì. Tôn lão ánh mắt, cũng bắt đầu mong đợi, nếu thế gian này, còn có người có thể chứng minh thần thiên sống sót mà nói, không có chút nào nghi vấn, là Thương Sinh không thể nghi ngờ. Bởi vì, ở thần thiên tham dự đại tái trước đó, Thương Sinh cũng đã trở thành thần thiên giới chi lực. Nhưng không biết nguyên nhân gì, Thương Sinh cùng thần thiên tầm đó liên hệ hoàn toàn bị ngăn chặn. Liền giống như bị thần thiên lực lượng cho che giấu một dạng. Giờ phút này, Tứ Hải Học Viện, Thiên Viện, mắt thấy ở trong trùng kiến, lại nhận kẻ tập kích đế uy ảnh hưởng, lại sụp. Bất quá một lần này, ngoại trừ một người đào tẩu bên ngoài, toàn bộ mất mạng Tứ Hải Học Viện. Ở bọn hắn thi thể bên trên, tìm không đến bất luận cái gì manh mối, cũng không có người nhận biết bọn họ tồn tại. Cuối cùng, chỉ có thể đem bọn họ hủy diệt, nhưng ở chuyện này, lại ở Tứ Hải Học Viện nội bộ, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tứ Hải Học Viện liên tiếp bị tập kích, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đám người này, phải cùng lần thứ nhất đến Tứ Hải người khác biệt. Tứ Hải Học Viện đại điện bên trong, đoàn người ánh mắt ngưng trọng nói ra. Nhưng không có chút nào nghi vấn, bọn họ mục đích đều là Cửu Châu Cửu Đỉnh. Đã từng, Tam Sinh lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Cửu Cấm thở dài một tiếng, tiền bối, Cửu Đỉnh đến tột cùng là cái gì? Thế hệ tuổi trẻ đoàn người, hỏi, dẫn tới kiếm lưu thương. Nhan Lưu Thệ bọn họ cũng nhao nhao ghé mắt. Chuyện tới bây giờ, các ngươi cũng đã tu luyện đến một bước này, cũng liền không dối gạt các ngươi, Cửu Đỉnh ẩn giấu đi một cái liên quan tới Cửu Châu bí mật. Cửu Cấm lão nhân, đem bản thân biết rõ tất cả, cáo chi mấy người. Kiếm lưu thương bọn họ, rất là kinh ngạc, đây chính là tôn lão đề cập tới Cửu Châu Long Mạch sao. Đoàn người đang tu hành trong lúc đó, nghe được tôn lão nhắc qua, nhưng tôn lão nói rất mịt mờ, không nghĩ đến Cửu Đỉnh vậy mà còn ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Tập hợp Cửu Đỉnh, liền có thể hợp thành Lạc Hà Đồ, Lạc Hà Đồ chẳng những nắm giữ kinh người lực lượng, đồng thời cũng là chỉ dẫn Cửu Châu Long Mạch địa đồ, chuyện này, ở Cửu Châu một mực là bí mật, nhưng đối với Cửu Châu một chút cổ lão gia tộc tới nói, lại cũng là nửa công khai bí mật. Tam Sinh còn ở thời điểm, hắn còn có thể ngăn chặn Cửu Châu bên trong dã tâm bừng bừng người, nhưng Tam Sinh chết rồi, 10 năm này mặc dù có ngắn ngủi hòa bình, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Chỉ ít trước mắt nhìn đến, có hai nhóm nhân mã cũng đã để mắt tới cửu đỉnh. Ta tứ hải cửu đỉnh cũng đã không có. Nói như vậy, nếu là có ý khác người lấy được cửu đỉnh, Cửu Châu không phải rất nguy hiểm sao? Một điểm này, ngược lại là không quan hệ, bởi vì cửu đỉnh trong đó có bốn đỉnh, đều ở các ngươi một cái quen thuộc trên thân người. Đúng vào lúc này, Thương Sinh đi tới bọn họ trước mắt. Tiền bối, đám người nói ra, cho dù là Đại Thái Tổ, Cửu Cấm bọn họ, đều muốn tôn xưng Thương Sinh là tiền bối. Tiền bối, ngài lời này là có ý tứ gì? Đám người nghe vậy, dò hỏi. Ai, trên thực tế, đại tái trước đó, Tam Sinh liền quyết định, nhường Thần Thiên trở thành Cửu Châu Chi Vương, thống nhất Cửu Châu, liền có thể chống lại những thế lực khác. Lúc đó, Thần Thiên cũng đã chiếm được bốn đỉnh, những người kia muốn lấy được cửu đỉnh, cơ hồ là không có khả năng. Thương Sinh nói ra nơi này, đám người thần sắc cũng ảm đạm xuống. Có thể 10 năm, hắn vẫn là không có tin tức. 10 năm này đến, Tứ Hải Học Viện chưa từng từ bỏ tìm hiểu liên quan tới Thần Thiên tin tức. Nhưng lại không thu hoạch được gì, hắn liền giống như là nhân gian bốc hơi một dạng, hoàn toàn biến mất. Nhưng bọn hắn đều không tin, Thần Thiên chết, vậy ta về một chuyến Vạn Quốc như thế nào? Nhan Lưu Thệ 10 năm khổ tu, nhưng bây giờ quan tâm Vạn Quốc, muốn trở về nhìn xem, Vạn Quốc cương vực tình huống. Không thể, về Vạn Quốc mà nói, Thần Thiên vẫn như cũ không trở về, sự tình chỉ sợ giấu không được, hơn nữa, chúng ta hiện tại phải tận lực cùng Vạn Quốc bảo trì cự ly mới được. Ứng Vô Khuyết, mở miệng nói ra, bây giờ, bọn họ muốn gánh vác thuộc về bản thân trách nhiệm, không chảm đoạn Vạn Quốc ràng buộc mà nói, chỉ làm cho Vạn Quốc mang đến phiền phức. Tất nhiên như thế, cái này thì dễ làm, ta đi tìm kiếm Thần Thiên hạ lạc. Kiếm Lưu Thương kiềm chế không ngừng nói ra, hắn nếu không chết, chắc chắn sẽ xuất hiện, hắn nếu không muốn gặp chúng ta mà nói, tìm hắn cũng vô dụng, thời cơ thành thục, Thần Thiên có lẽ liền sẽ xuất hiện. Ứng Vô Khuyết nói ra, các ngươi đang bế quan khoảng thời gian này, Cửu Châu cũng phát sinh rất nhiều sự tình, không chỉ có là ta tứ hải bị tập kích, Đế Thành quân gia cũng gặp phải tập kích, hơn nữa liền tại sau đó, Cửu Châu vương tộc bị diệt. Cửu Cấm nói ra, vương tộc bị diệt, Vũ Vô Tâm đám người sắc mặt run lên, người nào thế mà có thể diệt Cửu Châu vương tộc? Cửu Cấm lắc lắc đầu, không biết, nhưng rất có thể là cùng một nhóm người. Cửu vương tộc bị hủy diệt mà nói, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thương Sinh sắc mặt đột nhiên run lên, tiền bối, ngài biết rõ cái gì? Chuyện này, ở toàn bộ Cửu Châu đều là bí mật. Cái gì bí mật? Khương, chân hai tộc có cổ mộ địa đồ. Cổ mộ địa đồ cùng bọn họ chết có quan hệ gì? Diệt cửu vương tộc người, có lẽ chẳng những lại đánh cửu đỉnh hạ lạc, càng đang tìm kiếm liên quan tới cổ mộ địa đồ. Bởi vì, cổ mộ phong ấn, Thương Thiên Chi Túc. Thương Thiên Chi Túc, đây là có ý tứ gì? Nói rất dài dòng, đã từng một vị kỳ tài khoáng thế, lấy vô thượng lực lượng đối kháng đế kiếp, đem Thương Thiên Chi lực hóa thành hình người, đánh hồn phi phách tán, đáng tiếc, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, cho dù chiến thắng Thương Thiên, vẫn như cũng không thể chống lại đế kiếp. Nhưng vị yếu bất đế kiếp lực lượng, vị này kỳ tài ở sắp chết thời khắc cùng ma đế đám người, đem Thương Thiên cuối cùng lực lượng, Thương Thiên Chi Nhãn, cùng Thương Thiên Chi Thủ phân biệt phong ấn. Vạn giới phong ấn Thương Thiên Chi Nhãn, nhưng bây giờ, Thương Thiên Chi Nhãn cũng đã phá phong, Thương Thiên Chi lực bị Linh Võ Thánh Điện đoạt lấy, một khi nhường Thương Thiên Chi lực khôi phục mà nói, đế kiếp uy năng liền sẽ khôi phục lại lúc mới đầu cường đại. Một khi khôi phục, này vô số vạn năm đến làm ra cố gắng, sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, không có người có thể chống lại đế kiếp. Thế mà có thể phong ấn Thương Thiên Chi lực, cỡ nào cường đại. Đoàn người sợ hãi than nói, người này, chính là Tam Sinh Sư Tôn, cư nhiên là Tam Sinh tiền bối Sư Tôn. Đoàn người, hít sâu một hơi, kia Thương Thiên Chi lực, còn thừa lại bao nhiêu phong ấn. Thương Thiên đứng đầu, Thương Thiên hai chân, Thương Thiên một tay. Còn có trọng yếu nhất Thương Thiên Chi thân, cùng Thương Thiên Chi hồn. Thế mà phong ấn nhiều như vậy. Đương nhiên, từ đế kiếp vừa bắt đầu, trải qua bao nhiêu lần, mới có hiện bây giờ thành quả. Đây chính là mệnh vận thần điện đệ nhất nhân, lấy sinh mệnh làm đại giá, làm ra tiên đoán. Nên, ở lần trước đế kiếp bên trong, không ít người mới có thể sống sót, liền là bởi vì Thương Thiên chi lực yếu bớt. Nhưng những cái này phong ấn một khi bài trừ, Thương Thiên lực lượng, liền sẽ triệt để khôi phục. Đến lúc đó Linh Võ Đại Lục người, sẽ lại cũng không có cơ hội. Thương Sinh là cửu đỉnh một trong, hắn tồn tại thời đại, có thể truy tố đến Phục Hy rèn đúc cửu đỉnh niên đại, nên, hắn cơ hồ biết rõ toàn bộ đại lục sự tình. Từ hắn trong miệng lời nói, càng là đưa tới hiện trường đám người rung động. Tôn Lão, cũng như vậy nói qua, bởi vì Tôn Lão liền là trước đế kiếp bên trong sống sót người. Vũ Vô Tâm, như vậy nói ra, nếu như diệt cửu châu vương tộc người cùng Thương Thiên nhắc lên quan hệ, Như vậy bọn họ mục đích liền là bài trừ thương thiên chi lực phong ấn. Bây giờ đế kiếp buông xuống, bất luận cái gì một cỗ lực lượng khôi phục, đối với chúng ta tới nói, đều là chí mạng. Hơn nữa, các người cũng đã thành đế, tránh không được, sẽ tham dự đế kiếp. Thương Sinh nhìn về phía đám người nói ra, hiện tại giai đoạn, tuyệt không thể lại để cho thương thiên chi lực bất luận cái gì một bộ phận lực lượng khôi phục. Nếu đối phương thật lấy được cổ mộ địa đồ, nhất định sẽ tìm kiếm mở ra biện pháp, đến lúc đó, ngăn cản bọn họ liền có thể. Vũ Vô Tâm, mở miệng nói ra, nếu không có sự tình khác mà nói, ta đem ly khai tứ hải một đoạn thời gian. Vô Tâm, ngươi muốn làm cái gì? Cửu Cấm lão nhân hỏi, tam hoàng thiếu hai hoàng, nếu như bọn họ cũng cùng ta một dạng tồn tại mà nói, ta nhất định phải tìm kiếm đến bọn họ, có thể tìm tới bọn họ hậu nhân cũng tốt. Vũ Vô Tâm nói ra, cũng tốt, nếu cùng ngươi tình huống một dạng mà nói, thức tỉnh sau đó ngược lại cũng là cường đại chiến lực. Tứ hải khoảng thời gian này không thái bình, ta liền lưu ở tứ hải tổng bộ. Kiếm Lưu Thương Bá khi nói ra, ta năng lực càng thuận tiện điều tra cửu vương tộc nguyên nhân cái chết, có lẽ có thể tìm một tia dấu vết để lại. Ứng Vô Khuyết đối cửu vương tộc chết, rất hiếu kỳ. Mặt khác, còn có một kiện sự tình, mệnh vận thần điện vận mệnh ngày, rất nhanh liền sẽ đến, nếu là có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi đều đi tham gia. Cửu Cấm lão nhân nói ra, vậy thì tốt, trước lúc này chúng ta riêng phần mình hành động, cổ mộ nếu có tin tức, mọi người tương thông biết. Nói xong, Tứ Hải học viện những cái này thế hệ tuổi trẻ, bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Thần Tông Phủ, 5 năm trước, Vấn Thiên Cơ thức tỉnh diệt thế chi lực, liền một mình đạp vào đường đi tu hành, 10 năm trước, thần thiên hạ lạc không biết, không rõ sống chết, cho Vấn Thiên Cơ tạo thành rất lớn rung động. Mà 10 năm sau hôm nay, hắn xuất hiện ở Thiên Kiếm Thần Tông Phủ. 10 năm, còn không có ngươi tin tức, nhưng mặc kệ ngươi là sống hay chết, chúng ta sẽ kế thừa ngươi ý chí, vạn quốc hỏa diễm, vĩnh viễn không dập tắt. Vấn Thiên Cơ, đứng ở đó Thiên Kiếm Thần Tông trên đỉnh núi, ánh mắt, ngưng nhìn phương xa. Chương 2303, Quân Chi Thương. 10 năm, ở nơi này linh võ đại lục võ đạo thế giới, có lẽ không coi là cái gì. Nhưng đối với những cái kia người cố gắng tới nói, bọn họ bỏ ra 10 năm cố gắng, lại có thể đổi đến to lớn hồi báo. Linh võ đại lục, U Minh giới, làm U Minh Hoàng Tuyền Chi Môn mở ra một cái chớp mắt. Ở Hoàng Tuyền Chi Môn ngoại nhân nhóm, một mặt trang nghiêm. Minh giới, cửu U, bát hoang, quỷ vực, U Minh giới tất cả thế lực đều xuất hiện ở nơi này. Tất cả mọi người, mong mỏi cùng trông mong, liền giống như đang đợi cái gì một dạng. Đến tột cùng có bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp qua, có người có thể từ Hoàng Tuyền Chi Môn sống sót trở về. Sống sót trở về, mang ý nghĩa thành công, U Minh Chi Vương trên mặt, cũng viết đầy chấn động. Ở đoàn người chú mục phía dưới, một cái toàn thân quần áo rác rưởi thanh niên ánh vào bọn họ tầm mắt, cho dù cực kỳ chật vật, toàn thân không có vừa ra hoàn hảo quần áo, thế nhưng là cái kia lạnh lùng ánh mắt, lại làm cho người ở đây không cách nào nhìn thẳng phong mang. Các vị, làm sao đều ở nơi này? Minh giả, U Minh công chúa, kích động xông về nam tử, Minh giả trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Công chúa, nhiều người như vậy nhìn xem, ta bất kể, ta liền là lo lắng ngươi. 10 năm, rốt cục nhìn thấy ngươi. Công chúa đợi hắn 10 năm, thiếu chủ, thực sự là thật hạnh phúc. Đúng vậy a, chung quanh truyền đến tiếng nghị luận. Minh Dạ nghe vậy, sắc mặt biến đổi, ngươi ở nơi này đợi 10 năm. U Minh công chúa gật gật đầu, lại không có nói cái gì, nàng làm như vậy không phải vì tranh thủ Minh Dạ đồng tình, chỉ là đối với một cái yêu thích người bỏ ra mà thôi. Nhưng Minh Dạ trong lòng, lại tạo nên gợn sóng. Trở về liền tốt, Minh Dạ, như nguyện sao? U Minh vương trên mặt, tràn đầy chờ mong. A, gặp được, trong truyền thuyết Hoàng Tuyền chi chủ. Minh Dạ đáp lại một câu, lại làm cho toàn trường người đều ánh mắt run lên. Hoàng Tuyền chi chủ, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi. Ha ha ha, không hổ là thiên mệnh chi nhân. U Minh giới, truyền đến hưng phấn tiếng cười. Bọn họ phảng phất thấy được Minh giới quật khởi. Cùng lúc đó, Thâm Uyên nhất tộc, Thâm Uyên cấm địa. Ác ma chi thụ, đột nhiên tràn ngập toàn bộ mặt đất thương khung. Một cái tuổi trẻ hắc y thân ảnh, xuất hiện ở toàn bộ Thâm Uyên nhất tộc trước mắt. Chúng ta vương trở về. Thâm Uyên nhất tộc, kích động vô cùng nói ra. Hắc y nhân xuất hiện ở đoàn người trước mắt, các vị, hiện tại, liền là chúng ta Thâm Uyên nhất tộc, gặp lại quang minh thời điểm, ta Nguyệt Bất Phàm liền như vậy lập thệ, từ nay về sau nhường Thâm Uyên nhất tộc, hướng đi quang minh. Đại lục, nơi nào đó, ẩn thế sơn môn, một ngày, thiên địa dị tượng, nhật nguyệt vô quang, thiên kình càng là lôi đình cuồn cuộn, sơn môn trên dưới, rung động không hiểu. Đây là, thiên nộ sao, thất tuyệt thức tỉnh, trên đỉnh núi, Nạp Lan Đế Thiên nhìn xem thất sắc quang mang trùng thiên mà lên. Dẫn động thiên nộ, cũng đã đoán được sắp phát sinh sự tình. Trong truyền thuyết cấm kỵ chi khu, rốt cuộc đem 7 loại lực lượng hoàn toàn thức tỉnh. Một cái tân cường giả, ở thời khắc này, sinh ra thức tỉnh. 10 năm sau đó đại lục bắt đầu chấn động, Cửu Châu Vương tộc hủy diệt, liền giống như là kéo ra toàn bộ loạn thế mở màn. Mà ở một cái khác địa phương, đã từng được vinh dự Thiên Long Đế phần mộ. Nơi này, ở trong nháy mắt đổ sập, nhưng từ mộ địa, đi ra một cái thanh niên, ánh mắt như lửa, sáng chói vô cùng. Thiên Long lực lượng, cũng cuối cùng làm việc cho ta. Đế kiếp, càng ngày càng gần, nhưng là chỉ dựa vào cỗ lực lượng này, còn không đủ để sống sót, nhất định phải đạt được Long Thần Đế hồn mới được. Thương Thiên Khiếu, vì bản thân mục tiêu, tiếp tục đi tới. 10 năm, phát sinh quá nhiều biến hóa, cũng làm cho đã từng non nớt các thanh niên, biến càng thêm thành thục. Giờ phút này, đại lục, kình thiên vực, thần thiên từ thượng thế giới trở về, rất nhanh lợi dụng không giới lực lượng, về tới chung kết chi thành. Chung kết chi thành, lưu lại vô số năng lượng, thậm chí nhường thần thiên nhớ tới 10 năm trước những cái kia rung động một màn lại một màn. Nhưng thời đại đã qua, hắn sẽ không vĩnh viễn yên lặng ở trong bi thương, đối với chết đi ngày, tốt nhất hồi báo, liền là để bọn hắn nhìn thấy bản thân kiên cường một mặt. Vô luận là, Tam Sinh, vẫn là Võ Long, ở thần thiên trong lòng, đều tồn tại rất trọng yếu vị trí. Mà thần thiên hiện tại muốn làm, liền là vì bọn họ báo thù, để bọn hắn có thể nhắm mắt. Thần thiên về tới trung tâm thành, lại phát hiện không thích hợp địa phương, quân gia hẳn là sẽ liên tục không ngừng phái người tới kiến trúc chung kết chi thành đô thị mới đúng. Thế nhưng là, nơi này lại chỉ có một bộ phận quân gia người. Thần thiên ánh mắt biến hóa, hẳn là quân gia đem hắn mà nói xem như không nghe thấy sao. Nghĩ tới đây, thần thiên trực tiếp về tới cũng đã xây dựng xong một bộ phận trung tâm thành. Nhưng nơi này, lại không có nhìn thấy bất kỳ người nào. Thần thiên phóng xuất ra thần niệm, đồng thời, một đạo niệm lực cùng thần thiên trực tiếp liên hệ tới. Lão đại, ngài trở về, Aman, chung kết chi thành tu kiến, làm sao đình chỉ? Lão đại, ngài ở đâu, ta liền tới, ta ở nội điện, thần niệm liên hệ gãy mất sau đó, Aman đã xuất hiện ở nơi này. Lão đại, đã xảy ra chuyện, Dĩ Uyên Tịch Hàn cùng Aman thực lực, mà môn không có khả năng ra cái gì sự tình. Là quân gia đã xảy ra chuyện, đế thành, quân gia, nhìn xem trước mắt phế tích, tê tâm liệt phế tiếng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ quân gia trên không. Là ai, đến tột cùng là ai, tại sao sẽ như vậy, vì cái gì? Quân Thiên Túy ôm lấy trong ngực thi thể, tiếng hò hét, tê tâm liệt phế. Quân gia lão tổ ở một bên, càng là không nói một lời. Uyên Tịch Hàn cùng ở bên cạnh họ, giờ phút này, toàn bộ quân gia người chung quanh sơn nhân biển, đế thành quân gia hủy diệt, cho toàn bộ đế thành mang đến to lớn rung động. Đây không phải là Quân Thiên Túy sao, hắn thế mà còn sống, này quân gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trước đó không lâu còn tại đế thành chủ trì đại tái, không bao lâu liền bị tập kích, hiện tại, toàn bộ quân gia diệt tất cả. Đúng vậy a, nghe nói rất thảm, hài cốt không còn. Tìm ra đến mấy cái, đều là thương tích đầy mình. Quân Thiên Túy, sợ là tiếp nhận không được lớn như vậy đả kích a. Cũng không biết quân gia đắc tội người nào, thế mà bị cả nhà đổ sát. Đoàn người thanh âm, không ngừng truyền đến lão tổ bên tai. Đều cút cho ta quân tiệm hành chỉ cần còn ở một ngày, quân gia liền không có ngã xuống. Quân gia lão tổ bá đạo vô cùng, đoàn người nhao nhao lui xuống, không nghĩ đến quân gia còn có cường giả như vậy sống sót, chỉ là hiện tại quân gia cả nhà bị giết, muốn xoay người, cơ hồ không có khả năng, này cũng làm cho đế thành gia tộc khác, phảng phất thấy được hy vọng. Thiên Túy, ngươi đang làm cái gì, lau khô nước mắt, nam tử hán đại trượng phu, có thù tất báo. Quân lão tổ dù sao là kinh lịch qua mưa gió người, mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng hắn cũng biết rõ, hiện tại không phải mềm yếu thời điểm. Các ngươi có hay không ai biết chuyện gì xảy ra? Quân gia lão tổ dò hỏi. Chúng ta đến lúc, cũng đã như thế. Đoàn người đáp lại nói. Đến tột cùng là ai? Lão tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Uyên Tịch Hàn đi về phía phế tích, hiện trường lưu lại to lớn năng lượng. Yên tâm, bọn họ đi thời điểm không có bất luận cái gì thống khổ, đối phương dùng rất cường đại lực lượng, ở trong nháy mắt đem nơi này san thành bình địa. Hiện trường lưu lại dấu vết đến xem, ít nhất là bát trọng đế cảnh gây nên. Bát trọng đế, toàn bộ đế thành, đều không có người nắm giữ dạng này lực lượng, trừ phi là thượng thế giới. Nhưng đế gia xưa nay trung lập, chưa từng đắc tội bất luận kẻ nào. Quân gia lão tổ phân tích nói, đại thiếu gia, ngài làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Quân gia có một bộ phận ở chung kết chi thành tu thành, nên tránh thoát một kiếp. Giờ phút này, bọn họ phát hiện Quân Thiên Túy trên người tình huống có chút không thích hợp. Thiên Túy, ngươi thế nào? Tâm ma, Uyên Tịch Hàn mở miệng nói ra. Quả nhiên, một giây sau, Quân Thiên Túy khí tức rơi vào ma đạo. Người một khi đến nhất định tu vi, nếu là không cách nào trưởng khống bản thân lực lượng hướng đi lạc lối thời điểm, liền có khả năng tâm ma nhập thể, sa đọa thành ma. Mà giờ khắc này Quân Thiên Túy liền tiến nhập tâm ma trạng thái. Đương nhiên, đây cũng không phải chân chính ma tu đủ để trưởng khống bản thân lực lượng. Nhưng Quân Thiên Túy lại ở tâm ma xuất hiện nháy mắt, phóng xuất ra kinh người lực lượng, đồng thời hắn tu vi càng là trong nháy mắt tăng vọt. Ngũ Trọng Đế, Uyên Tịch Hàn nhìn thấy Quân Thiên Túy tu vi lại ở vào thời điểm này đột phá. Thiên Túy, tỉnh táo lại, nhập ma mà nói, người đời này liền hủy. Quân lão tổ muốn ngăn cản, nhưng còn chưa chờ đến hắn ngăn cản, một cái hắc y xuất hiện ở trước mắt hắn. Quân Thiên Túy, ta đã sớm gặp được ngươi hơn người tiềm chất, không nghĩ đến lại là loại tình huống này phía dưới, kích phát ngươi tiềm năng. Quân lão tổ, tất nhiên sự tình đã đến nước này, làm sao không nhường tất cả tùy duyên. Thiên Túy không thể nhập ma, ta Quân gia sao có thể rơi vào ma đạo. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, các ngươi Quân gia đã là ma môn người. Người tới, chính là Thần Thiên. Quân lão tổ nghe vậy, thần sắc ảm đạm xuống. Người nào làm? Thần Thiên nhìn về phía Uyên Tịch Hàn. Uyên Tịch Hàn lắc lắc đầu, không biết, hiện trường lưu lại khí tức, rất khó xác định tình huống. Ngân đồng, Thần Thiên đột nhiên phát động ngân đồng, trước mắt hình ảnh, phảng phất bắt đầu đảo lưu, ở trong mắt Thần Thiên, thấy được sự kiện toàn bộ quá trình. Một nhóm thần bí hắc y nhân, tiến công Quân gia, mà bọn họ mục đích, cư nhiên là Cửu Đỉnh. Nhưng Quân gia thể sống chết không theo, thậm chí không có nói ra ma môn bất cứ chuyện gì. Cuối cùng, gặp phải hủy diệt tính đả kích, Thần Thiên đột nhiên khí tức hạ thấp, biến hỗn loạn lên. Người cố kia lực lượng, tốt nhất vẫn là không muốn sử dụng tốt. Thần Thiên loại này nghịch loạn thời gian lực lượng, bản thân cũng sẽ chèo chống không được. Thần Thiên sắc mặt không tốt lắm, Uyên Tịch Hàn chênh lệch đến không thích hợp, làm sao, là ai? Che mặt, hắc y nhân, nhìn không ra là ai. Bất quá, coi như Quân gia là ta nô bộc, cũng không do được bọn họ chém tận giết tuyệt. Quân lão tổ yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái bản giao, Quân gia người sẽ không chết vô ích. Thần Thiên nói xong, lại đi tới Quân Thiên Túy bên người, ngươi nếu không nghĩ quay đầu, ta liền giúp ngươi thành ma. Thâm Uyên chi hồn phát động, Thần Thiên sử dụng dịch chuyển không gian, trong nháy mắt, bọn họ liền về tới chung kết chi thành vị trí. Quân lão tổ một mặt kinh ngạc, nhưng không kịp kinh ngạc, đã thấy Quân Thiên Túy thế mà sâu nằm ở huyết trì. Đây là cái gì, ma trì, nếu Quân Thiên Túy có thể chịu đựng được, đối với hắn tới nói, liền là một trận thiên đại tạo hóa. Uyên Tịch Hàn nói ra, Thần Thiên, đây là đang tự tay chế tạo ma đầu. Chương 2304, cô động ma uy. Cửu Châu đại lục nhân tộc khởi nguyên chi địa, chung kết chi địa, nhưng ở đã từng, nó có một cái mỹ lệ danh tự, Lạc Thành. Lạc Thành trung tâm, đi qua đế gia cùng chân gia trùng kiến sau đó, trung tâm thành, có chút quy mô. Bây giờ thành trì bên trong tâm chi địa, lại đột nhiên hiện ra huyết trì. Này hấp dẫn chân gia người ánh mắt, chân Trần cùng chân Tái Thiên, cũng xuất hiện ở nơi này. Ma chủ đại nhân, đây là cái gì? Chân Trần có thể cảm nhận được huyết trì hiện ra lực lượng, bởi vì chân Trần cũng đã tiến nhập tâm ma trạng thái. Người cũng đi vào trung A, chân Trần lộ ra có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía bọn họ lão tổ. Lão tổ, lại nhẹ gật đầu, chân Trần cũng đồng dạng tiến nhập huyết trì. Chỉ là vừa mới tiến vào huyết trì, hắn liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng không ngừng dùng tới bản thân trong lòng. Có thể có bao nhiêu tạo hóa, liền nhìn chính các ngươi. Ở Vĩnh Hằng Ma Đô, Thần Thiên hấp thu luyện hóa ma trì, từ nay về sau, thiên hạ ma quật cũng không còn cỗ năng lượng này, nhưng ai cũng không có nghĩ đến là, cỗ lực lượng này, lại vì Thần Thiên sử dụng. Ai, Quân Tiệm Hành thở dài một tiếng, Quân gia mặc dù nói không lên danh môn chính phái, nhưng là một vị đế cảnh cường giả hậu đại. Bọn họ một đời cương trực công chính, cũng chưa bao giờ tham gia cùng với những cái khác thế lực chiến đấu, lại không nghĩ đến, cuối cùng rơi vào không thể kết thúc yên lành hạ tràng. Bây giờ, đây là Quân Thiên Túy bản thân lựa chọn đường, Quân Tiệm Hành cũng sẽ không ngăn cản. Nghĩ đến Quân gia bị diệt hình ảnh, vị này lão tổ cấp bậc người, đúng là thống hận bản thân bất lực. Nếu như hắn có đầy đủ lực lượng, có thể bảo hộ gia tộc mà nói, tất cả bi kịch đều sẽ không phát sinh. Ma chủ, bọn họ dạng này có thể kéo dài bao lâu? Lấy bọn hắn thiên phú, kiên trì 7 ngày, chỉ sợ liền sẽ có thu hoạch a. 7 ngày, đừng xem thường 7 ngày này, bọn họ nếu có thể kiên trì nổi mà nói, liền sẽ trở thành chân chính ma tu, chẳng những có thể khống chế bản thân lực lượng, liền ma lực lượng cũng có thể trưởng khống. Uyên Tịch Hàn nói ra, ma trì lực lượng, ở Thần Thiên trên người, đây cũng là bọn họ sau đó mới biết được, trên thực tế, lúc ấy toàn bộ ma đô đều tưởng rằng, ma trì biến mất. Kiên nhẫn chờ đợi a. Huyết trì, quay cuồng. Chân lão tổ, chung kết chi thành tình huống, các ngươi cũng đã hiểu rõ ràng sao? Ma chủ đại nhân, nói thực ra, nơi này thật không thích hợp cư trú, linh nguyên chi khí căn bản không cách nào ngưng tụ, hơn nữa chung quanh đâu đâu cũng có tàn lưu lại lực lượng, hơn nữa 10 năm trước, nơi này còn phát sinh một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu, lưu lại năng lượng, nhưng nơi này càng là tàn phá không chịu nổi, muốn thành lập một cái tân thành thành phố, là một cái khổng lồ vô cùng công trình, nhân lực căn bản không đủ. Linh nguyên chi khí, ta đến nghĩ biện pháp. Chân lão tổ, quân lão tổ, các người đi đại lượng chiêu mộ một chút thợ đá, thợ mộc, trong vòng 7 ngày, chỉ ít đem nơi này trùng kiến. Thế nhưng là, nhìn xem trước mắt phế tích, nhị lão hơi lúng túng một chút. Đại sư huynh, thanh lý một cái đi. Thần thiên nhìn về phía Uyên Tịch Hàn. Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, vô thuộc tính lực lượng phóng thích, toàn bộ phế tích, san thành bình địa, chỉ có thành lập tốt một chút xíu thành thị hình thức ban đầu, bảo tồn hoàn hảo. Nói như vậy, có hay không vấn đề? Có thể, trong vòng 7 ngày, hẳn là có thể khôi phục nguyên bản một nửa bộ dáng. Ta nếu là một tòa thành, thần thiên đối bọn họ nói ra, được a, hai người cũng đã cảm nhận được thần thiên quyết tâm, chỉ là bọn họ không minh bạch, thần thiên là cái gì muốn khăng khăng ở trong này thành lập thành trấn, vô luận là chân gia vẫn là quân gia đều có sẵn trận địa, thậm chí hủy diệt bát phương tộc, bọn họ đều có thể chiếm thành của mình. Bất quá thần thiên ý nghĩ, lại cũng không phải bọn họ có thể suy đoán. Nghĩ tới đây, nhị lão chỉ có thể đi an bài chuyện này. Chỉ cần có đầy đủ người, còn có lợi ích, thành lập một cái tân thành thành phố, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ chớp mắt, 3 ngày, huyết trì bên trong hai người, toàn thân biến đỏ ngầu, đối với bọn họ tới nói, 3 ngày này vô cùng dày vò. Uyên Tịch Hàn lưu ở nơi này, phụ trách bọn họ an nguy. Mà thần thiên, thì ở toàn bộ chung kết chi thành bắt đầu bày trận. Hiện tại bố trí xuống trận pháp và trước kia, lại là hoàn toàn khác biệt. Thần thiên giờ phút này nắm giữ đạo pháp lực lượng, bố trí ra trận pháp vô cùng cường hãn. Bởi vì là thành thiên địa năng lượng bị phá hư, nên thần thiên muốn làm liền là trước một bước khôi phục, chung kết chi thành linh nguyên chi khí. Nhưng làm, xác thực rất khó. Đã từng tam sinh lão sư nói qua, muốn triệt để khôi phục lạc thành, nhất định phải đạt được lạc hà đồ, bởi vì lạc hà đồ nắm giữ cải biến lực lượng. Bất quá, sự do người làm, cho dù không cách nào thời gian dài khôi phục, nhưng thần thiên lại có thể dựa vào trận pháp. Thần thiên ở Bất Chu Sơn địa phương, thấy được phế tích, không khỏi nhớ tới, cùng Thanh Mộng Giai ở trong này vượt qua thời gian. Thần thiên sinh chi thuộc tính phóng thích, chưa bao giờ Chu Sơn bắt đầu, hoàng địa xuất hiện hoa thảo, cỗ lực lượng này càng là không ngừng lan tràn ra ngoài, chỉ cần là thần thiên đi qua địa phương, núi hoang biến thành ốc đảo, hoàng địa biến rừng rậm. Hoa thảo thụ mộc, ở sinh thuộc tính lực lượng, bắt đầu không ngừng sống lại. Nhưng thần thiên lại cảm nhận được, những cái này hoa cỏ thụ mộc sinh mệnh năng lượng, lại ở lấy chậm chạp tốc độ tàn lụi. Bởi vì cho dù là này lạc thành thổ địa, cũng đã hoàn toàn bị phá hư. Nhưng thần thiên không có gấp, hắn ở Bất Chu Sơn, bày ra tụ linh trận, đồng thời, đem phương thiên thần mộc trồng ở nơi này, kim sắc trường mộc, chống đỡ lấy tụ linh trận, trong nháy mắt, linh nguyên chi khí hiện lên mà đến, theo lấy trận pháp kéo dài, không ngừng tràn ngập ở toàn bộ lạc thành phế tích trên không. Giờ phút này, chính đang thành lập chung kết chi thành thợ đá, công tượng, đám thợ mộc nguyên bản có chút không thích ứng được nơi này hoàn cảnh, nhưng theo lấy linh nguyên khí tức xuất hiện, nháy mắt để bọn hắn khôi phục tinh khí thần. Chân gia lão tổ cùng quân gia lão tổ hít sâu một hơi. Lạc thành thế mà xuất hiện thiên địa linh khí, hắn là làm thế nào đến? Làm hai người bay lên không trung lúc, phát hiện lạc thành chung quanh, bóng cây khắp nơi, bách hoa tể phóng, giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Sau đó, lại qua một ngày, lạc thành thổ địa, ở thần thiên thuộc tính lực lượng phía dưới, hoàn toàn đổi mới, lạc thành không có nước, thần thiên dùng thủy thuộc tính lực lượng, tăng thêm trận pháp, nhưng thủy chảy xuôi ở toàn bộ lạc thành. Những cái kia nguyên bản là tồn tại uốn lượn con đường, ở thủy nguyên tố lực lượng tưới tiêu phía dưới, dĩ nhiên nghiễm nhiên tạo thành một bức tuyệt mỹ đồ họa. Từ không trung đến xem mà nói, phảng phất tái hiện lạc thành năm đó tràng cảnh. Nhưng thần thiên biết rõ, những cái này chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Muốn khôi phục mà nói, còn cần lạc hà đồ lực lượng. Bất quá có thể dựa vào trận pháp và bản thân lực lượng làm được loại này cấp độ, cũng coi như là rất tốt. Tiếp xuống, cũng đã 4 ngày, không biết bọn họ tình huống như thế nào. Thần thiên có thể cảm nhận được, mà chỉ lực lượng cũng đã bắt đầu tăng phúc, hai người kia khí tức, cũng bắt đầu tăng vọt, trên người cũng xuất hiện hóa ma trạng thái, toàn thân xích hồng, chỉ cần bọn họ có thể nấu phải đi qua, sẽ trở thành thần thiên thủ hạ tân sinh hai đại ma tướng. Ngày thứ 6, thần thiên đã đem phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp thành lập hoàn tất, đồng thời đem đại lượng linh thạch chôn ở phương thiên thần mộc trận nhãn vị trí. Một ngày này, xem như triệt để đem lạc thành trận pháp toàn diện kiến thiết hoàn tất. Ngay ở thần thiên chuẩn bị xem xét chân trần cùng quân thiên túy tình huống lúc, hư không bên trong đột nhiên thoáng hiện một đạo năng lượng kinh người. thần tốc chi lực, nhưng một giây sau, một quyền này liền bị thần thiên ngăn trở. Vừa mới gặp mặt, đánh chiêu hô phương thức, cũng có chút quá đặc biệt a. Thần thiên xoay chuyển ánh mắt, thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt. Ta vừa mới chỉ dùng ba thành lực lượng, gặp bản thân ma ấn bị ngăn, người tới có chút không phục nói ra. Ngươi nếu chỉ là tới nơi này thêm phiền mà nói, hay là trở về a? Sư đệ, sư huynh, thật vất vả mới gặp mặt, không cần như thế thủy hỏa bất dung a. Một lần này bộ khinh trần sư huynh, cũng là tuân theo ma tôn đại nhân mệnh lệnh, đến đây giúp ngươi một tay lực lượng. Đương nhiên, ma tôn đại nhân cũng hy vọng, ngươi có thể sớm một chút xử lý xong Cửu Châu sự tình. Mạc Ngôn xuất hiện ở thần thiên cùng bộ khinh trần trung gian. Hai người thu tay lại, bộ khinh trần hừ lạnh một tiếng, coi như ta là tới giúp ngươi, nhưng đừng quên, ta đối ngươi hận ý, vẫn như cũ không có yếu bất chút nào, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu là ngươi chủ quan mà nói, ta sẽ tùy thời lấy ngươi tính mệnh. Ngươi làm mà nói, liền thử xem tốt. Liền ở bọn hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, huyết trì phương hướng, truyền đến kinh người gào thét thanh âm. Đây là, ma trì lực lượng, hừ, Vũ Văn Thuấn, ngươi không khỏi quá lớn mật, đây chính là ta ma đô lực lượng. Hiện tại, hắn là ta lực lượng, thần thiên không để ý tới bộ khinh trần gào thét, làm ba người trở lại nơi này thời điểm, Uyên Tịch Hàn đối bọn họ đến cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là ma trì bên trong tình huống, đưa tới bọn họ chú ý. Thần thiên nhìn thoáng qua, thần sắc lại biến ngưng trọng lên. Huyết trì hai người, phát ra điên cuồng gào thét, ma huyết công tâm, dạng này nếu tiếp tục, hai người bọn họ đều sẽ mê thất tâm trí, nhập ma thất bại. Mạc Ngôn nói ra, ha ha ha, đó là đương nhiên, không phải ai cũng có thể chịu được ma trì lực lượng. Bộ khinh trần bá đạo vô cùng đáp lại nói, lúc này, Trần gia lão tổ cùng Quân gia lão tổ cũng đến nơi này, làm bọn họ nhìn thấy thần thiên bên người thêm ra mặt khác hai cái người trẻ tuổi lúc, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, hơi cảm thụ hai người tu vi. Hai người bọn họ lại là thần sắc đại biến. Bởi vì bộ khinh trần không chút nào khách khí một cỗ đế uy bắn ngược trở về. Bát trọng đế, quân, chân nhị lão, rung động không hiểu. Bộ khinh trần ở nơi này 10 năm thời gian, cũng đột phá đến bát trọng đế. Bộ khinh trần thiên phú, quả nhiên không kém gì Uyên Tịch Hàn. Ma chủ đại nhân, bọn họ hai người thế nào? Không cần lo lắng, để cho ta tới. Thần thiên đi đến huyết trì biên giới. Ngẫm lại các ngươi ở trong này ngã xuống mà nói. Sẽ mất đi cái gì a? Một khi thất bại, các ngươi sẽ không có gì cả. Thần thiên lời, có thể thẩm thấu bọn họ tâm linh. Hai câu này, lại ở hai người trong lòng, tạo nên gợn sóng. Hai người trên người cuồng nộ, dần dần lắng lại, xích hồng da thịt, cũng chậm chậm khôi phục bình thường, tiếng gào thét thanh âm, cũng biến bình tĩnh. Làm huyết trì không ở sôi trào thời điểm, hai người bọn họ lực lượng, tùy ý đi ra ma uy, đột nhiên ngưng tụ ở bọn họ võ phách phía trên. Ma uy ngưng. Ma hồn hiện, thành công, Mạc Ngôn lời nói, quanh quẩn ở đám người bên tai. Chương 2305, Thánh vực 12 chi. Oanh, thiên khung phía trên, một cỗ cường đại quang mang đột nhiên dẫn động thiên nộ. Đây là, đột phá dấu hiệu, huyết trì bên trong, chân trần là thần vương đỉnh phong. Đây là muốn đột phá dấu hiệu a, chân gia lão tổ, kích động dĩ nhiên thân thể đều đang run rẩy. Ở mọi người chú mục phía dưới, một ngày này, chung kết chi thành trên không. Nghênh đón kinh khủng thiên nộ. Thiên lôi giáng lâm, trọn vẹn chín đạo, chân trần nghịch thiên mà lên, đột phá thành đế, ở toàn bộ Cửu Châu đại lục, đưa tới không nhỏ rung động. Đoàn người nhìn thấy này đế kiếp thiên phạt dĩ nhiên đến từ chung kết chi thành, nguyên một đám ánh mắt rung động không thôi. Bất quá, 10 năm này đến, nhiều lần có người phá đế. Chung kết chi thành phương hướng, đoàn người càng là không có hứng thú, nhất định là có người cố ý lựa chọn kia trốn không người đột phá, coi như bọn họ hiếu kỳ. Đến chung kết chi thành cũng sẽ không thu hoạch được gì, nên, Cửu Châu đại lục mọi người, chỉ là cảm khái không thôi, lại không người đến xem xét. Huyết trì hai người, chân trần đột phá, để đám người rung động không thôi. Nhưng giờ phút này, càng nhiều người, ánh mắt lại tập trung ở Quân Thiên Túy trên người. Hắn bị ma khí xâm nhiễm, toàn thân trần trụi, khí tức biến vô cùng hùng hậu, đứng dậy, một cỗ cường đại khí tức phóng thích ra ngoài. Quân Thiên Túy vốn liền là đế cảnh cấp bậc thiên tài, đi qua ma trì cải tạo. Nhục thân chẳng những biến mạnh hơn, hắn tu vi cũng trực tiếp đột phá đến ngũ trọng đế. Thiên Túy, ngươi đột phá. Quân Thiên Túy gật gật đầu, nắm chặt bản thân nắm đấm, tựa hồ cũng cảm nhận được thể nội hiện ra năng lượng. Xác định bản thân liên phá nhị trọng đế cảnh sau đó, Quân Thiên Túy tâm rung rung. Nhưng hắn minh bạch, bản thân nhiều năm bình cảnh một mực kẹt ở nơi này, bây giờ có thể đột phá, đều là bởi vì một người. Hắn ánh mắt nhìn về phía thần thiên, từ nay về sau, vạn chết không từ. Quân Thiên Túy quỳ một chân thần thiên trước mắt, có thể khiến cho Quân Thiên Túy dạng thiên tài này cam nguyện bỏ ra sinh mệnh, Thần Thiên cử động lần này có thể nói là triệt để đón mua Quân Thiên Túy Tâm. Hừ, 7 ngày ma trì, chỉ có loại này trình độ. Bộ Khinh Trần lại ở một bên cười nhạo nói, Quân Thiên Túy phóng xuất ra một cỗ bá đạo uy nghiêm, lại bị Bộ Khinh Trần cho gảy trở về, ngươi muốn làm ta đối thủ, còn sớm một vạn năm. Quân Thiên Túy cũng là không chịu thua, song phương phóng xuất ra kinh người khí tức đụng vào. Đủ rồi, các ngươi muốn chết mà nói, ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Thần Thiên nhất niệm, thần uy phóng thích, đó là trực tiếp có thể ảnh hưởng đến linh hồn khí chàng. Thần Thiên lời, để Bộ Khinh Trần cùng Quân Thiên Túy đều ngoan ngoãn lui xuống. Mặc quần áo lại đến gặp ta. Thần Thiên nhìn về phía hai người nói ra, rất nhanh, một đoàn người đi tới đại điện. Thần Thiên cho nơi này đặt tên là Thiên Ma Điện, chữ là hắn tự mình khắc đi lên, dùng lại là địa cầu văn tự. Gặp qua ma chủ đại nhân, Chân, Quân hai nhà tổ tôn xuất hiện ở đây. 7 ngày thời gian, ma đô cũng đã thành lập một nửa. Ngươi còn không có trở thành ma chủ. Bộ Khinh Trần nhìn về phía Thần Thiên nói ra, ở chỗ này, ngươi có thể gọi ta môn chủ, không nghĩ lưu lại lời, liền đi. Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra. Bộ Khinh Trần hừ lạnh một tiếng, lại không có nói chuyện. Ma chủ đại nhân, diệt tộc ta người, ngài có mặt mày sao? Quân Thiên Túy bây giờ thu hoạch được cường đại lực lượng, cũng đã chuyển hóa ma tu, tâm tính so trước kia càng đáng sợ hơn, bất quá bây giờ hắn muốn nhất liền là báo thù. Thần Thiên lắc lắc đầu, tạm thời không biết là phương nào thế lực, nhưng bọn hắn có cùng chúng ta giống nhau mục đích. Giống nhau mục đích, đó là cái gì? Cửu đỉnh, Thần Thiên đáp lại nói, người nào sẽ để mắt tới cửu đỉnh? Đám người như có điều suy nghĩ, để mắt tới cửu đỉnh không trọng yếu, cửu châu đại lục mong muốn người đều rất nhiều, ta chỉ là trước giờ làm như vậy mà thôi, chỉ là bọn họ thế mà biết rõ cửu đỉnh ở các ngươi Quân gia. Thần Thiên nói xong câu nói này thời điểm, đột nhiên thần sắc run lên. Không được, Thần Thiên đột nhiên mở miệng, thần sắc không đúng, dẫn đám người chú ý. Ma chủ, thế nào? Đoàn người, hỏi, nếu đối phương biết rõ cửu đỉnh hạ lạc mà nói, Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến mặt khác cửu đỉnh hạ lạc. Tứ Hải Học Viện, khoảng thời gian này, phải chăng cũng bị tập kích? Không sai, ma chủ đại nhân, ngay ở 7 ngày trước đó, Quân gia bị tập kích đồng thời, Tứ Hải Học Viện cũng bị tập kích, nhưng là, cho người rung động là, tập kích Tứ Hải Học Viện một đám người, chỉ có một cái sống sót ly khai, nghe nói liền bát trọng đế đều chết ở Tứ Hải. Chân gia lão tổ bọn họ khoảng thời gian này, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, liên quan tới Cửu Châu Đại Lục phát sinh sự tình, lại cũng là hiểu rõ rất rõ ràng. Có hay không thánh vực tình báo? Thần Thiên chuyển niệm mở miệng hỏi thăm, thánh vực mà nói, gần nhất ngược lại là 10 năm một lần đan hội bắt đầu, tổ chức người, chính là thần nông điện, đan thần tông, còn có thần độc phủ. Lúc đầu ta Quân gia cũng là có danh ngạch, chỉ là Quân Tiệm Hành trong lúc nhất thời, thần sắc ảm đạm, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Quân gia sẽ bị giết cả nhà, nhưng bọn hắn cũng may mắn, có một bộ phận người ở chung kết chi thành, không đến mức bị diệt tộc. Đan hội thịnh yến, cũng là thánh vực một cái rất nổi danh thịnh hội. Thánh vực bên trong tất cả thế lực đều sẽ tham dự, ta Chân gia cũng có nghe thấy. Chân gia cũng là luyện đan thế gia, bất quá bọn họ là Cửu Châu vương tộc, lập trường khác biệt, tự nhiên cũng sẽ không tham gia thánh vực hoạt động. Như thế nào đi thánh vực, Thần Thiên sở dĩ sẽ trước từ Kình Thiên vực trở về, liền là bởi vì đối thánh vực chưa quen thuộc, Thần Thiên không biết đi thánh vực đường. Môn chủ, ngài muốn đi mà nói, ta có thể theo ngài cùng một chỗ. Quân Thiên Túy nói ra, tất nhiên đối phương cùng chúng ta có tương đồng mục đích. Vậy bọn hắn nhất định sẽ đối thần độc phủ xuất thủ, chúng ta nhất định muốn mau chóng tiến về mới được. Bây giờ là đan đạo thịnh hội thời gian, thần độc phủ xem như phe tổ chức, nhất định sẽ đầu nhập đại lượng chiến lược mà nói, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đan hội cũng đã bắt đầu. Chúng ta hiện tại đi mà nói, hẳn là kịp, Quân gia lão tổ nói ra, ta cũng muốn đi, Mạc Ngôn nói ra, hừ, đã ra tới, tự nhiên muốn kiến thức một phen. Bộ Khinh Trần biểu thị đi cùng. Hắn dù sao là tới trợ giúp Thần Thiên, cũng không thể tổng thêm phiền. Đại sư huynh, ma môn tạm thời do ngươi trấn thủ, hai vị lão tổ, ở chúng ta trở về trước đó, tiếp tục tu kiến chung kết chi thành. Thần Thiên nói ra, nhường đại đế cảnh giới cường giả đi sửa xây thành trì, không thể không nói là đại tài tiểu dụng, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không cách nào phản bác. Nhường mạnh nhất thiên ma tử, cho ngươi giữ nhà, lợi hại. Bộ Khinh Trần lạnh lùng chế giễu Uyên Tịch Hàn, Uyên Tịch Hàn, ngược lại là không nói cái gì. Thần Thiên cũng không có đáp lại, Bộ Khinh Trần tự chuốc nhục nhã, không còn nhiều lời. Một đoàn người, rất nhanh liền bắt đầu tiến về thánh vực. Chuyến này, Trần Trần, Quân Thiên Túy, Bộ Khinh Trần, Mạc Ngôn cùng Thần Thiên. Nhưng Thần Thiên nội tâm, lại không phải như vậy bình tĩnh. Không cách nào tưởng tượng, trừ hắn bên ngoài, còn có người biết rõ cửu đỉnh hạ lạc. Đến tột cùng là người nào, cũng đang thu thập cửu đỉnh. Nhưng có thể nhất định là, bọn họ nhất định lại đánh cửu châu long mạch chú ý. Thánh vực nhập khẩu, ở đế thành, trung kết chi thành ở ngoài ngàn dặm. Đến nơi này, liền cần tiến vào thánh vực nội thế giới. Nhập khẩu cực kỳ bí ẩn, đồng dạng cần nghiệm chứng thân phận, bất quá Quân Thiên Túy đã sớm nghĩ tới một điểm này, nên lấy quân gia dự thi thân phận, đi đến thánh vực. Làm đám người truyền tống đến thánh vực thời điểm, một cái to lớn thế giới, trình lên bọn họ trước mắt. Thánh vực phân bố dày đặc, thế lực rắc rối phức tạp, thánh vực bên trong, nắm giữ rất nhiều cổ lão quần tộc, bao quát cổ đế tộc, cổ thánh tộc, cổ thần tộc. Có thậm chí cũng là thanh thiên giới gia tộc, bối cảnh hết sức phức tạp. Quân Thiên Túy vì thần thiên bọn họ giải thích nói, thánh vực thế lực tối cường là ai? Thần thiên hỏi, thiên cung 12 chi. Quân Thiên Túy đáp lại nói, thiên cung là từ thánh vực 12 đại thế lực liên hợp lại tổ kiến thế lực, bọn họ nắm trong tay thánh vực, có được tuyệt đối quyền lợi, thánh vực có ngày phủ tên thế lực, chính là thiên cung 12 chi. Sau đó, Quân Thiên Túy vì bọn họ giải thích, ứng thiên phủ liền là một trong số đó sao? Thần thiên dò hỏi, ân, đúng, Quân Thiên Túy nói ra. Hơn nữa, ứng thiên phủ là cổ đế tộc, thanh thiên giới đồng gia, liền là ứng thiên phủ bản tông. Thần thiên không có đáp lại, biểu lộ không có chút rung động nào. Môn chủ, ngài giống như rất để ý ứng thiên phủ. Quân Thiên Túy tựa hồ thăm dò thần thiên thoại ngữ, bởi vì, trong đó nhất định, liền ở trong ứng thiên phủ. Thần thiên thần sắc run lên hồi đáp, nguyên lai như thế, Quân Thiên Túy bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nếu thật như vậy mà nói, vậy liền có chút khó làm. Quân Thiên Túy thần sắc, biến ngưng trọng lên. À, vì cái gì? Muốn từ ứng thiên phủ cướp đi cửu đỉnh, này cơ hồ là không có khả năng sự tình, ứng thiên phủ sức chiến đấu ở 12 chi bên trong, là đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa đồng gia huyết mạch có được tái sinh võ hồn lực lượng, thực lực cường hãn vô cùng, tăng thêm bọn họ tự thân là cổ đế nhất tộc, lực lượng càng lộ vẻ cường đại. Đương đại ứng thiên phủ chủ, nghe nói ở 10 năm trước một trận đại chiến sau đó, tâm tính đại biến, lại không nghĩ đến đột phá đến cửu trọng đế, hơn nữa, là đỉnh phong. Quân Thiên Túy nói ra, thần thiên ánh mắt phát lạnh, kia lão thất phu, thế mà đột phá đến cửu trọng đỉnh phong. Chỉ kém một bước, hắn thậm chí có thể đi đến thập trọng đế. Thập trọng đế, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Ma đô ma chủ, chính là cấp bậc này, đáng tiếc là, hắn một thân năng lực, cũng đã nhập thổ vi an. Hơn nữa, ứng thiên phủ nếu có nguy hiểm, 12 chi sẽ không ngồi yên không lý đến, thánh vực sở dĩ có thể độc lập ở cửu châu đại lục bên ngoài. Đồng thời nhường hoàng tộc đều kiêng kỵ, liền là bởi vì thánh vực lực lượng đoàn kết. Hơn nữa, đồng gia bản thân thực lực liền rất khủng bố, đã từng đồng gia thiên tài đồng tiểu ngũ, liền chém giết qua hoàng tộc thiên tài, không những không chết, cuối cùng vẫn như không, tăng thêm thánh vực trung tâm còn có thần bí khó lường cổ thánh tộc, thánh vực cường đại, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng, nếu không có đầy đủ lực lượng, muốn đối ứng thiên phủ xuất thủ, cuối cùng hạ tràng, chết khả năng là đơn giản nhất phương thức. Môn chủ, ngài nếu muốn đối ứng thiên phủ xuất thủ, liền muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị, bởi vì thay cái góc độ tới nói, bọn họ liền là thánh vực hoàng tộc. Không đợi thần thiên đáp lại, Quân Thiên Túy ngừng bước chân. Môn chủ, chúng ta đến, thần độc phủ vị trí cổ độc thành. Quân Thiên Túy lời nói, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Chương 2306, thần độc phủ. Môn chủ, chúng ta đến, cổ độc thành, nơi này liền là thần độc phủ vị trí. Quân Thiên Túy ngừng bước chân, thần thiên đám người ánh mắt lại biến ảo khó lường. Bộ Khinh Trần càng là đứng ra tiến lên, người xác định, đây là thần độc phủ vị trí cổ độc thành sao? Tuyệt đối sẽ không có sai. Quân Thiên Túy cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn về phía phương xa, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngay cả Trần Trần đều lộ ra vẻ nghi hoặc, vậy trong này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đoàn người, liếc nhìn lại, cổ độc thành, nhiễm nhiên một phiến phế tích, bọn họ vị trí nhập khẩu, từ rừng rậm đến thành trấn, toàn bộ đều bị san thành bình địa. Đi qua dấu vết bên trong, vào mắt hoang vu, nơi này, phát sinh qua tương đối thảm liệt chiến đấu. Đoàn người tăng nhanh bước chân, mỗi người trên mặt, viết đầy ngưng trọng, đi trước thần độc phủ, thần thiên sắc mặt trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, hắn hẳn là sớm một chút nghĩ đến, tất nhiên đối phương mục đích là cửu đỉnh thời điểm, hắn nên sớm áp dụng hành động. Hiện tại, chỉ có thể ký thác liền thần độc phủ có chống lại lực lượng, nếu không, cửu đỉnh rất có thể cũng đã rơi xuống một cái khác thế lực trong tay. Làm thần thiên bọn họ đi tới thần độc phủ thời điểm. Nơi này tràng cảnh, để đám người ánh mắt biến ảo khó lường. Người nào, thần độc phủ bên trong, một nhóm thân mặc thống nhất trang phục đoàn người thấy được một nhóm hắc y thần thiên. Truyền văn, tập kích thần độc phủ người liền là một nhóm hắc y nhân, là bọn họ. Thật lớn lá gan, dĩ nhiên còn dám trở về. Cái này tiêu chí, tựa hồ chỗ nào thấy qua. Thần Thiên nhìn thấy bọn họ phục sức, não hải bên trong xuất hiện một loại nào đó không tốt hồi ức. Là thần nông điện người, Quân Thiên Túy nói ra, mà những người này không nói lời gì đối Thần Thiên bọn họ phát động công kích. Có thể giết bọn họ sao? Bộ Khinh Trần nhìn về phía Thần Thiên, nếu như đã động thủ, vậy bọn hắn cũng làm xong tử vong giác ngộ. Thần Thiên ánh mắt run lên, loại kia băng lãnh, đến từ nội tâm, thần nông điện từng nhường Đan Lư sư huynh đệ tử thương đông đảo, đối với thần nông điện, Thần Thiên không có bất luận cái gì hảo cảm. Bộ Khinh Trần lộ ra lạnh lẽo tiếu dung, thậm chí không có vận dụng thần linh chi lực, cửu ma ấn giới, nháy mắt bộc phát, cỗ lực lượng này thế nhưng là cùng năm đó Thần Thiên không phân trên dưới. Bộ Khinh Trần một trường này, nhường hiện trường một phiến ai hống. Mắt thấy Bộ Khinh Trần muốn tiếp tục công kích thời điểm, Quân Thiên Túy đột nhiên ngăn lại, Đan Thần Tông các vị, dừng tay. Thần nông điện người vừa mới xuất thủ, bị Bộ Khinh Trần giết một cái trở tay không kịp, nhưng không nghĩ đến trong đám người còn có Đan Thần Tông tồn tại. Quân Thiên Túy mặc dù nhập ma, có lẽ thần sắc có chút băng lãnh, nhưng hắn không giống Thần Thiên như thế hủy từ bi tâm. Quân Thiên Túy tình cảm còn tại, Đan Thần Tông dù sao là Quân Thiên Túy tuổi nhỏ tu luyện địa phương, tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy Đan Thần Tông đệ tử chết thảm. Làm sao, người muốn ngăn cản ta sao? Môn chủ, Đan Thần Tông chính là ta sư môn, có thể xem ở ta mặt mũi, tha bọn họ. Quân Thiên Túy ánh mắt, mang theo cầu xin. Thần Thiên nhìn về phía Bộ Khinh Trần nói ra, nhị sư huynh, dừng tay a. Bộ Khinh Trần không nghĩ đến Thần Thiên sẽ gọi bản thân nhị sư huynh, ngây người một lúc, nhưng là đình chỉ bản thân công kích. Hừ lạnh một tiếng, về tới Thần Thiên bên hông, ý là bảo hộ Thần Thiên. Chư vị, ta là Quân Thiên Túy. Quân Thiên Túy xốc lên áo choàng, lộ ra bản thân bộ dáng. Đan Thần Tông đám người, có người nhận biết Quân Thiên Túy, tức khắc kích động nói ra, ngài là đời thứ 10 đại đệ tử Quân Thiên Túy. Quân Thiên Túy gật gật đầu, khách khí, ta chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Đại sư huynh, quá khách khí, ngài mặc dù là ngoại môn đại đệ tử, nhưng là ở trong Đan Thần Tông, uy danh không ai không biết, không người không hiểu. Các vị sư huynh đệ, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại không phải là đan hội thịnh yến trong lúc đó sao? Quân Thiên Túy nhìn về phía đám người, một mặt nghi hoặc. Đan Thần Tông các đệ tử, thở dài một tiếng, sư huynh, ngài có chỗ không biết, đan hội trước đó, thánh vực phát sinh sự tình, dẫn đến đan hội không thể tiến hành xuống dưới. Phát sinh chuyện gì? Quân Thiên Túy dò hỏi. Đan hội một ngày trước, thần độc phủ bị tập kích. Toàn bộ thần độc phủ, ở chúng ta đi tới nơi này thời điểm, đã bị san thành bình địa, 10 vạn thần độc phủ đệ tử, không ai sống sót. 10 vạn đệ tử, không ai sống sót. Quân Thiên Túy, chân trần nghe vậy, hít sâu một hơi. Một người đều không có sao. Chúng ta hiện tại ở nơi này, liền là lại chứng thực chuyện này, đồng thời cũng đang tìm kiếm một tia dấu vết để lại, nhìn xem có thể hay không có mới manh mối, nhưng cũng đã đi qua 5 ngày, không thu hoạch được gì. Hơn nữa trọng yếu nhất là, thần độc phủ bên trong tựa hồ có một kiện rất trọng yếu đồ vật thất lạc, hiện tại toàn bộ thánh vực đều đang tìm kiếm là người nào gây nên. Đan Thần Tông các đệ tử nói ra. Cái gì đồ vật, tựa như là thần độc phủ thánh vật, một cái đỉnh. Đan Thần Tông người, đáp lại nói, ngoại trừ thần độc phủ, còn có chuyện gì phát sinh sao? Ngoại trừ thần độc phủ, Ứng Thiên Phủ cũng gặp phải mãnh liệt công kích. Bất quá lúc ấy Ứng Thiên Phủ là phụ trách đan hội thủ vệ, nên Ứng Thiên Phủ trước lúc này liền tập hợp số lớn cường giả, đối phương tập kích Ứng Thiên Phủ, không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại tử thương vô số, lúc đầu muốn lưu lại người sống, lại không nghĩ đến những người kia, không tiếc tự bạo cũng không muốn bị bắt. Tự bạo nhân số quá nhiều, Ứng Thiên Phủ cũng có tổn thương. Quân Thiên Túy ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên thần sắc lẫm nhiên, không có chút nào nghi vấn, thần độc phủ bị tập kích cùng cửu đỉnh có quan hệ. Đối phương cũng là hướng về phía cửu đỉnh đến, nhưng là hiện tại, còn không biết bọn họ là ai. Chúng ta có thể hay không đi vào? Thần Thiên tiến lên nói ra, đây là ta quân gia người. Quân Thiên Túy nói ra, có thể, hiện ở trong thần độc phủ trên cơ bản đều là một phiến phế tích. Cũng không có thứ gì có thể mang đi, bởi vì sự tình phát sinh sau, 12 chi liền dọn dẹp hiện trường. Nguyên lai, những đệ tử này, ngoại trừ điều tra bên ngoài, lại là đến chia cắt thần độc phủ bỏ sót tài nguyên, chỉ là đang thần độc phủ sự kiện phát sinh sau, 12 chi lấy tốc độ nhanh nhất, vơ vét thần độc phủ tài nguyên. Thần Thiên bọn họ đi vào thần độc phủ, Thần Thiên đồng tử, lại bắt đầu biến thành ngân sắc. Nghịch thời, Thần Thiên phát động ngân đồng năng lực mới, ngân đồng chiếu rọi đi ra hôi ám thế giới. Lại phảng phất đang đem hắn phía trước phát sinh sự tình, trở lại như cũ. Nhưng thời gian tựa hồ qua quá lâu, Thần Thiên chứng kiến đoạn ngắn, rất mơ hồ. Nghe được đối thoại, cũng không quá rõ ràng, thậm chí từng đợt, không có cái gì có thể dùng tin tức. Thần Thiên chỉ có thể tiếp tục xâm nhập, rốt cục, làm Thần Thiên đứng ở thần độc phủ đại điện lúc, một đoạn rõ ràng hình ảnh ánh vào hắn trong óc. Đám kia thần bí hắc y nhân lấy kinh người lực lượng đem thần độc phủ san thành bình địa. Bọn họ mục đích cũng giống như thần thiên suy nghĩ như thế, là hướng về phía cửu đỉnh mà đến. Đại chiến phát sinh sau đó, thần độc phủ cường giả liều chết chống cự. Nhưng bọn hắn lại ngăn không được đối phương thế công, mà ở những cái này đoạn ngắn bên trong, thần thiên dĩ nhiên phát hiện một đạo quen thuộc thân ảnh. Là hắn, thần thiên nhìn thấy kia hắc y lão giả thời điểm, thần sắc run lên, hắn rốt cuộc nhớ tới bản thân từ lúc nào đã nghe qua thần độc phủ, vạn giới chiến trường thời điểm, hắn gặp một già một trẻ. Lão nhân đã từng cho thần thiên một cái ngọc phù. Thần độc phủ ngọc phù, lão nhân tu vi, không phải địch nhân đối thủ, nhưng lão nhân thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, một thân độc công, càng là hung mãnh dị thường, liền bát trọng đế cường giả vậy mà đều thúc thủ vô sách. Lão nhân mặc dù liều chết chống cự, nhưng cuối cùng không dây dưa hơn bát trọng đế cảnh. Kia bát trọng đế cảnh vì chém giết lão nhân, càng là hy sinh một tay lực lượng, trọng thương lão nhân. Lão nhân trong lòng biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại ở đám người dưới sự che chở, chạy trốn tới hậu điện. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Mạc Ngôn đột nhiên mở miệng hỏi, bởi vì thần thiên phát động nghịch thời mắt trái, cũng đã rịn ra máu tươi. Thần thiên lại không có để ý tới, mà là điên cuồng hướng về phía trước tiến lên, hắn nhãn thần liền giống như nhìn chằm chằm kia lão nhân mà di động. Lão nhân đi tới một cái mật địa, bên trong có một cái người trẻ tuổi, thần thiên gặp qua hắn, hắn là lão nhân lúc ấy ở vạn giới bảo hộ đồ đệ. Sư tôn, ngài làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Thanh niên thân thể, rất hư nhược, đồ nhi, thần độc phủ sợ là tao ngộ bất trắc, ngươi mang theo vật này, cao chạy xa bay, tuyệt không thể để bọn hắn rơi vào người xấu trong tay. Sư phó tương lai, không thể bồi ở bên người ngươi, ngươi phải thật tốt chiếu cố bản thân. Ngươi thể mạch đặc thù, mặc dù thiên phú dị bẩm, lại cũng là thiên đố kỳ tài, đây là vi sư vì ngươi luyện chế độc đan, có thể ức chế ngươi thể nội độc huyết, nhớ kỹ, nếu là ngươi có thể sống qua độc huyết ăn mòn, tương lai này thiên hạ, tất có ngươi một chỗ cắm rùi. Sư phó, ngài đây là muốn làm cái gì, không có ngài, đồ nhi có thể như thế nào sống sót? Thanh niên, từ nhỏ đều ở sư phó đồng hành lớn lên. Lão nhân, nước mắt ngang dọc, đi, không, sư phó, vô luận là sống hay chết, ta đều muốn hầu ở sư phó tả hữu. Ngốc hài tử, đi, ta không đi, nơi này liền là nhà của ta, thiên hạ không có khả năng chứa được ta địa phương, ta chính là thiên sinh độc thể, chỉ có thể cho người ta mang đến vận rủi, không có, sư phó, ta lại có thể đi đến nơi nào. Hài tử, dưới gầm trời này, nhất định sẽ xuất hiện tán thành ngươi đồng bạn, nhất định cũng sẽ có thể tiếp nhận ngươi người xuất hiện, sống sót, ngươi mới có thể nhìn thấy càng xa tương lai. Lão nhân nói xong câu nói này, đem một kiện đồ vật giao cho thanh niên, nhường thanh niên rời đi thần độc phủ. Thanh niên mặc dù không bỏ, nhưng vào lúc này, bát trọng đế cảnh cường giả cũng giết đến nơi này. Lão nhân vì kéo dài thời gian, oanh liệt hy sinh. Thanh niên ở bi phẫn bên trong, chạy ra thần độc phủ, nhưng những người kia hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ từ thần độc phủ phía đông truy sát mà đi. Thần thiên hình ảnh nhất chuyển, những cái kia thần bí nhân bắt đầu bức thần độc phủ người nói ra cửu đỉnh hạ lạc, nhưng thần độc phủ lại thà chết không theo, dẫn đến toàn bộ thần phủ ở trong khoảnh khắc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Duy nhất người sống sao, thần thiên ánh mắt, đột nhiên run lên, cự ly đau đầu nhường thần thiên nghịch thời biến mất. Khóe mắt máu tươi, đúng là biến màu đỏ tươi. Môn chủ, ngài thế nào? Theo ta đi, thần thiên không có nhiều lời, dẫn người liền rời đi nơi này. Lão nhân trước khi chết giao cho thanh niên đồ vật, nhất định cùng cửu đỉnh có quan hệ, hắn là toàn bộ thần độc phủ, duy nhất người sống sót, thần thiên nhất định phải tìm tới hắn. Chương 2307, ách vận độc thể. Phế vật, đều là một nhóm phế vật, chỉ là tứ hải học viện mà thôi. Bát trọng đế cảnh, vậy mà đều chết rồi, người còn sống trở về làm cái gì? Hắc ám đại điện, gầm thét thanh âm chấn động, kia tập kích tứ hải đào tẩu lục trọng đế cảnh cường giả, đúng là dọa đến quỳ xuống. Đại nhân, tha mạng, người kia vừa mới muốn xuất thủ, lại bị một người khác ngăn cản. Đại nhân, việc này cũng không thể oán bọn họ, là chúng ta sơ sẩy khinh thường, tứ hải học viện mặc dù không có tam sinh, nhưng ở tứ hải học viện, lại một mực tồn tại một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, người kia lông mày nhíu lại, hỏi, là, liên quan tới tứ hải học viện, một mực truyền văn ở bọn hắn thiên ngoại thiên, lâu ngoại lâu lầu các bên trong, còn sống một nhóm lão quái vật. Lão quái vật sao, người kia nghe vậy, nộ khí vẫn như cũ khó bình. Tứ hải học viện sự tình, ta có thể tính, nhưng các ngươi là thế nào làm việc, ứng thiên phủ ta có thể lý giải, dù sao muốn cầm xuống cổ đế nhất tộc, cũng cần thời gian, nhưng quân ra đây, thần độc phủ lại là chuyện gì xảy ra. Người kia đại phát lôi đình, toàn bộ nội điện, nguyên một đám bị chửi mắng chửi xối xả, không dám ngẩng đầu. Quân gia bị hủy, nhưng vẫn là không chịu nói ra cửu đỉnh hạ lạc. Về phần thần độc phủ, chúng ta cũng đã phái người toàn lực truy xét. Cuối cùng người sống chính là thần độc phủ tông lão đệ tiểu tử. Cửu đỉnh coi như không ở trên người hắn, hắn cũng liên quan cửu đỉnh hạ lạc. Truy tra, cái này đã bao lâu? Đại nhân, kia ách vận độc thể, lại là có chút đáng sợ. Ta nghe báo lại, bên ta cũng là tổn thất thảm trọng, có thể cho chúng ta một điểm thời gian. Nội điện người phụ trách, mặc dù trong lòng cũng có nội ý, lại là không dám ở trước mặt người này làm càn. Ta cũng đã cho các người đầy đủ nhiều thời gian, hơn nữa căn cứ Tứ Hải Học Viện cùng quân gia mang về đến tình báo, đã có người để mắt tới cửu đỉnh, các người biết rõ này mang ý nghĩa gì à, nếu là phá hủy vị kia đại nhân kế hoạch, trách nhiệm này, do ngươi gánh chịu sao? Nội điện người phụ trách cúi đầu, không dám nói tiếp. Hừ, không nghĩ đến nhiều năm như vậy đi qua, các người vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Đủ rồi, chỉ là sư đồ mà thôi, chúng ta nơi này lúc nào đến phiên ngươi tới hô to gọi nhỏ. Ngay ở toàn bộ đại điện đều không dám nói chuyện thời điểm. Ngoài điện, lại xuất hiện mấy cái thân ảnh, nương theo lấy mấy người này xuất hiện, cái kia bị xưng là sư đồ người, ánh mắt biến ảo khó lường. Người nào, dám đối bản sứ bất kính, tự tìm cái chết. Kia sư đồ đột nhiên xuất thủ, lại ở một giây sau, đột nhiên bị cắt ngang. Viêm kính sứ, ai cho ngươi lá gan, dám đối giới chủ đệ tử xuất thủ. Người khác, ánh mắt lạnh lùng nói ra, linh sứ đại nhân, ngài làm sao sẽ đích thân tới nơi đây? Đệ tử, viêm cảnh sứ đột nhiên ánh mắt run lên, toàn thân rung rung, lập tức quỳ ở trên mặt đất, thuộc hạ không biết giới tử giáng lâm, còn mời giới tử chuộc tội. Lan đi, về sau nơi này sự tình không cần ngươi phụ trách. Là, viêm cảnh sứ lộn nhào ly khai, nội điện đoàn người, một mặt kinh ngạc, kia để bọn hắn điện chủ đều sợ hãi người, giờ phút này dĩ nhiên chật vật như thế ly khai. Tổng điện chủ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Linh sứ đi tới trước mắt hắn, một mặt cung kính nói ra. Tổng điện chủ sắc mặt biến đổi, không dám khinh thường, linh sứ đại nhân khách khí. Phải biết, trước mắt người tới, so viêm cảnh sứ thân phận đều muốn cao hơn không ít, lại không nghĩ đến sẽ đối bản thân như thế khách khí. Trước mắt điện chủ, chính là linh võ thánh điện điện chủ, Hạ Kỳ Sinh. Tổng điện chủ đại nhân thế nhưng là có một cái hảo nhi tử a, bây giờ thâm thụ giới chủ coi trọng, cũng đã là cao quý linh võ giới giới tử. Linh sứ một lời nói, nhưng toàn bộ linh võ thánh điện cũng vì đó rung động không thôi. Thiếu điện chủ, cũng đã chết mới đúng a. Năm đó, thiếu điện chủ nhiệm vụ thất bại, bọn họ tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên cùng Phong Hạo chết đi. Chỉ có Hạ Kỳ Sinh mới biết được trong đó nội tình, giờ phút này nghe được linh sứ mà nói, càng là kích động vạn phần, chỉ ít hắn năm đó tâm huyết, chưa từng uổng phí. Ngài nói là, Hạ Thiên hắn trở thành giới tử. Vậy hắn ở chỗ này, Hạ Kỳ Sinh nhìn về phía những người khác, cũng không có cảm giác được Hạ Thiên khí tức. Hắn còn có chút sự tình cần xử lý, không có trở về, một lần này, là ta một người đi trước một bước. Đám người bên trong, một người lột xuống áo khoác, lộ ra hắn lúc đầu bộ dáng. Linh võ thánh điện bên trong, tức khắc truyền đến tiếng ồ lên, Phong Thánh Tử. Đó là Phong Thánh Tử a, quá giống, nhưng lại không giống. Nhưng Phong Thánh Tử không phải chết sao, nhờ các ngươi phúc, còn chưa có chết. Phong Hạo 10 năm thời gian biến hóa không thể không lớn. Tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, liền giống như đổi một người dường như, hơn nữa hai đầu lông mày, lộ ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí tức, trong mắt màu vàng óng, cho người có chút e ngại. Phong Hạo, không uổng phí lão phu đem bọn ngươi đưa đến nơi đó đi. Bây giờ, Phong Hạo thiếu chủ cũng là giới tử một trong. Lần này trở về, là tới giúp ngài một tay lực lượng. Không nghĩ đến a, Hạ Kỳ Sinh có chút kích động. Mặc dù đã sớm biết rõ Phong Hạo thiên phú hơn người, lại không nghĩ đến dĩ nhiên đồng dạng chiếm được giới chủ coi trọng, trong lúc nhất thời, Hạ Kỳ Sinh lại có mấy phần ghen ghét. Điện chủ, nghe nói cũng có người để mắt tới cửu đỉnh, nhưng có tin tức gì? Hạ Kỳ Sinh gật gật đầu, còn không rõ ràng, bất quá chỉ cần chúng ta được đến thần độc phủ cửu đỉnh, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ, là người nào, đang cùng chúng ta đối kháng. A, liền thánh điện đều có không biết thời điểm A, liền thần độc phủ tình huống như thế nào? Có chút độ khó, kia ách vận độc thể, vượt qua chúng ta tưởng tượng, đuổi bắt quá trình bên trong, tổn thất thảm trọng, nhưng ta cũng đã phái ra ngũ điện điện chủ, giờ phút này cũng đã bị chúng ta dồn đến tuyệt lộ. Hẳn là a, ta có chút không yên lòng, hay là ta tự mình đi một chuyến a? Phong Hạo đột nhiên mở miệng nói ra, Phong Hạo, không, giới tử đại nhân, loại này chuyện nhỏ, không cần ngài tự mình động thủ đi. Hạ Kỳ Sinh luôn cảm thấy nhường Phong Hạo xuất thủ, trên mặt không quan hệ. Điện chủ ngài hẳn là minh bạch. Liên quan trọng đại, dung không được nửa điểm sai lầm. Thánh vực, giờ phút này, một đoàn người dọc theo dấu vết để lại, triển khai truy tìm. Dọc theo con đường này, Bọn họ phát hiện kinh người phá hư dấu vết, hiển nhiên, thần thiên đám người lai lịch là chính xác. Chẳng những có bát trọng đế cảnh dấu vết, còn xuất hiện qua đại đế cảnh đỉnh phong. Sư đệ, tiếp tục truy xuống dưới, sợ rằng sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bộ Khinh Trần ánh mắt biến ngưng trọng lên, có đại đế cảnh đỉnh phong, này nói rõ đối phương sinh tử, cũng đã nguy cơ sớm tối, nếu là chúng ta ở chậm một điểm mà nói, hậu quả khó mà lường được. Tiếp xuống, nhất định phải tăng tốc bước chân, thần thiên quyết định, Bộ Khinh Trần cũng không dám phản đối. Nếu có đỉnh phong đế cảnh mà nói, ta sẽ ngăn cản bọn họ, nhưng chúng ta nhiệm vụ là cứu người, sư đệ, hy vọng ngươi minh bạch một điểm này. Bộ Khinh Trần tới nơi này, là có Ma Tôn bàn giao nhiệm vụ, bảo hộ thần thiên là bọn họ ma tử đời thứ nhất phụ. Dù Bộ Khinh Trần đối thần thiên hận ý khó bình, nhưng xem như ma đô người, hắn lại không thể đối thần thiên gặp chết không cứu. Yên tâm, lấy người ta năng lực, cứu người toàn thân mà lùi, cũng không phải là việc khó. Nếu thật có đế cảnh đỉnh phong mà nói, thần thiên cũng không thể ngạnh kháng, cứu người là mấu chốt nhất nhiệm vụ. Điều kiện tiên quyết là, tất cả đều có thể kịp mới được. Thánh vực nơi nào đó, khắp nơi máu tươi, nhưng càng khủng bố hơn lại là kia tử sắc nọc độc. Những nọc độc này, nắm giữ kinh khủng tính ăn mòn lực lượng, phi thường đáng sợ, đụng vào người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả những cái kia đế cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách. Giờ phút này, một cái hố quật trước đó, lại là một nhóm cường giả lui ra phía sau. Trên người bọn họ phủ đầy nọc độc, mặc dù còn không chí mạng, nhưng độc phát sau đó, nếu là không thể đã là trị liệu mà nói, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn đản, chỉ là một cái nhất trọng đế cảnh ách vận độc thể mà thôi, các ngươi nguyên một đám đều là đại đế cường giả, dĩ nhiên không cách nào giải quyết một cái độc sư sao. Động quật bên ngoài, Ngọc Diện Diêm La phẫn nộ vô cùng giận dữ hét. Diêm La đại nhân, này ách vận độc thể là thiên hạ kinh khủng nhất độc thể, tuy nói độc này trải nghiệm cho tự thân cũng mang đến tra tấn. Có thể độc thể lực lượng, lại không cho phép khinh thường. Bất quá tiểu tử kia cũng không chịu nổi, bây giờ thâm thụ trọng thương, chỉ cần chờ đợi hắn không tiếp tục kiên trì được, liền tự sụp đổ. Ta muốn là chờ hắn chết sao? Hắn là thần độc phủ duy nhất người sống, cửu đỉnh ngay ở trên người hắn, nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đều muốn xách đầu gặp. Muốn chết mà nói, liền tiếp tục kéo xuống dưới. Ngọc Diện Diêm La giận dữ hét, ngũ đệ, an tâm chớ vội. Ngay ở giờ phút này, chân trời truyền đến tiếng vang. Là Diêm La điện chủ, ngũ điện Diêm La xuất hiện, nhưng thánh điện đoàn người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tam ca, các ngươi sao lại tới đây? Điện chủ biết rõ bên này tình huống, kia viêm cảnh sứ cũng thúc giục gấp, nên phái chúng ta tới, hiện tại tình huống như thế nào? Tiểu tử kia giấu kín trong động, độc công cao minh, để cho chúng ta tổn binh hao tướng không ít, bất quá bây giờ chúng ta cũng đã triệt để phong tỏa đường núi, hắn nhúng tay khó thoát. Chỉ là cái này tiểu tử mạnh miệng hung ác, từ đầu tới đuôi. Đều không có hố qua một tiếng, căn cứ giao thủ tình huống đến xem, hắn sử dụng ách vận độc thể càng lâu, liền chính hắn đều sẽ bị độc phệ. Ngọc Diện Diêm La nói ra, ngũ điện Diêm La nhướng mày, hắn chết rồi, khả năng liền không dễ làm. Động thủ đi, sáu cái đại đế cảnh đỉnh phong nếu đều không thể làm gì được một cái hậu sinh tiểu bối, vậy chúng ta cũng không cần ở nơi này đại lục đặt chân. Sáu vị đại nhân, lại muốn tự mình động thủ, tiểu tử kia chết chắc, cùng chúng ta thánh điện đối kháng, quả thực là tự tìm tử lộ. Đoàn người nhìn xem lục đại điện chủ tiến vào trong đó, nguyên một đám hưng phấn không được. Động quật, sáu người vừa mới tiến vào, lại cảm giác được một cỗ kinh khủng độc sóng đột kích. Nguyên lai, cái này động quật bên trong đồ vật, đã sớm bị nọc độc che kín, bọn họ dùng đế cảnh bình chướng, miễn cưỡng không nhận nọc độc ăn mòn, nhưng mỗi đi một bước, lại có thể cảm nhận được, độc này hung mãnh vô cùng, thậm chí có thể thẩm thấu bọn họ bình chướng. Ách vận độc thể, lấy người thiên tài, chết ở nơi này liền đều có thể tiếc, cùng chúng ta về thánh điện. Ta điện chủ thần thông quảng đại, nhất định có thể áp chế ngươi độc thể, để ngươi biến mạnh hơn, chỉ cần ngươi giao ra cửu đỉnh. Động quật bên trong, không có đáp lại, mà giờ khắc này, ở động quật chỗ sâu, kinh khủng độc đàm, một cái cũng đã không thành hình người độc thể, chính đang nọc độc bên trong dữ tợn. Chỉ có kia con mắt, kiên định không rời, sư phó, đồ nhi sợ rằng phải cô phụ ngài nhờ vả. Một khắc kia, độc thể trong mắt, là chịu chết ý. Chương 2308, tử chiến đến cùng. Sư phó, đồ nhi muốn phụ ngài nhờ vả, đây là cuối cùng đánh một trận, thanh niên trong mắt, lộ ra một tia kiên quyết ý. Hắn chỉ là nhất trọng đế, lại sinh sinh hao tổn chết sáu tên đại đế cường giả. Ở trong đó dựa vào chính là hắn ách vận độc thể. Ách vận độc thể, chính là lúc ấy hiếm thấy nhất độc thể, có thể nói là thiên linh độc thể, nắm giữ rất cường đại lực lượng, lại hết lần này tới lần khác là độc trong cơ thể bá đạo nhất vận rủi chi thể. Những năm gần đây, hắn sư tôn vì đạp phá cửu châu, vạn giới, thánh vực chính là vì trị liệu hắn ách vận độc thể, trợ giúp hắn áp chế cỗ lực lượng này, vạn giới một chuyến, lúc đầu cũng đã thành công, lại không nghĩ đến lúc ấy gặp thần thiên bọn họ, xuất hiện một điểm cái xiên. Mặc dù thần thiên thành công vì cái này thanh niên trị liệu, nhưng là nhường ách vận độc thể mất đi một lần cơ hội. Ách vận độc thể tuy mạnh, nhưng mỗi một lần sử dụng độc thể lực lượng, liền tự thân đều sẽ nhận tổn thương, có thể nói đả thương địch thủ 8.000 tự tổn 1 vạn. Hơn nữa hiện tại hắn cũng đã liên tục một tuần cùng đại đế cảnh giới cường giả tác chiến, đã đến thân thể cực hạn, thậm chí không cách nào bảo trì hình người. Chỉ có thể biến thành độc thể chiến đấu, nếu là tiếp tục dạng này chiến đấu tiếp mà nói, hắn liền sẽ vì vậy mà mất mạng. Thế nhưng là vì không cho cửu đỉnh rơi vào đám người này trong tay, thanh niên không còn cách nào khác. Những người này là giết hắn sư tôn người, càng là hủy diệt toàn bộ thần độc phủ địch nhân. Nếu là hắn chết, có thể đem đám người này cùng một chỗ đưa vào địa ngục mà nói, thanh niên không tiếc. Nơi này khí tức nồng nặc nhất, không có chút nào nghi vấn, hẳn là ngay ở chỗ này. Là nơi này không thể nghi ngờ, ta 6 người hợp lực, liền có thể phá độc chướng này. Nói xong, một tiếng oanh minh rung động. Toàn bộ động quật đều đang rung động, một đạo quang mang xạ phá độc chướng. Thanh niên độc thể lộ rõ, 6 cái đế cảnh cường giả xuất hiện ở trước mắt hắn. Liền là một người như vậy, để cho ta thánh điện tổn binh hao tướng. 6 đại diêm la điện chủ xuất hiện, thanh niên trong mắt, đã sớm có chỗ chuẩn bị, nên cũng vô ý bên ngoài. Song phương rằng co, 6 đại diêm la điện chủ ánh mắt cũng tập trung vào thanh niên trên người, một lần này, người không đường có thể trốn. Nhưng là ta điện chủ có lòng yêu tài. Ngươi chỉ cần giao ra cửu đỉnh, không những có thể sống, nói không chừng còn sẽ cho ngươi một lần thiên đại tạo hóa. Trong đó một cái diêm la điện chủ mở miệng nói ra. Thập điện điện chủ, đều là đế cảnh đỉnh phong, cửu trọng đế không thể nghi ngờ. Bọn họ cơ hồ liền là đế cảnh cường giả biểu tượng. Ở loại này tình huống dưới, thanh niên tuyệt không còn sống khả năng, càng không có bất luận cái gì phần thắng. Đối mặt 6 cái điện chủ cấp bậc đế cảnh cường giả, thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, ngôn ngữ kích động giận dữ hết, diệt ta tông môn. Giết ta sư tôn, muốn ta nhận giặc làm cha, đơn giản người si nói mộng. Hừ, thần độc phủ không biết điều, mới có thể rơi vào như thế hạ tràng. Ngươi còn tuổi trẻ, ngươi thức thời làm tuấn kiệt, ngươi nếu giao ra cửu đỉnh, chúng ta liền có thể bảo ngươi tính mệnh không việc gì. Ngọc Diện Diêm La cũng mở miệng nói ra, lục đại điện chủ, có thể nói là uy bức lợi dụ. Nhưng thanh niên, thủy chung bất phi sở động, hôm nay, ta liền là chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được, các ngươi mơ tưởng lấy được cửu đỉnh. Ha ha ha, chuyện tới bây giờ, ngươi còn có lựa chọn chỗ trông a, ngươi yên tâm, chúng ta thánh điện tra tấn người biện pháp có 9.999 loại, ta cam đoan, mỗi một loại đều có thể cho ngươi thống khổ. Linh võ thánh điện tra tấn nhân thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Bọn họ có thể nói là đại lục bên trên tà ác nhất thế lực không chút nào quá đáng. Đáng tiếc a, các ngươi không có cơ hội. Thanh niên Tiếu Dung xuất hiện thời điểm, hắn thân thể cũng dung nhập vào độc đàm. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta cũng đã xâm nhập độc đàm, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm cái gì? Ha ha ha, nếu là không cho các ngươi tiến vào độc đàm, các ngươi lại làm sao có thể mắc lừa đây? Ngươi có ý tứ gì? Lục điện điện chủ thần sắc kinh khủng vô cùng, nhưng 6 cái cửu trọng đế cho ta chôn cùng, ta đời này không hối, trọng yếu nhất là, còn có ngươi cái này giết ta sư tôn hung thủ. Nọc độc tấn công mạnh, đột nhiên đem Ngọc Diện Diêm La kéo tới độc đàm. Cơ hồ một giây sau, toàn bộ động quật chẳng biết lúc nào đều biến thành nọc độc. Người bên ngoài nhóm cũng phát hiện nơi này biến hóa, nguyên một đám mặt lộ kinh hãi, động quật, biến thành nọc độc, không được, đoàn người nhanh chóng thối lui, đã thấy động quật cũng đã hoàn toàn biến thành nọc độc, toàn bộ sơn mạch hóa thành độc đàm, một đầu độc sông cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Còn có các ngươi, cũng đừng nghĩ sống, triệt để hóa thân thành độc, thanh niên ôm lấy lòng quyết muốn chết, hắn tự biết không có sống sót khả năng, sinh mệnh ở một khắc cuối cùng, bộc phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần năng lượng. Độc hải bốc lên, chu vi trăm dặm bên trong, hóa thành độc hải. Kinh khủng tử sắc nọc độc, liền giống như là có linh hồn cùng sinh mệnh một dạng, toàn bộ đều nhận thanh niên chi phối. Dù là động quật bên ngoài những người kia, cũng bị trong nháy mắt bao phủ đến nọc độc. Làm bọn họ muốn bay lên trời bỏ chạy thích hợp, nọc độc lực lượng lại vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, những cái này kịch độc cơ hồ ở nháy mắt tê dại bọn họ thân thể, chẳng những bây giờ, càng làm cho bọn họ thể nội khí tức xuất hiện hỗn loạn. Thậm chí ngay cả hô hấp đều biến dồn dập lên. Tiếp tục như vậy, ở nơi này kinh khủng nọc độc lực lượng dưới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là điện chủ bọn họ, điện chủ, cứu mạng a, chúng ta còn không muốn chết. Đoàn người ở trong độc hải, nhìn thấy đồng dạng bị trói buộc lục điện điện chủ, trong lúc nhất thời kích động lên. Nhưng lục điện điện chủ tình huống cùng bọn họ một dạng, càng là muốn tránh thoát độc hải, càng là hãm sâu trong đó, này độc hải liền giống như là thâm uyên đầm lầy một dạng. cho người không cách nào kháng cự. Ngọc diện Diêm La trên mặt càng là tràn ngập bất an. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái nhỏ bé nhất trọng đế, dĩ nhiên có thể làm được tình trạng như thế. Hơn nữa, hắn phát động toàn thân lực lượng, vậy mà đều không cách nào tránh thoát nọc độc trói buộc. Mặt khác điện chủ tình huống cũng là như thế, nếu như vậy tiếp tục, toàn bộ Linh Võ Thánh Điện liền sẽ toàn quân hủy diệt. Phải biết, 10 năm trước, thập điện điện chủ chết 4 cái. Bây giờ liền chỉ còn lại bọn họ 6 người, bá nghiệp chưa thành thân chết trước, này khiến bọn họ 6 người như thế nào có thể tiếp nhận. Các vị, thay ta cùng Tổng Điện Chủ nói một tiếng thật xin lỗi. Ngọc Diện, người muốn làm cái gì? Ngũ Điện Diêm La nghe vậy, thần sắc hoảng hốt. Ngọc Diện mỉm cười, Tổng Điện Chủ đối ta ân tình, Ngọc Diện tương lai không thể báo, thay ta nói một tiếng xin lỗi. Đế hồn đốt, thiêu đốt đế hồn, sinh mệnh khí tức nở rộ, Ngọc Diện Điện Chủ vốn liền là cửu trọng đế cường giả, ở thời khắc này thiêu đốt sinh mệnh, càng là hiện ra bá tuyệt vô cùng lực lượng, kinh khủng khí tức quanh quẩn giữa thiên địa, kia độc hải nháy mắt bị xé rách. Ở đó trong thời gian ngắn, Ngọc Diện Diêm La thu được cứu cực lực lượng. Hắn lật tay có thể để không gian phun trào, úp tay có thể xé rách thương khung. Ở cổ này cực hạn lực lượng phía dưới, độc hải nháy mắt một phân thành hai. Thanh niên thâm thụ trọng thương, từ độc hải bên trong bị Ngọc Diện vặn đi ra. Liền như là một cái nhỏ bé sinh mệnh ở Ngọc Diện trước mắt yếu ớt không chịu nổi. Cửu trọng đế đốt hồn một trường, đánh thất khiếu đổ máu, toàn bộ độc hải, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ có Ngọc Diện Diêm La kia thôn thiên khí tức quanh quẩn trên bầu trời. Còn lại, liền giao cho các ngươi, lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá lực lượng, chỉ tồn tại cùng trong thời gian ngắn. Làm Ngọc Diện Diêm La khí tức bắt đầu tiêu tán lúc, hắn thân thể dần dần hóa hư vô. Ngọc Diện, Ngũ Điện Diêm La nội tâm đúng là sinh ra dao động, bọn họ trơ mắt nhìn xem Ngọc Diện Diêm La biến mất giữa thiên địa, lại cũng không có hắn khí tức. Hỗn đản, này cũng là bởi vì ngươi. Trong đó một cái điện chủ đột nhiên bộc phát giận uy, một cước đem thanh niên dẫm ở dưới chân, một quyền lại một quyền đánh ở trên mặt hắn. Thanh niên vốn liền dùng sinh mệnh chi lực chiến đấu, cửu trọng đế một kích, căn bản khiêng không được. Trong nháy mắt, toàn thân chính là máu thịt be bét, khuôn mặt càng là hóa thành độc thể, giống như bùn nhão. Nhưng thanh niên trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tràn đầy không cam lòng. Giờ phút này ở trong đầu hắn thoáng hiện là những năm gần đây đoạn ngắn, cuối cùng những cái kia hình ảnh ở trước mắt hắn vỡ tan vỡ nát. Sắp chết một khắc kia, hắn phảng phất thấy được sư tôn tấm kia hiền lành mặt, hướng về phía hắn lộ ra một tia thân hòa tiếu dung. Sư tôn, ta liền đến bồi ngài, ngươi muốn chết, ta lại không cho ngươi chết, ta sẽ đưa ngươi mang về Linh Võ Thánh Điện, để ngươi nhận hết thế gian tất cả tra tấn. Bắt một cái nhất trọng đế, tổn thất một cái cửu trọng đế cường giả, truyền đi, Linh Võ Thánh Điện mất hết mặt mũi. Càng trọng yếu là, Ngọc Diện vốn có thể bất tử. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì gia hỏa này ách vận độc thể. Ha ha ha, thanh niên điên cuồng cười ha ha, cười cái gì, Ngũ Điện Diêm La, phẫn nộ khó bình, đáng tiếc, không có đem các ngươi cùng một chỗ mang đi, bất quá có thể kéo một cái cửu trọng đế chôn cùng, đầy đủ. Thanh niên sẵn sàng chết tâm tư kiên quyết, độc thể hóa nguyên thất bại, liền nghĩ đến kết thúc bản thân sinh mệnh, hắn chính là ách vận độc thể, một khi tự bạo, phạm vi ngàn dặm, đều sẽ hóa thành độc hải, không cách nào tiêu tán. Nhưng Ngũ Điện Diêm La tựa hồ sớm có chuẩn bị, người nghĩ tự bạo, khả năng sao? Trong đó một cái điện chủ, đột nhiên phong ấn thanh niên lực lượng. Thanh niên phát hiện bản thân khí tức bị cắt ngang. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta nói qua, muốn để ngươi nếm hết tất cả đau đớn, cứ như vậy để ngươi chết mà nói, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi có thể càng có cốt khí một điểm, tuyệt đối không nên nói ra cửu đỉnh hạ lạc, dạng này ta liền có thể chậm rãi tra tấn ngươi. Lạnh lẽo ý cười, cho thanh niên mang đến tuyệt vọng. Chúng ta đi, Ngũ Điện điện chủ mang theo những người khác chuẩn bị rời đi. Bọn họ kéo lấy thanh niên kia không thành hình người thân thể, chuẩn bị dùng không giới lực lượng ly khai. Nhưng ngay ở một giây sau, quả nhiên là Linh Võ Thánh Điện a, không có ý tứ, người này cùng ta có mấy phần sâu xa, có thể hay không nhường hắn lưu lại. Đúng lúc này, một chuyến đồng dạng hắc y nhân xuất hiện, ngăn cản bọn họ đường đi, cũng ở nháy mắt phong tỏa đối phương không giới lực lượng. Ngũ Điện điện chủ tâm tình thật không tốt, nhìn thấy đám người này xuất hiện mục đích, đúng là vì mang đi ách vận độc thể. Không nói lời gì, trực tiếp phát khởi cường đại nhất công kích, kinh khủng đế uy rung động, thiên khung đều đang chấn động. Tử, ác phượng huyết dài, hắc viêm rung động, kinh khủng hắc ám hỏa phượng, ngăn cản nổi đối phương tất cả công kích, đồng thời ở dưới kia cường đại lực lượng, thực hiện bản thân chữa trị. Nếu như đã xuất thủ, ta có thể giết bọn họ a, tiểu sư đệ. Đương nhiên, chương 2309, đế cảnh đại chiến. Đại điện chủ công kích, bị đỡ được, người nào, thật tà ác khí tức, đây là hắc sắc linh thú sao? Kia hỏa diễm, có thể chữa trị. Kinh hô thanh âm, truyền vang ở toàn bộ sơn mạch bên trong. Ngũ điện điện chủ, tựa hồ cũng cảm nhận được người tới bất phàm, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Bọn họ cũng không muốn phức tạp, bởi vì ở sự tình không có kết luận trước đó, dạng này chỉ có thể bởi vì những người khác chú ý, nhưng không nghĩ đến, ở rút lui thời điểm, vậy mà sẽ gặp gỡ một nhóm khác người. Hơn nữa, bọn họ thực lực rất mạnh, ta có thể giết bọn họ à? Đương nhiên, đoàn người này, tự nhiên liền là thần thiên bọn họ, truy tầm thanh niên tung tích, bọn họ rốt cục đã tới nơi đây sơn mạch, không nghĩ đến linh võ thánh điện dĩ nhiên phái ra bọn họ cấp bậc cao nhất sức chiến đấu, thập điện điện chủ. Đối với thập điện điện chủ kinh khủng, thần thiên không phải từng quên, cửu trọng đế. Phóng tầm mắt đại lục, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ là nhường thần thiên có chút ngoài ý muốn là, ác phượng thần linh chi lực tựa hồ cũng đã lần thứ hai thức tỉnh, chẳng những có thể chống lại đối thủ công kích, còn có thể thực hiện bản thân chữa trị, này năng lực rất giống Nam Sơn bất tử điều. Bất quá phượng hoàng nhất mạch lực lượng, vốn liền nắm giữ niết bàn trọng sinh năng lực, ác phượng, cũng là phượng hoàng một loại, lực lượng lần thứ hai thức tỉnh sau đó, tự nhiên khác biệt. Ly khai ma đô 10 năm lịch luyện, bộ khinh trần xác thực trưởng thành kinh người, khó trách Viên Tịch Hàn đều nói, bộ khinh trần thiên phú cũng không yếu hơn chính hắn. Thiên Túy, Chân Trần, hai người các ngươi lui ra. Thần thiên nhìn về phía hai người nói ra, tuy nhiên bọn hắn cũng có đột phá, nhưng đối mặt cửu trọng đế, lại là bất lực. Có thể cùng bọn họ một trận chiến chỉ có thần thiên, bộ khinh trần, Mạc Ngôn ba người. Đừng quên, chúng ta mục đích là cứu người, đạt thành mục đích nháy mắt, ngươi lập tức rời đi nơi này. Coi như ta chết ở nơi này, cũng không thể quay đầu. Bộ khinh trần bá đạo nói ra, hừ, bọn họ còn không có tư cách giết ngươi a. Năm tên cửu trọng đế, nhưng cũng cần toàn lực ứng phó, hơi không cẩn thận, chết liền là chúng ta. Độc ma, kinh khủng độc ma hình thái, cường đại lực lượng ở Mạc Ngôn trên người nở rộ. Bộ khinh trần càng là dẫn đầu chạm đến, thần tốc lực nở rộ, ngay tại chỗ đem bắt được độc thể cửu trọng đế một quyền đánh bay. Hắc phượng đồng xuất, hắc viêm triển khai cường đại công kích. Linh võ thánh điện năm tên điện chủ phòng ngự lại bị bộ khinh trần cùng Mạc Ngôn nháy mắt tan rã. Hơn nữa Mạc Ngôn độc ma lực lượng cường hãn vô cùng, một khi lặp lại chúng độc mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cỗ lực lượng này là so ách vận độc thể còn muốn thành thục độc ma lực lượng. Đại ca, người trước mang người này trở về, nơi này giao cho chúng ta. Tứ điện chủ gặp người bị cướp đoạt, nháy mắt xuất thủ, song phương tranh đoạt bên trong, thanh niên rơi xuống đất. Đại điện chủ nghe vậy, dẫn đầu phóng tới thanh niên, đồng thời ở trong hư không xé rách không giới, chuẩn bị rơi xuống đồng thời rời đi nơi này. Nhưng lại không nghĩ đến, đột nhiên hư không bên trong nở rộ một đạo kiếm mang. Thời chi nhận lực lượng, nháy mắt bộc phát ra, cửu trọng đế chỉ cảm giác hư không vặn vẹo, lại né tránh không kịp, ngược một đạo vết kiếm sâu có thể thấy được xương cốt. Mắt thấy thần thiên phải cứu đi độc thể, mặt khác điện chủ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, tức khắc đế uy bộc phát. Lại không nghĩ đến bị bộ khinh trần thần tốc lực phá hư, cường đại thần tốc lực, để bọn hắn căn bản theo không kịp bộ khinh trần tốc độ. Đáng giận, ác phượng, huyễn ma, ác phượng hỏa diễm đột kích, huyễn ma đồng thời phát động, linh võ thánh điện đoàn người, liền cảm giác mình lâm vào tràng diện. So 10 năm trước, mạnh hơn, Mạc Ngôn tâm thần run lên, bộ khinh trần quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng ma đô thiên tài. Mà chân trần cùng quân thiên túy, lại đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Một người độc chiến cửu trọng đế cường giả, dĩ nhiên còn có thể thành thạo. Thần thiên thừa dịp cơ hội này vượt lên trước một bước, cứu đi độc thể thanh niên. Rút lui, thành công cứu thanh niên sau đó, thần thiên bọn họ lại không có dự định ham chiến, đối mặt năm tên cửu trọng đế, kéo dài chiến đấu mà nói cũng là không chết cũng bị thương, bọn họ mục đích, liền là cứu người. Độc ma loạn vũ, Mạc Ngôn phát động ma vật, khí độc giống như độc hồn, nháy mắt nhường sơn mạch xuất hiện độc vật, mấy người thừa dịp cơ hội này, xé rách thương khung mà đi. Ngũ điện điện chủ như mộng như sơ, muốn phong tỏa bọn họ không giới, nhưng thần thiên lực lượng, sao lại bị tùy tiện phong ấn, thừa dịp loạn thời điểm, trước một bước mở ra không gian nghịch loạn, bước kế tiếp mới là chân chính không giới. Cùng một thời gian, sử dụng hỗn loạn không gian, đem đám người toàn bộ chuyển di. Ngũ điện điện chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn từ bản thân dưới mí mắt ly khai. Hỗn trướng, ngũ điện điện chủ, khí thổ huyết, nhưng một giây sau, thương khung một cỗ lực lượng cuồn cuộn mà đến. Ở trong mắt bọn hắn, nguyên bản cũng đã ly khai mấy người, nháy mắt từ hư không bên trong bị đánh đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần thiên bọn họ mấy người, ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Có người thế mà từ không giới bên trong, đem bọn họ cưỡng ép kéo trở về, cỗ lực lượng này cỡ nào bá đạo cường đại. Thoạt nhìn, xuất hiện một cái không được ra hỏa a. Bộ khinh trần bốn loại thần linh chi lực, che kín quanh thân, bọn họ cũng đã gặp phải sắp mang đến một trận ác chiến. Các vị giết ta thánh điện người, còn muốn toàn thân mà lùi sao? Tuy nhiên không biết các ngươi vì cái gì cứu hắn, nhưng các ngươi chỉ sợ hẳn là không quen biết a. Trước đó vài ngày nghe nói, có người cùng chúng ta một dạng để mắt tới cửu đình, đám người kia, hẳn là các ngươi a. Đột nhiên xuất hiện kim sắc trường phát thanh niên, chắn thần thiên bọn họ đi trên đường mặt. Thần thiên nhìn thấy kim sắc trường phát thanh niên thời điểm, một cỗ quen thuộc khí tức nháy mắt ở trong thần niệm phù hiện. Là hắn, thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn ngược lại là không nghĩ đến, 10 năm sau đó, lại còn sẽ nhìn thấy Phong Hạo, chỉ là Phong Hạo trên người lực lượng, liền thần thiên đều có chút nhìn không thấu. 10 năm, mạnh lên không chỉ có là chính hắn, bao quát hắn địch nhân, cũng đang điên cuồng trưởng thành. Bất quá hiển nhiên, Phong Hạo là nhận không ra thần thiên. Thần thiên không có bày ra bản thân lực lượng, hơn nữa kiếm lão cũng không thần thiên thể nội. Nhưng Phong Hạo ánh mắt, vẫn tập trung ở thần thiên trên người, đám người này bên trong, chỉ có thần thiên hắn nhìn không thấu. Hai người ánh mắt hai bên nhìn nhau hồi lâu, có thể hay không phiền phức các ngươi, đem người này giao cho ta đây. Phong Hạo khóe miệng cười lạnh, người si nói mộng, ác phượng chi viêm, kinh khủng phượng hoàng chi hỏa, chẳng những có thể khiến cho bản thân trọng sinh, càng có thể nhường địch nhân hủy diệt. Nhưng này cường đại lực lượng đập vào mặt mà đi, đối phương kim sắc trường phát thanh niên lại là lòng bàn tay ngưng tụ kim quang, phượng hoàng lực lượng, dĩ nhiên không thể cận thân. Phong Hạo bóp nắm đấm, nháy mắt đem hắc viêm vỡ nát. Bộ khinh trần công kích, bị đỡ được, Mạc Ngôn ánh mắt biến ảo khó lường, cùng một thời gian, độc ma nở rộ, một đạo kinh khủng màu tím đen lực lượng, hình thành lợi nhận hướng về đối phương đâm tới. Đi không nghĩ đến, đối phương đồng dạng hời hợt hóa giải Mạc Ngôn độc ma lực lượng. Các ngươi loại lực lượng này, không giống như là cửu châu nên có a. Phong Hạo hoài nghi bọn họ thân phận, gia hỏa này lực lượng có chút cổ quái, hơn nữa liền đế hồn đều có chút khác loại. Bộ khinh trần ánh mắt biến ngưng trọng lên, Phong Hạo xuất hiện, cho bọn họ uy hiếp rất lớn. Đem người mang đi, nơi này giao cho ta. Bộ khinh trần chuyển đổi thần linh hình thái, cường đại dáng người, nở rộ trên bầu trời. Ngũ điện điện chủ cũng vì đó giật mình, đây là thần linh lực lượng hình thái sao? A, cư nhiên là thần linh lực lượng. Phong Hạo vì đó giật mình, mặc dù cảm giác được bộ khinh trần không đơn giản, lại không nghĩ đến đối phương thế mà nắm giữ thần linh chi lực. Toàn bộ Cửu Châu đại lục, thần linh cũng không nhiều. Đế gia, Đường gia tồn tại cũng đã là phượng mao lân giác, không nghĩ đến Phong Hạo vừa mới đi ra linh võ giới, vậy mà ở thánh vực gặp nắm giữ thần linh chi lực người sử dụng. Mạc Ngôn, này nhân tình huống có chút không ổn, không nên có thể có biện pháp, các ngươi trước hồi đại sư huynh nơi đó, nơi này giao cho ta. Thần thiên đột nhiên ngăn lại bộ khinh trần. Không được, bộ khinh trần nhiệm vụ liền là bảo hộ thần thiên. Yên tâm, thiên hạ có thể làm tổn thương ta người, không nhiều lắm. Thần thiên tự tin vô cùng nói ra, nhưng là hắn chết rồi, tất cả những thứ này liền không có ý nghĩa. Thần thiên nhìn xem khí tức yếu ớt ách vận độc thể, hắn đã dùng hết sinh thuộc tính cho hắn chữa trị trên người thương thế, lại phát hiện to lớn nhất tổn thương, lại đến từ nội bộ, đây là đan dược cũng không có cách nào chữa trị. Bởi vì cỗ này tổn thương, đến từ ách vận độc thể. Bất quá độc thể mà nói, nắm giữ độc ma Mạc Ngôn, có lẽ có thể có biện pháp. Có thể đối phương có 5 cái cửu trọng đế, gia hỏa này cũng không yếu. Bộ khinh trần mặt lạnh nói ra, không sao, ta cũng muốn thử xem ta hiện tại lực lượng, các ngươi trở về đi. Thần thiên xé rách không gian, ngươi cảm thấy, chúng ta còn sẽ nhường các ngươi tùy tiện rời đi nơi này sao? Ngũ điện điện chủ gào thét, tức khắc hình thành phong ấn chi lực, đem không giới phong ấn. Nhưng bọn hắn quá coi thường thần thiên, thần uy run lên, thiên địa oanh minh, đạo pháp lực lượng từ trên trời giáng xuống, chôn vùi tất cả. Năm đại cửu trọng đế cường giả, bởi vì không hiểu rõ thần thiên lực lượng, lại bị cỗ lực lượng này cắn nuốt. Quả nhiên là quái vật, mới 10 năm mà thôi, thiên ma quyết lực lượng, dĩ nhiên tu luyện đến thập trọng. Bộ khinh trần quay người rời đi, cũng đã tu luyện tới thập trọng thiên ma quyết thần thiên, xác thực không có người có thể thương tổn được hắn. Ngũ điện điện chủ bất lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở kia kim sắc trường phát thanh niên trên người. Nhưng không biết tại sao, kim sắc trường phát thanh niên lại bất vi sở động, thậm chí đứng ở nguyên địa. Nhưng cũng không lâu lắm, kim sắc trường phát thanh niên dĩ nhiên lui ra phía sau một bước. Khóe miệng, rịn ra một tia máu tươi. Chuyện gì xảy ra, thần niệm giao phong sao? Ngũ điện điện chủ lấy lại tinh thần, cũng không phải mái tóc dài vàng óng không có hành động, mà là ở đó nháy mắt hai người thiên nhân giao chiến. Nhưng không nghĩ đến là, Phong Hạo vậy mà ở thần niệm bị người trước mắt đánh bại. Nói cách khác, liền Phong Hạo cũng vô pháp ngăn cản bọn họ ly khai. Nhưng theo lấy bọn họ rời đi, Phong Hạo khóe miệng ý cười lại càng đậm, bởi vì hắn đối trước mắt thần bí hắc y nhân, sinh ra nồng đậm hứng thú. Ta từ tu luyện 10 năm trở về, ngươi là cái thứ nhất có thể thương tổn được ta người, mặc dù chỉ là thần niệm giao phong, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi thể nội kia giống như hồng hoang dã thú một dạng năng lượng, loại người như ngươi, hẳn là không thuộc về Cửu Châu Đại Lục a. Tu luyện 10 năm, không thuộc về Cửu Châu Đại Lục, câu nói này, đồng dạng cho thần thiên nhắc nhở, nguyên lai như thế, Phong Hạo 10 năm này, đi linh võ giới. Thần thiên ánh mắt run lên, đây chính là Phong Hạo tu vi thực lực tăng nhanh như gió nguyên nhân. Nhìn đến, sẽ có một trận ác chiến. Nháy mắt này, thần thiên nội tâm dĩ nhiên không nhịn được hưng phấn lên, vượt qua 10 năm sau đó số mệnh quyết đấu, thần thiên huyết dịch, phảng phất ở thời khắc này sôi trào mà lên. Chương 2310, tái chiến Phong Hạo, không thuộc về Cửu Châu Đại Lục, linh võ thánh điện những người khác nghe vậy, nhìn về phía thần bí nhân ánh mắt, càng thêm tò mò. Nhưng là so sánh với người này, bọn họ càng thêm cảm thấy tóc vàng nam tử có chút quen thuộc. Đại điện chủ đột nhiên nghĩ tới cái gì, các hạ, không phải là Phong Thánh Tử a? Đại điện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong Hạo gật đầu cười một tiếng, thực sự là Phong Thánh Tử, ngươi còn sống, 10 năm trước, hắn không phải là bị điện chủ tự tay xử tử sao? Ngũ điện điện chủ, đồng dạng kinh ngạc vạn phần, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Phong Thánh Tử là bằng hữu đúng không? Đại điện chủ hiếu kỳ hỏi, ngươi cứ nói đi, Phong Hạo cười cười, sau đó ánh mắt lại ngưng trọng lên, tiếp lấy nói ra, các ngươi đối ta hiếu kỳ, không bằng đi truy tầm những người kia hạ lạc a, về phần người này, đem hắn giao cho ta tốt. Tốt, lão thất, lão bát, theo ta đi, những người khác lưu ở nơi này giúp Phong Thánh Tử một tay lực lượng, tuyệt không thể nhường người này chạy trốn. Đại điện chủ mở miệng nói ra, mặc dù có mọi loại nghi hoặc, nhưng liên quan tới Phong Hạo sự tình có thể sau đó ở hỏi thăm, có thể nếu là ách vận độc thể chạy mà nói, bọn họ trở về căn bản không biện pháp bàn giao. Nghĩ tới đây, bọn họ tìm đối phương ly khai tung tích mà đi, hy vọng còn có một đường sinh cơ. Thần thiên cũng không có ngăn cản, lấy bộ khinh trần thần tốc lực, ngũ điện điện chủ là đuổi không kịp. Bất quá, đại điện chủ vẫn là lưu lại mặt khác hai tên điện chủ lưu ở nơi này. Nếu là bọn họ truy kích thất bại, người trước mắt liền là duy nhất biết rõ ách vận độc thể hạ lạc người, hơn nữa từ Phong Hạo giọng điệu đến xem, những người này tựa hồ liền là một nhóm khác đang tìm kiếm cửu đỉnh hạ lạc người. Nhưng Phong Hạo mất tích 10 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, đại điện chủ nhưng vẫn là có chút không yên lòng, nên chỉ dẫn theo mặt khác hai tên điện chủ, những người khác đều lưu ở nơi này, đề phòng vạn nhất. Phong Hạo biết rõ đại điện chủ điểm này tâm tư, nên cũng không có nói cái gì. Lấy lại tinh thần sau đó, ánh mắt cũng hoàn toàn tập trung vào thần thiên trên người. Các hạ, tựa hồ cũng đối cửu đỉnh rất có hứng thú. Phong Hạo cười nói, ngươi không cần đang thử thăm dò, ngươi từ ta nơi này, không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Thần thiên đáp lại nói, a, có đúng không, bất quá các hạ thế mà có thể ở ta thánh điện bao vây dưới, còn có thể như thế thong dong, nhìn đến đối bản thân thực lực rất có lòng tin, như vậy chúng ta muốn hay không đánh cược? Cược, đúng vậy a, tất nhiên các hạ đối bản thân thực lực như thế có lòng tin, không bằng chúng ta liền cược một thanh. Ha ha, nói đến nghe một chút, ngươi ta một đối một quyết đấu, ta nếu bại, ta thả ngươi đi. Nhưng nếu như ngươi bại, nhất định phải đưa ngươi biết rõ sự tình nói cho ta, đương nhiên, còn có các ngươi thân phận. Cửu đỉnh liên lụy quá lớn, hơn nữa một lần này thực là linh võ thánh điện ở trong tối tiến hành bí mật nhiệm vụ. Lại không nghĩ đến, bây giờ lại có cường giả như vậy nhúng tay việc này, Phong Hạo nhất định phải biết rõ ràng đối phương thân phận mới được. Một đối một, ở loại này chiếm cứ ưu thế trước mặt, ngươi lại còn đưa ra đối ta có lợi điều kiện, nhìn đến ngươi mới là đối bản thân thực lực có lòng tin người a. Thần thiên cười lạnh một câu. Ta có thể cảm giác được, nhìn ngươi ánh mắt liền biết, ngươi ta là một loại người, thế nào, ta đề nghị không sai chứ. Phong Hạo kia trong mắt màu vàng óng, phảng phất muốn đem thần thiên xem thấu, bất quá nhường Phong Hạo thất vọng là, người này từ đầu tới đuôi, chưa từng lộ ra nửa điểm sơ hở. Không, có lẽ ở kẻ khác nhìn đến, hắn toàn thân trên dưới đều là nhược điểm. Nhưng lại không có kẽ hở. Có thể, ngươi nếu có thể thắng ta, ngươi muốn biết rõ cái gì ta đều nói cho ngươi. Vậy thì tốt. Chiến đấu cũng đã bắt đầu a, người muốn cẩn thận. Phong Hạo thoại âm rơi xuống nháy mắt, kiếm mang phóng thích đến cực hạn. Ngay cả phong tỏa thần thiên đường lui những cái kia đế cảnh cường giả đều không có xem nhẹ Phong Hạo là như thế nào xuất thủ, một kiếm này cũng đã treo ở thần thiên trên cổ. Nhưng để bọn hắn kỳ quái là, Phong Hạo một kiếm này lại không thể chém xuống. Bởi vì ở cùng một thời gian, tụ khí thành nhận kiếm khí cũng phóng tới Phong Hạo võ phách. Thật nhanh, tiểu tử kia là lúc nào phản kích? Căn bản không thấy rõ ràng, chỉ có mấy cái kia cửu trọng đế mới biết được, sự tình cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, Phong Hạo cũng tốt, vẫn là cái kia hắc y nhân cũng được, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Hai người đối mặt, lại không còn nhiều lời, tức khắc, kiếm quang diệu sáng, Chiến Khởi nháy mắt, vừa ra tay, chính là đe dọa sát chiêu giết, Phong Hạo trường kiếm xoay tròn, diệu thế dung kim, nháy mắt ánh sáng một vạn trượng. Thần Thiên vận động Thiên Ma quyết, nháy mắt thiên địa biến sắc, một đoàn hắc ám chiến giáp hiện lên ở thần thiên trước người, hắc ám ma quyết, giống như tu la chi thân, lần thứ hai giao thủ, kiếm mang đối bính nháy mắt, song phương riêng phần mình lui ra phía sau. Hai người đối mặt, song phương tựa hồ lâm vào nhất thời giằng co, chỉ thấy Phong Hạo kỳ chiêu tái hiện, chói lọi quang hoa, vạn trượng kim quang, càng là trợn đuôi mù, trong nháy mắt liền có thể cản trở đối thủ bước chân cùng ánh mắt, thần thiên nhìn không rõ người tới kiếm mang, lại là thừa cơ thẳng bước trung lộ, một kiếm vạch phá thương khung, song phương kiếm ý lần thứ hai giao phong. Chiến thế một thoáng lên biến hóa, kiếm ảnh rơi, quang ảnh càng nhanh, cuốn lên cát bụi cùng kinh bạo. Lôi cốc nổi sóng gió, Phong Hạo lợi kiếm ra, trong lòng biết người tới bất phàm, chỉ có đánh bại đối thủ mới có thể chi kỳ thân phận, ngày xưa thần kỹ tái hiện, diệu thế dung kim áo nghĩa, một kiếm luyện đời, vung vẩy ở thương khung kiếm mang, càng là động phách kinh tâm. Kiếm đạo giới chi lực, Phong Hạo cũng đã đến một bước này sao? Chỉ thấy quang mang bên ngoài, thần thiên ý theo kiếm được, đột nhiên, thân hình thả chậm không chỉ gấp 10 lần, tuyệt kỹ, nhất kiếm kinh hồng, chính là thần thức hợp thành kiếm tâm, nháy mắt tiến hành nghiêm khắc thực hiện phản kích. Đây là kinh hồng gia cường phiên bản, chậm nói cực hạn kiếm mang bên trong, thể hiện ra kiếm giả kiệt ngạo kiếm cốt. Một kích phá toái, đúng là đem kim sắc kiếm khí nháy mắt xé rách. Mà từ đầu đến cuối, thần thiên thân hình không động một bước. Phong Hạo ánh mắt biến ngưng trọng lên, trước mắt đối thủ, kiếm đạo thực lực dĩ nhiên mảy may không kém gì bản thân. Ở Phong Hạo ấn tượng bên trong, chỉ có một người. Nhưng người trước mắt, ánh mắt băng lãnh, tuyệt không phải là hắn nhận biết người kia. Hơn nữa từ hắn triển lộ ra đến khí tức đến xem, cùng hắn nhận biết người, cách biệt quá xa, hoàn toàn không cách nào liên tưởng đến cùng một chỗ. Bất quá nếu đối phương cũng không phải là Cửu Châu người, liền có thể lý giải. 10 năm này đến, Phong Hạo càng là ở trên vĩnh hằng chiến trường trải qua sinh tử, biết rõ đại lục bên ngoài tam giới thiên tài thực lực mạnh, cơ hồ mỗi người đều là vạn người không được một thiên tài. Bất quá có thể ở Cửu Châu gặp gỡ kỳ tài như vậy, Phong Hạo nội tâm từ kinh ngạc biến thành hưng phấn. Quả nhiên, loại này trình độ lực lượng, không cách nào bại ngươi. Để ngươi nhìn xem thú vị lực lượng tốt, Phong Hạo thoại âm rơi xuống, đột nhiên biến thành kim sắc thân thể. Kim sắc thân thể nở rộ, quang mang vạn trượng, hắn cả người đều hóa thành thuần kim hình thái. Cường đại lực lượng, nháy mắt mở ra bất diệt kim thân hình thái năng lực, hơn nữa ở một giây sau, càng là dung nhập đế hồn. Khi hắn mở mắt nháy mắt, cường đại khí thế, dĩ nhiên bước lui thần thiên thân hình. Hảo cường, này khí tức, không kém gì đại điện chủ. 10 năm, ngắn ngủi 10 năm thời gian, Phong Hạo tu vi chẳng lẽ cũng đã đến cửu trọng đế sao? Ngũ trọng đế mà thôi, phóng xuất ra năng lượng, lại không kém gì Uyên Tịch Hàn, tuy nhiên hắn cũng đang linh võ giới, bất quá Phong Hạo trên người tất nhiên cũng có kinh người kỳ ngộ, nếu không trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào đạt tới loại này trình độ. Ngươi giống như thất thần, Phong Hạo lời nói vang lên, kinh khủng một kiếm đâm xuyên qua thần thiên thân thể. Kết thúc rồi à, người chung quanh nhìn thấy, một kích này không thể nghi ngờ là chí mạng. Nhưng một giây sau, Phong Hạo ánh mắt lại phát sinh biến ảo. Trước mắt hắn thân ảnh, thế mà giống như kính tượng một dạng biến mất, một giây sau, thần thiên thân ảnh lại xuất hiện ở hắn sau lưng. Đáng tiếc, kém một điểm liền có thể giết ta, thần thiên băng lãnh nói ra. Phong Hạo lại rịn ra một tia mồ hôi lạnh, vừa mới trong nháy mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn rõ ràng cũng đã đánh trúng đối phương mới đúng, ngươi vừa mới làm cái gì, kim sắc kiếm khí, nháy mắt phóng thích mà ra, thần thiên lại một chỉ lấy xuống, kiếm khí nháy mắt chia làm hai đoạn. Đám người nhìn thấy một màn này, kinh ngạc vô cùng, đây là cái gì lực lượng, dĩ nhiên có thể trực tiếp xé rách đối thủ chảm kích, hơn nữa còn là như thế kinh khủng lực lượng, đều bị nhẹ nhõm đón lấy. Ta cũng đã được chứng kiến ngươi lực lượng, nếu chỉ là tình trạng như thế mà nói, vậy còn là quên đi thôi. Nói ngươi giống như vượt qua ta một dạng, tất nhiên như thế, vậy ta để ngươi kiến thức một chút càng mạnh lực lượng tốt. Phong Hạo quanh thân, một cỗ kỳ dị lực lượng bộc phát ra, toàn bộ thương khung vì đó chấn động. Không sai biệt lắm kết thúc, vạn trượng đảo, hắc quan, trùng điệp đạo pháp từ trên trời giáng xuống, nhất trọng một tầng đạo pháp trận đồ trên bầu trời điệp ra, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở Phong Hạo đỉnh đầu phía trên, theo lấy cổ đạo pháp rơi xuống, nháy mắt, hư không bên trong một ngụm hắc quan trực tiếp phong tỏa Phong Hạo tất cả. Thậm chí không đợi Phong Hạo bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, liền bị thần thiên trực tiếp xuất thủ phong ấn. Chạy đâu, linh võ thánh điện đoàn người nhìn thấy thần thiên muốn từ không giới ly khai, tức khắc phi thân mà đến. Nhưng một giây sau, thần thiên cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Khí tức, hoàn toàn biến mất, đáng chết, thế mà nhường hắn chạy. Băng, giờ phút này, hắc quan đột nhiên băng liệt, Phong Hạo thân thể, năng lượng màu vàng óng triệt để bao trùm, hơn nữa hắn dung mạo cùng hình thái thậm chí đều phát sinh biến hóa, lực lượng càng là ở không ngừng tăng cường, thế nhưng là nhìn thấy giữa thiên địa cũng đã không có thần thiên thân ảnh, Phong Hạo ánh mắt biến lạnh lẽo dữ tợn. Xem thường ta sao, mặc kệ ngươi là ai, ta đều sẽ để ngươi bỏ ra huyết đại giới. Phong Hạo nghiến răng nghiến lợi nói ra, chúng ta đi, lúc này đi, đoàn người không cam tâm nói ra, dạng này trở về mà nói, căn bản không biện pháp giao nộp. Các ngươi muốn chết ở trong này mà nói, liền lưu lại tốt. Phong Hạo hừ lạnh một tiếng, nghiêng mắt thấy một cái thương khung. Giờ phút này vân không phía trên, lúc mở lúc đóng thiên khung, giống như to lớn hốc mắt một dạng, quan sát linh võ đại lục trên không. Thương Thiên Chi Nhãn, Phong Hạo trước đó cảm giác không có sai, không nghĩ đến loại chuyện này, Thương Thiên Chi Nhãn thế mà lại xuất hiện. Mà đối phương hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này, nên trước giờ ly khai. Quả nhiên là đến từ tam giới người sao, cửu đỉnh phía sau, quả nhiên còn ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Phong Hạo thần sắc, biến càng thêm lạnh lùng lên. Chương 2311, thanh niên thức tỉnh. Linh võ đại lục, hắc ám xâm lâm, linh võ thánh điện tổng bộ. Phong Hạo thất bại tan tác mà quay trở về, chấn kinh tất cả mọi người. Cũng không lâu lắm, đại điện chủ cũng trở lại nơi này, không thu hoạch được gì. Đại điện chủ nói một phen, cam nguyện bị phạt, linh võ thánh điện tranh đoạt cửu đỉnh nhiệm vụ, tuyên cáo thất bại. Nhưng Hạ Kỳ Sinh lại không có lập tức trách phạt, chỉ là ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía Phong Hạo vị trí. Tại sao có thể như vậy? Giới tử đại nhân, ngài tự mình xuất thủ, thế mà còn có thể nhường đối thủ ly khai. Linh sứ ánh mắt, quỷ dị khó lường, ở hắn nhìn đến, nắm giữ giới tử tên Phong Hạo, không cho phép thất bại mới đúng, thất bại mà nói, không thể nghi ngờ là toàn bộ linh võ giới xấu hổ. Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện, Phong Hạo chỉ nói một câu, Thương Thiên Chi Nhãn, làm sao lại thế này? Linh sứ càng thêm giật mình, không biết, Phong Hạo lắc lắc đầu, Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện quá quỷ dị, Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện, đều là có sự tình phát sinh, nên tất cả những thứ này tuyệt đối không phải mặt ngoài như thế đơn giản. Giới tử cùng người giao thủ, có thể thấy rõ người tới nội tình. Linh sứ ánh mắt ngưng trọng hỏi, người này dùng là đạo pháp, hơn nữa còn là rất cường đại đạo pháp lực lượng, toàn bộ Cửu Châu đại lục, hẳn không có người có thể nắm giữ loại này đạo pháp lực lượng. Ngài nói là, đến từ địa phương khác. Linh sứ nhướng mày, Phong Hạo gật gật đầu, hơn nữa, cái kia ra hỏa trên người luôn có một loại thuộc về ma tu khí tức. Ma tu, có thể ở trong tay giới tử an tâm mà lùi, chẳng lẽ là vĩnh hằng chi vực người, nhưng, ma tu trên người làm sao có thể đồng thời nắm giữ đạo pháp, điều đó không có khả năng. Ma đạo đồng tu, ít càng thêm ít, dù sao hai loại lực lượng tương bác, căn bản không biện pháp cùng một chỗ tu luyện mới đúng. Tổ ma lực lượng nắm giữ đạo pháp, cho dù ở ma đô, đây cũng là chỉ có số ít người mới biết được bí mật. Người kia mục đích là cửu đỉnh, sớm muộn còn sẽ gặp mặt, cùng so sánh, đối cửu đỉnh, linh sứ ngài hẳn là có dấu diếm a. Giới tử nghiêm trọng, chỉ là đến quá vội vàng, nên không thể nói rõ ràng. Cửu đỉnh tập hợp mà nói, có thể hình thành lạc hà đồ, chính là thiên hạ chí bảo, có thể xưng 10 đại thần khí bên ngoài lực lượng, bị xưng là 11 thần khí, hà đồ nắm giữ tái tạo lực lượng, nên phi thường cường đại. Nhưng đây chỉ là hà đồ mặt ngoài lực lượng, trên thực tế, hà đồ phía trên địa đồ, đại biểu cho cửu châu long mạch bên trong, phong tồn lấy thượng cổ thần khí, Côn Lôn Kính. Thượng cổ thần khí, Côn Lôn Kính, truyền thuyết, có thể xuyên toa thời không lực lượng. Linh võ điện chủ mặc dù nhận được linh võ giới mệnh lệnh, tìm kiếm cửu đỉnh hạ lạc, nhưng trên thực tế bọn họ lại không biết cửu đỉnh phía sau, còn có loại này bí ẩn. Đúng rồi, thiên thư không cách nào tập hợp tình huống dưới. Thu thập thần khí mới có chống lại đế kiếp lực lượng. Chúng ta linh võ giới muốn thường tồn xuống dưới, cũng nhất định phải mượn nhờ thần khí lực lượng. Không thể không nói, hỗn độn thời kỳ nhân linh, nắm giữ tương đối cường đại tài năng, nếu không lại sao có thể rèn đúc chỗ như vậy thần khí. Linh sứ cảm thán nói, nhưng bây giờ, có người cùng chúng ta một dạng để mắt tới cửu đỉnh. Phong Hạo ánh mắt ngưng trọng, chỉ cần nhắm mắt lại, liền là trên bầu trời xuất hiện vạn trượng đạo pháp hình ảnh, mặc dù không có chính thức giao thủ. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, cái kia thần bí hắc y nhân, rất mạnh. Phong Hạo từ tu luyện 10 năm, mượn nhờ đế hồn trợ giúp, ở linh võ giới chủ chỉ dẫn phía dưới, ngắn ngủi 10 năm đột phá thành đế, thiên phú tuyệt thế, võ đạo càng là thông suốt. Ở linh võ giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, Phong Hạo cơ hồ là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng không nghĩ đến, vừa mới trở lại Cửu Châu, dĩ nhiên kinh lịch như vậy đánh bại. Tất cả những thứ này, vượt qua hắn ý liệu, quân gia, tứ hải, thần độc phủ. Chúng ta bỏ lỡ tam đỉnh cơ hội, bây giờ chỉ còn lại ứng thiên phủ trong tay nhất đỉnh, nếu đối phương cũng cùng chúng ta mục đích một dạng, vậy hắn nhất định sẽ đối ứng thiên phủ xuất thủ. Thế nhưng là, ứng thiên phủ cường đại, vượt qua chúng ta ý liệu. Hạ Kỳ Sinh đối linh sứ nói ra, chính bởi vì như thế, nên chúng ta có thể an tâm chớ vội, chúng ta mục đích là thu thập cửu đỉnh, nhưng chân chính kế hoạch lại là lấy được Côn Luân Kính, cửu đỉnh bị ai thu thập, đối với chúng ta tới nói đều không có tổn thất. Thậm chí, thời khắc tất yếu, chúng ta còn có thể trợ giúp hắn một thanh. Linh sứ trên mặt, xuất hiện thần bí khó lường tiếu dung. Cùng một thời gian, linh võ giới, nguy nga đại điện, hai đạo thân ảnh đối lập, nguyên lai như thế, nhất định muốn tập hợp chín bản thiên thư mới có tác dụng sao. Ngươi đã biết rõ đế kiếp tất cả, tiếp xuống, do ngươi bản thân đi tận mắt nghiệm chứng A, hơn nữa mệnh vận thần điện tiên đoán, sắp bắt đầu, linh võ giới vận mệnh, cũng sẽ ở trên người ngươi, đi thôi, tìm kiếm thuộc về ngươi bản thân đáp án. Đại điện phía trên người, truyền đến thanh âm, giới chủ, vãn bối nhất định sẽ không cô phụ ngài nhờ vả, coi như không cách nào ở đế kiếp trước đó tập hợp thiên thư, ta cũng sẽ tìm kiếm đến 10 đại thần khí, thay ta linh võ giới, vượt qua đế kiếp tai ương. Trong điện thanh niên, chính là Hạ Thiên không thể nghi ngờ. 10 năm không gặp, hắc phát phiêu giật, hơn nữa căn bản không cách nào cảm thụ Hạ Thiên khí tức. Hắn cả người, vô luận là ánh mắt, hay là khí chất đều phát sinh kinh người biến hóa. Ánh mắt mặc dù nhạt như nước, nhưng lại cho người không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Toàn thân trên dưới cảm thụ không đến khí tức, nhưng lại như có một loại vô hình cảm giác áp bách. Hạ Thiên, hướng về Cửu Châu Đại Lục, lao nhanh mà đến. Một bên khác, thượng thế giới, đế ương cung, ngươi nói cái gì, Hạ Hầu gia tộc ở các ngươi đi trước đó giới chi tâm liền bị cướp đi. Người nào gây nên, còn không biết, đế thương đáp lại nói. Thật lớn lá gan, dám cướp ta đế gia muốn đổ vật, nếu không có pháp trưởng khống thượng giới chi lực mà nói, liền không có đầy đủ năng lực cùng hoàng tộc chống lại, bọn họ cũng sẽ không tán thành ta đế gia. Nhất định phải ở đế kiếp trước đó, củng cố ta đế gia địa vị mới được. Giới chi tâm, thiếu một thứ cũng không được, ở vào thời điểm này, thế mà ra nhiễu loạn. Đế bá phẫn nộ nói ra, tộc trưởng, Thanh Mộng gia tộc bên kia làm sao bây giờ? Trước chậm một chút, ta muốn tự mình đi một chuyến Hạ Hầu gia tộc, ta cũng phải nhìn xem, người nào dám cùng ta đế gia đối kháng. Đế bá quyết định, nhưng đế thương đám người khẽ run lên. Đế bá, muốn đi Hạ Hầu gia, nhưng đế thương bọn họ, không ngăn cản được, thậm chí nhiều nói chuyện, càng sẽ gây nên gia tộc bên trong hoài nghi. Thanh Mộng gia tộc không nghĩ đến, bởi vì cái này quyết định, trì hoãn Thanh Mộng gia tộc diệt tộc, nhưng càng thêm cho người không tưởng được, liền là bởi vì đế bá cái này quyết định, để bọn hắn đế gia, vĩnh viễn mất đi đối Thanh Mộng nhất tộc xuất thủ cơ hội. Giờ phút này, thánh vực nhập khẩu, bên ngoài 500 dặm, làm sao vậy, tam sư đệ, nhị ca, người này tình huống, có chút không ổn a. Lúc đầu bọn họ nghĩ chạy về chung kết chi thành lại làm dự định, thế nhưng là ách vận độc thể lực lượng không ngừng bộc phát, bộ khinh trần, quân thiên túy bọn họ căn bản cũng đã không biện pháp cận thân. Ta tới nhìn xem, chân trần tiến lên, nhưng độc thể lại phóng xuất ra kinh người khí tức. Đáng giận, này độc thể thực sự quá đáng sợ, căn bản không biện pháp thay hắn bắt mạch. Chân trần, tâm thần run lên nói ra, ách vận độc thể lực lượng, căn bản không có biện pháp áp chế, mà kia thanh niên tình huống, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có nắm giữ độc ma võ hồn Mạc Ngôn, có thể tiếp cận hắn. Mà Mạc Ngôn lại không phải đan dược sư, hắn có lẽ có tình huống áp chế đối phương độc thể, nhưng loại tình huống này phía dưới, thanh niên tình huống so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng, trước không trị liệu hắn thể nội thương thế mà nói, căn bản không cách nào ép chế độc thể. Có thể chống đến chung kết chi thành A, có lẽ đại sư huynh có thể dùng hắn lực lượng, áp chế hắn. Uyên Tịch Hàn nắm giữ vô thuộc tính, chẳng những có thể dùng để chiến đấu, đồng thời, cũng có thể loại trừ kẻ khác ốm đau, đây chính là vô thuộc tính đáng sợ. Chống đỡ không tới, Mạc Ngôn chỉ là nhìn hắn tình huống, liền biết rõ độc thể cũng đã triệt để phát tác, nếu là lại không trị liệu mà nói, còn không chờ bọn họ đến chung kết chi thành, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, hư không xé rách. Bộ khinh trần càng là trước tiên tế ra ma đao, bất quá nhìn thấy từ không giới đi ra người, bọn họ lập tức buông vũ khí xuống. Sư đệ, bộ khinh trần cùng Mạc Ngôn mở miệng nói ra, chân trần cùng quân thiên túy, thì một mặt cung kính. Thế nào, tình huống không phải quá tốt, thần thiên tiến lên xem xét, lại phát hiện độc kia thể nháy mắt đánh tới, bất quá thần thiên lập tức phát động đạo pháp chống cự, lại phát hiện liền nói pháp cũng không có cách nào tiếp cận. Môn chủ cẩn thận, này độc thể không đơn giản, chân trần nói ra, thần thiên gật gật đầu, âm thầm vận khí, sinh bản nguyên chống lại độc thể, thần thiên chậm rãi tiếp cận đối phương, chân trần cùng quân thiên túy, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này môn chủ, quả nhiên toàn thân cao thấp đều tràn đầy thần bí, liền cái này loại độc thể đều mảy may không sợ. Thần thiên tiến lên, vì đó bắt mạch, trong nháy mắt, chính là sắc mặt đột biến, tâm mạch đã hủy. Linh hải cũng xuất hiện tổn hại, nhất trọng linh đế, đáng tiếc là, hắn đã tiêu hao hết bản thân lực lượng. Nói như vậy, không cứu được. Chân Trần nghe vậy, tâm mạch cũng đã hủy diệt, linh hải cũng bắt đầu phá toái, liền xem như đại la thiên tiên hàng thế, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Ha ha, đổi lại kẻ khác, xác thực không cứu nổi, bất quá hắn gặp gỡ ta, xem như hảo vận. Thần Thiên cười cười, môn chủ, ngài có thể cứu hắn. Cứu hắn không khó, khó được là Cửu Châu đại lục không có linh dược, bất quá trên người của ta, lại có. Thần Thiên thân mang linh dược, trực tiếp tiến vào một phương thế giới, ở trong thương khung đỉnh luyện hóa, sử dụng vãng sinh bia gia tốc thời gian, rất nhanh, một mai hồng sắc đan dược luyện chế mà thành. Cố Tâm đan, chỉ có thể tạm thời bảo vệ hắn tính mệnh, muốn cứu hắn, vẫn là muốn về trước chung kết chi thành. Đan dược cho đối phương ăn vào sau đó, hắn khí tức bắt đầu khôi phục, đồng thời Thần Thiên dùng sinh thuộc tính lực lượng, bắt đầu chữa trị hắn sinh cơ. Nguyên bản cũng đã hấp hối, không thành hình người thanh niên, bắt đầu xuất hiện nguyên bản bộ dáng, trên người nọc độc cũng bắt đầu chậm rãi rút đi. Chân Trần nhìn một mặt rung động, không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên còn có lợi hại như vậy thủ đoạn. Hắn sinh mệnh khí tức khôi phục, Mạc Ngôn kích động nói ra, thanh niên khôi phục một chút ý thức, hắn đột nhiên mở to mắt, lại đối Thần Thiên xuất thủ. Nhưng bị bộ Khinh Trần thần tốc lực ngăn cản, người muốn tự tìm cái chết sao? Nhị sư huynh, lui ra. Bộ Khinh Trần do dự một cái, vẫn là thối lui đến Thần Thiên một bên. Thần Thiên nhìn xem thanh niên, sửng sốt hồi lâu, lại mở miệng nói một câu, ngươi, muốn báo thù sao? Thoại âm rơi xuống, ở thanh niên trong óc, chấn nứt màng tai, thật lâu không thôi. Sau đó, hắn nhãn thần đột nhiên kiên định vô cùng nói ra, muốn. Ta có thể giúp ngươi. Chương 2312, độc thể phát tác. Ngươi có thể giúp ta. Thanh niên trên mặt, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là vừa nghĩ tới đối thủ cường đại, hắn nhưng lại không cách nào hoàn toàn tín nhiệm người trước mắt. Thanh niên nghe được lời này, thần sắc trở nên lạnh lùng. Ngươi đang hoài nghi ta không có năng lực này. Thần Thiên tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ. Thanh niên hơi kinh ngạc, bản thân ở trước mặt này hắc y nhân, phảng phất không chỗ che thân. Ngươi biết rõ bọn họ là ai sao? Tự nhiên biết rõ, Thần Thiên đáp lại nói. Linh Võ Thánh Điện xưa nay thần bí, toàn bộ đại lục đều không biết rõ bọn họ bản bộ ở địa phương nào. Hơn nữa Linh Võ Thánh Điện nắm giữ thần bí khó lường năng lực. Một lần này, vẻn vẹn một cái bát trọng đế, liền hủy ta toàn bộ thần độc phủ. Thì tính sao, ngươi như thế nào giúp ta báo thù? Thanh niên lạnh lùng chế giễu nói. Hừ, ngươi mù hay sao, nếu không phải chúng ta cứu ngươi, ngươi đã chết. Bộ Khinh Trần có chút không khách khí nói ra. Thanh niên lạnh lùng chế giễu, chết rồi, chết còn tốt. Ngươi tất nhiên một lòng muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Bộ Khinh Trần nói xong, một trường ánh vào mắt hắn màn, nhưng lại bị Thần Thiên ngăn lại. Thần Thiên lắc lắc đầu, tất nhiên như thế, chúng ta đi thôi. Chuyện của tôi, lúc này đi, Bộ Khinh Trần có chút không cách nào lý giải, bọn họ thật vất vả mới cứu được người này, hiện tại liền ly khai, tính là gì? Cứ như vậy, liền lộ ra không có chút nào giá trị. Nhìn thấy Thần Thiên xoay người rời đi, độc thể thanh niên sắc mặt phức tạp. Không giới xé rách nháy mắt, Thần Thiên quay đầu đối thanh niên nói ra, người nếu nghĩ thông suốt, có thể đến chung kết chi thành, ma môn tìm ta. Nhìn thấy Thần Thiên thật muốn ly khai, độc thể thanh niên do dự chốc lát kêu lên. Làm sao, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Độc thể thanh niên, trong lòng có nghi ngờ, bởi vì ở trong hắn ký ức cùng đám người này vốn không quen biết, hơn nữa chung kết chi thành ma môn, hắn càng là nghe đều không có nghe nói qua, hắn không minh bạch, bọn họ sao lại muốn trợ giúp bản thân? Vì cái gì, hứng thú gây ra a? Vừa vặn Linh Võ Thánh Điện muốn lấy được đồ vật, là ta gần nhất đang tìm kiếm vật phẩm, xem như trùng hợp thôi. Thần Thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp độc thể thanh niên, ngày đó ở vạn giới chiến trường thời điểm, bọn họ thì có gặp mặt một lần. Chỉ bất quá độc thể thanh niên không biết mà thôi, nguyên lai như thế, đây chính là các ngươi mục đích, hừ. Độc thể thanh niên hừ lạnh một tiếng, nguyên lai bọn họ cứu bản thân cũng không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều là bởi vì thần độc phủ thánh vật. Này thật là ta mục đích, trên thực tế, ta nếu muốn lấy được trên người ngươi cửu đỉnh, ngươi căn bản không có phản kích chỗ trống. Ta niệm ngươi là không sai nhân tài. Cho nên muốn cho ngươi một cái trưởng thành cùng quật khởi cơ hội, ta nói qua lời, vẫn nhường hữu hiệu, đến ma môn tìm ta, ta có thể giúp ngươi báo thù. Thần Thiên nói ra, ma môn, chung kết chi thành chính là một phiến phế khư chi địa, lúc nào ra một cái ma môn. Thanh niên đối Thần Thiên lời, vẫn có hoài nghi, trước kia không có, nhưng bây giờ có, về sau cũng sẽ có, tương lai, ma môn sẽ trở thành chung kết chi thành cường đại nhất thế lực. Thần Thiên bá khí vô cùng đáp lại nói, ha ha ha, cười nhạo. Lại có người muốn ở chung kết chi thành ngoan tật chi địa, thành lập thế lực, trước không nói ngươi có thể hay không làm được, chung kết chi thành ở Cửu Châu đại lục trung tâm, ngươi cho rằng những người khác sẽ đối ngươi thành lập thế lực ngồi yên không lý đến a? Có lẽ căn bản chờ không đến các ngươi ma môn quật khởi, liền sẽ trước một bước hôi phi yên diệt. Độc thể thanh niên cười nói, sư đệ, kẻ này, thật sự để cho ta không nhịn được muốn xuất thủ. Bộ Khinh Trần tính cách vốn liền xúc động, mặc dù đã trải qua 10 năm tôi luyện, muốn trầm ổn rất nhiều, nhưng thanh niên lời, xác thực có chút đốt bức bách. Không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhìn thấy thần thiên bình thản ung dung, độc thể thanh niên lại không biết hắn sao là tự tin. Ngươi xác định có thể giúp ta báo thù? Đương nhiên, Linh Võ Thánh Điện cũng là ta địch nhân, hơn nữa ta hành động cũng đã ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch, tin tưởng không lâu sau nữa, bọn họ liền sẽ tìm tới ta. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta đi, thần thiên đám người xé rách không giới rời đi, độc thể thanh niên không có nói. Đúng rồi, người thể nội độc thể kinh lịch một lần này chiến đấu, lần sau độc phát mà nói, nếu không có ta sư đệ thay ngươi chữa thương, không có ta độc ma chi hồn vì ngươi thanh lý độc tố mà nói, ngươi sẽ mất mạng, 7 ngày sau đó, độc phát sẽ càng ngày càng tấp nập. Mạc Ngôn hướng về phía thanh niên nói ra, nói xong, bọn họ hoàn toàn biến mất ở nơi này. Nhưng độc thể thanh niên lại là không tin, ta liền không tin, ta bản thân không cách nào áp chế bản thân ách vận độc thể. Thanh niên trong lòng có ngạo khí, há có thể tùy tiện khuất phục. Hắn một mình một người, hướng về đại sơn chỗ sâu mà đi. Trong nháy mắt, thần thiên bọn họ về tới chung kết chi thành, ở thần độc phủ một chuyến, đã qua 10 ngày, làm bọn họ lần thứ hai trở lại chung kết chi thành thời điểm, trước mắt thành trấn quy mô, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bởi vì liền đêm làm không nghỉ, toàn bộ trung tâm thành thị cũng đã rực rỡ hẳn lên, nơi này hoàn toàn liền là một cái mới tinh thành thị. Thần thiên bọn họ một đoàn người trở về, Uyên Tịch Hàn liền đã có chỗ cảm ứng. Như thế nào, đừng nói nữa, Bộ Khinh Trần có chút bất mãn nói ra. Mạc Ngôn giải thích một phen, a, Cửu Châu Linh Võ Thánh Điện a, ngược lại là nghe qua bọn họ không ít truyền văn, năm đó Cửu Châu Đại Lục kém chút hủy diệt, cũng là bởi vì bọn hắn. Uyên Tịch Hàn đối Linh Võ Thánh Điện, biết rõ ngược lại cũng không ít. Như vậy, ngược lại là người kia, ngươi dự định làm sao bây giờ, bỏ mặc mặc kệ sao? Uyên Tịch Hàn nhìn về phía thần thiên, dục tình cố túng, cái này không giống như là thần thiên tính cách. Hắn sẽ đến, môn chủ, ngài tại sao như thế khẳng định? Quân Thiên Túy cùng Chân Trần hai người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì, hắn có một đôi cùng ta một dạng ánh mắt, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện hướng vận mệnh cúi đầu. Thần thiên lộ ra tự tin tiếu dung, hắn có thể khẳng định, độc kia thể thanh niên, nhất định sẽ tìm tới cửa. Gần nhất Cửu Châu nhưng có sự tình gì phát sinh sao? Quả thật có, lần trước Chân Trần phá đế sau đó, chung kết chi thành chung quanh lục tục xuất hiện không ít sinh mệnh khí tức. Hơn nữa, gần nhất có người càng là xuất hiện ở trung tâm thành. Thậm chí bọn họ nhìn thấy trung tâm thành rực rỡ hẳn lên, dự định mạnh mẽ xông tới, bị ta trực tiếp oanh sát trở về. Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói ra, nhìn đến lần trước truyền đi tin tức, tăng thêm Chân Trần phá đế dị động, mà môn cũng đã bắt đầu hấp dẫn Cửu Châu đoàn người chú ý. Không sai, này chính là chúng ta muốn hiệu quả. Thần Thiên nói ra, ngươi làm gì nhất định phải lựa chọn chung kết chi thành. Uyên Tịch Hàn trên thực tế còn có một kiện sự tình không phải rất rõ. Thần Thiên đột nhiên lăng không một vòng. Một cái bản đồ địa hình xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nơi này liền là chung kết chi thành, nơi đây sẽ giống như một thanh lợi kiếm một dạng, đâm thủng toàn bộ đại lục trái tim, chỉ cần chúng ta chiếm cứ chung kết chi thành, liền có thể tả hữu toàn bộ đại lục thế cục. Thần thiên một chỉ chung kết chi địa vị trí phương hướng. Từ trên bản đồ nhìn, chung kết chi thành liền ở toàn bộ đại lục trung tâm, liền như là trái tim một dạng vị trí. Thuộc hạ gặp qua ma chủ, Chân lão tổ cùng Quân lão tổ cũng đến nơi này. Nhìn thấy Quân Thiên Túy cùng Chân Trần an tâm trở về, treo lấy tâm cũng thả xuống dưới. Gần nhất vất vả hai vị, đây coi như là một điểm nho nhỏ ban thưởng a. Thần Thiên ban cho bọn họ hai mai đan dược, hai người không dám giành công, nhưng Thần Thiên đồ vật, không thu cũng là bất kính. Ma môn phát triển quá chậm, nhị lão tiếp tục phóng đại tin tức, ta ma môn nhất định phải mau chóng khổng lồ lên, ta muốn mau chóng thu phục một chút kẻ liều mạng, nhưng chờ lấy bọn họ lên môn mà nói, quá chậm. Này Cửu Châu đại lục bên trong, nhưng có những người này tập trung chi địa. Thần Thiên, thiếu liền là thời gian, nên hắn muốn nhanh một chút, bởi vì những người này, tương lai sẽ có đại tác dụng. Ma chủ, ngài nếu muốn thu thập một chút tội lớn ác người, kỳ thật có một cái địa phương toàn bộ đều là, nếu là có thể thật đem bọn họ thu phục mà nói, ta ma môn tất nhiên nháy mắt thực lực tăng vọt, chỉ là, áp dụng, rất khó. A, địa phương nào? Quân Tiệm Hành mở miệng nói ra, thánh vực, vô tận lao ngục. Vô tận lao ngục, thần thiên tâm thần run lên. 10 năm trước, đồng chiến lão tặc chính miệng nói đem bản thân phụ thân, giam giữ đến vô tận lao ngục. Chuyện này, nhưng thần thiên canh cánh trong lòng, các ngươi có từng nghe qua vô tận khổ hải? A, à, ma chủ biết rõ vô tận khổ hải a, đó là vô tận lao ngục bên trong tàn khốc nhất cực hình, nghe nói tiến vào vô tận khổ hải người, vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Quân Tiệm Hành đáp lại nói, cho tới bây giờ không có sao, là, lịch sử chưa từng có người sống sót từ vô tận khổ hải trở lại qua, bởi vì, nơi đó có lẽ cũng đã không thuộc về linh võ đại lục thế giới. Vô tận lao ngục là chuyện gì xảy ra? Vô tận lao ngục giam giữ đều là này thiên hạ tội nhân, hung ác phạm, mỗi người đều là cùng hung cực ác chi đồ, bất quá những cái này ra hỏa, không tốt lắm trưởng khống, nên đề nghị này, lão phu cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Quân Tiệm Hành nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên thần thiên không nghĩ chuyện này. Nhưng thần thiên, lại sinh ra rất lớn hứng thú. Vô tận lao ngục, có ý tứ. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ở hắn nhìn đến, cũng là thời điểm tiếp xúc một cái thánh vực bên kia tình huống. Hơn nữa phụ thân sinh tử, cũng là thần thiên quan tâm nhất. Chuyện này để sau lại nói, các ngươi trước đem tin tức tiếp tục giải ra ngoài, ta tin tưởng sẽ có một chút kẻ liều mạng, tự mình tìm tới chúng ta. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ma chủ đại nhân, lạc thành cửa sông, có một người, nói muốn tới ma môn tìm ngài, bởi vì hắn toàn thân tràn đầy khí độc, chúng ta căn bản không biện pháp tiếp cận. Quân Hành Kiếm giờ phút này vọt vào nói ra, độc, thần thiên nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, đến, ngược lại là ra ngoài ý định. Đám người đi tới sông Hộ Thành một bên, lại nhìn thấy một cái toàn thân đều là màu tím đen khí tức thanh niên, mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm bờ sông. Hắn biểu lộ dữ tợn, cả người cũng tràn ngập kinh khủng khí tức. Hừ, cuối cùng vẫn là giống một cái đáng thương run rế một dạng, đi tới chúng ta nơi này. Bộ Khinh Trần nhìn thấy người tới, lạnh lùng chế giễu nói ra. Quả nhiên, độc phát sao? Mạc Ngôn nói ra, thần thiên đi tới trước mắt hắn, người đã đến. Nghĩ thông suốt sao, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù. Cửu đỉnh, cho ngươi lại có làm sao? Thanh niên liền nói chuyện, đều có chút ngôn ngữ không rõ. Thần thiên nghe vậy, hưng phấn cười một tiếng, tam sư huynh, đem hắn mang vào, trước vì hắn giải trừ độc thể thống khổ. Chương 2313, Thượng Cổ Độc Thể. Chung kết chi thành, nơi này, có thể nói đã là triệt để cải biến thành ma môn. Thiên ma điện ba chữ, bá khí 10 phần, càng là ngưng tụ ma uy, một cái liền cho người sinh ra sợ hãi. Mà ở ma điện nơi nào đó, thanh niên ách vận độc thể cũng đã hoàn toàn phát tác. Có thể tiếp cận người khác, toàn bộ ma môn cũng chỉ có 3 người. Liền luyện đan thế gia chân gia đều không cách nào tới gần, quân gia càng là chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy một đường nói qua, nọc độc lan tràn chi địa, đúng là ăn mòn thối rữa, sinh cơ toàn diệt hình ảnh, đến hiện tại cũng để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Gia hỏa này là người nào? Này độc thể, bưng lợi hại như vậy. Quân gia người một mặt rung động nói ra, thần độc phủ duy nhất người sống. Chúng ta cứu hắn, nhưng lại cự tuyệt môn chủ mời, nhưng môn chủ nói hắn sẽ đến ma môn, không nghĩ đến, liền nhanh như vậy đến. Thần độc phủ duy nhất người sống sao? Quân lão tổ cùng chân lão tổ gần nhất cũng nghe được liên quan tới thánh vực truyền văn. Nghe nói một lần này liền ứng thiên phủ đều gặp phải tập kích, dẫn đến đan hội đều không thể đúng hạn cử hành. Quân Thiên Túy gật gật đầu, chúng ta đến thần độc phủ thời điểm, thần độc phủ cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng môn chủ nắm giữ một loại nào đó kinh khủng thần thông. Sững sờ là đang mấy ngày sau, tìm được này độc thể tiểu tử tung tích, đem bọn họ từ những cái kia người trong tay cứu ra. Đến tột cùng người nào, tiêu diệt thần độc phủ thậm chí còn đối ứng thiên phủ xuất thủ. Chân gia lão tổ dò hỏi, Linh Võ Thánh Điện, chân trần đáp lại 4 chữ. Linh Võ Thánh Điện, thật đúng là tai họa ngàn năm ở. Quân gia lão tổ nâng lên Linh Võ Thánh Điện có chút phẫn nộ, kia kể từ đó, diệt ta quân gia người, cũng cùng bọn họ có liên quan rồi. Quân Thiên Túy gật gật đầu, từ hiện tại tình huống đến xem. Chỉ sợ liền là Linh Võ Thánh Điện gây nên. Hỗn trướng, bản lão tổ không báo thù này, uổng làm người. Lão tổ, không nên vọng động, môn chủ có hắn kế hoạch. Quân Thiên Túy nói ra, quân lão tổ lúc này mới lắng xuống, nhưng coi như hắn muốn báo thù, nhưng nếu muốn tìm kiếm Linh Võ Thánh Điện người, vậy cũng là mò kim đáy biển. Linh Võ Thánh Điện cũng để mắt tới cửu đỉnh, nhưng đối với chân gia lão tổ tới nói, này lại không phải một kiện chuyện tốt. Lão tổ, thế nào? Linh Võ Thánh Điện tồn tại nhiều năm, đã từng kém chút hủy diệt chúng ta Đông Đại Lục, bây giờ bọn họ lại để mắt tới cửu đỉnh, không biết lại đánh cái gì chủ ý. Bất kể là cái gì, bọn họ ý nghĩ đều cực kỳ nguy hiểm, cửu đỉnh tuyệt không thể rơi vào trong tay bọn họ. Chân lão tổ tâm thần rung động nói ra, liền là không biết, này ma môn, có thể hay không chống đỡ được hung mãnh Linh Võ Thánh Điện. Linh Võ Thánh Điện, trước sau diệt đi quân gia cùng thần độc phủ, lại đồng thời tiến công tứ hải cùng ứng thiên phủ, mặc dù cuối cùng đều là thất bại. Nhưng có thể tưởng tượng là, Linh Võ Thánh Điện đối cửu đỉnh cực kỳ coi trọng. Chân lão tổ nhìn đến, những cái này ra hỏa lấy được cửu đỉnh mục đích, liền là nghĩ muốn đi long mạch chi địa, chiếm lấy 10 đại thần khí. Nếu để cho bọn họ lấy được Côn Lôn kính mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chân gia lão tổ muốn nhắc nhở thần thiên, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ. Trong phòng, giờ phút này truyền đến thanh niên này tê tâm liệt phế hò hét thanh âm, hơn nữa độc thể lực lượng tựa hồ bắt đầu lan tràn ra, tiếp tục như vậy mà nói, toàn bộ đại điện đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ở trong điện, thần thiên cũng phải dùng sinh thuộc tính lực lượng mới có thể tiếp cận đối phương. Tuy nhiên lần trước ta dùng thuộc tính lực lượng chữa trị hắn thân thể, nhưng tâm mạch bị hao tổn, lại cũng không phải một lát liền có thể chữa cho tốt. Người cái này ra hỏa, đến tột cùng là cái gì thể chất, đúng là như thế bá đạo, ta đều muốn dùng tới tử vong chi lực mới có thể chống lại. Thần thiên có chút rung động nói ra, sư phó nói ta là thiên sát cô tinh, này độc thể tên là ách vận độc thể, là bị chớ chúng người. Kia thanh niên sắc mặt gian nan nói ra, bất quá ở thần thiên lực lượng áp chế phía dưới, chỗ đau muốn giảm thiếu đi một chút. Bị chớ chú người sao? Thần thiên lạnh lùng chế giễu, hắn cũng là a, không những bị chớ chú, vẫn là thiên khiển chi nhân. Tìm được, sư đệ, ách vận độc thể chính là thượng cổ 10 đại thể chất một trong, cùng bất tử thần thể xưng là mạnh nhất thể mạch. Nhưng nắm giữ này ách vận độc thể mạng người đều không tốt, ghi chép bên trong, không có người vượt qua 100 tuổi. Ách vận độc thể nắm giữ rất cường đại lực lượng, chỉ cần thôn phệ độc vật liền có thể tăng lên tu vi, hơn nữa còn là không ngừng, nhưng đồng thời cũng sẽ cho mình thân thể mang đến gánh vác, còn có chính là, ở bên cạnh hắn người, thậm chí ngay cả chính hắn đều sẽ mang đến vận rủi. Quả nhiên là bởi vì ta, thần độc phủ mới có thể chết, sư tôn mới có thể chết. Thanh niên trên mặt, viết đầy tuyệt vọng, mặc dù sư tôn vẫn an ủi hắn, phát sinh tất cả sự tình, đều chỉ là trùng hợp, không có quan hệ gì với hắn, nhưng bây giờ nghe được ách vận độc thể ghi chép, thanh niên rốt cuộc biết rõ, kia truyền thuyết đều là chân thực tồn tại. Đừng tự coi nhẹ mình, nhân định thắng thiên, chỉ là ách vận độc thể lại như thế nào, ta vẫn là thiên khiển chi nhân, đều chưa từng buông tha, ngươi như hiện ở từ bỏ, vậy ta cũng không tất yếu cứu ngươi. Thần thiên lạnh lùng nói ra, kia thanh niên, nhìn xem thần thiên ánh mắt, trở nên có chút phức tạp. Nhưng có áp chế này độc thể biện pháp sao? Mạc Ngôn lắc lắc đầu, nắm giữ này độc thể người, đều chết rất sớm, có lẽ không kịp tìm biện pháp, liền đã bỏ mạng. Bất quá những cái kia nắm giữ độc thể người, đều là thượng cổ bá giả, đáng tiếc là, phù dung sớm nở tối tàn, chết ở bản thân độc thể phía dưới. Hiện tại muốn cứu hắn, chỉ có dùng đại sư huynh lực lượng, bất quá cứ như vậy mà nói, hắn cũng liền mất đi này độc thể. Mạc Ngôn mở miệng nói ra, mất đi độc thể, chẳng khác nào mất đi lực lượng, kia thanh niên tồn tại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Uyên Tịch Hàn giờ phút này đang ở một bên, nếu là hắn nguyện ý mà nói, ta ngược lại là vui lòng ra sức. Thật có thể đem ta độc thể trực tiếp biến mất sao? Thanh niên hàng năm bị độc thể khốn nhiễu, bây giờ có thể đem ách vận độc thể tồn tại xóa đi, hắn tâm tình đúng là có mấy phần khẩn trương và chờ mong. Liền ngươi tồn tại ta đều có thể xóa đi, Uyên Tịch Hàn gặp đối phương hoài nghi. Ngôn từ sắc bén nói ra, ta nếu mất đi độc thể, liền sẽ mất đi toàn bộ lực lượng, đúng không? Thanh niên đột nhiên tỉnh táo lại, nằm ở trên giường, ảm đạm thần thương. Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, thượng thiên là công bằng, lấy được đồng thời cũng sẽ mất đi. Toàn bộ đại điện, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mạc Ngôn nhìn xem cổ tịch đồng thời, độc ma võ hồn cũng đang tiếp tục vì hắn thanh lý độc tố, có thể ngăn chặn hắn độc thể. Thần thiên thì dùng sinh chi lực lượng, chữa trị hắn tâm mạch, mặc dù thống khổ biến mất, có thể độc thể đầu nguồn vẫn không có giải quyết. Hiện tại muốn triệt để trị tận gốc, chỉ có thể dùng vô thuộc tính, xóa đi độc thể tồn tại. Sư đệ, có. Mạc Ngôn đột nhiên rất hưng phấn nói ra. Cái gì, trong truyền thuyết, đã từng có một vị ách vận độc thể người, chẳng những áp chế bản thân độc thể, hơn nữa còn thành công sống xuống, nhưng cuối cùng chết ở trong đế kiếp. A, người nào, độc ma tổ sư, hắn dùng biện pháp gì? Thần thiên lập tức dò hỏi. Không có ghi chép. Nhưng là trong truyền thuyết, hắn vì nghịch thiên cải mệnh dùng bất cứ thủ đoạn nào, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, bị lúc ấy toàn bộ đại lục phỉ nhổ, là vạn tiên môn môn chủ, lục đạo tiên nhân đem hắn chế phục, cũng nhường hắn đi một chuyến mệnh vận thần điện, sau đó, hắn liền cải biến bản thân mệnh số. Lục đạo tiên nhân, mệnh vận thần điện, thần thiên nghe vậy, lục đạo tiên nhân thế nhưng là thần thiên sư tôn, này độc ma tổ sư, cư nhiên là 10 vạn năm trước kinh khủng tồn tại. Bất quá có thể cùng lục đạo tiên nhân xem như đối thủ. Có thể thấy được này ách vận độc thể có bao nhiêu kinh khủng. Nói như vậy, cần phải đi mệnh vận thần điện mới có thể tìm kiếm đến đáp án. Vận mệnh thiên cơ thành không như vậy đơn giản, bọn họ không xuất hiện, không có người có thể tìm tới bọn họ, bất quá, vận mệnh này, tựa hồ cũng đã càng ngày càng gần, đến lúc đó, chúng ta có thể đi một chuyến vận mệnh chi thành, tìm kiếm như thế nào chỉ tận gốc phương pháp. Mạc Ngôn nói ra, nhìn đến, người tạm thời không thể ly khai ma môn, ngươi tình huống, lúc nào cũng có thể sẽ độc phát, mà chỉ có chúng ta ba người, có thể thay ngươi ép chế độc thể. Mạc Ngôn nhìn về phía nam tử, thanh niên nghe được có giải quyết phương pháp, nhưng cũng khó có thể chịu đựng này độc thể nỗi khổ, có thể vừa nghĩ tới sư tôn cái chết, tông môn diệt, hắn biết rõ nếu là mất đi cỗ lực lượng này, vậy hắn liền báo thù tư cách đều không có. Ta nếu không có cái này độc thể, ngươi cũng sẽ rất đau đầu a, Ma Môn chi chủ. Thanh niên đột nhiên nhìn về phía thần thiên, nhìn đến, ngươi đặt một loại nào đó quyết tâm, cửu đỉnh đúng là trên người của ta hiện tại có thể cho ngươi. Không cần, cửu đỉnh tất nhiên ở trên người ngươi, ngay ở ngươi nơi đó a, vậy cũng xem như ngươi sư tôn lưu cho ngươi di vật. Cửu đỉnh, không phải ngươi mục đích sao? Ta mục đích là thu thập cửu đỉnh, cũng không để ý, cửu đỉnh phải chăng ở trong tay của ta. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đến, ngươi cũng biết rõ cửu châu long mạch sự tình. Thanh niên nói ra, thần thiên gật gật đầu, hiện tại, không chỉ là chúng ta, linh võ thánh điện thu thập cửu đỉnh, chỉ sợ cuối cùng mục đích liền là đoạt được thần khí Côn Lôn kính. Tự nhiên, đế kiếp buông xuống trước đó, toàn bộ linh võ đại lục người đều sẽ nghĩ biện pháp nhường bản thân như thế nào tránh thoát trận này tai nạn, mà có thể chống lại đế kiếp đồ vật. Linh võ đại lục không nhiều, ngoại trừ mệnh vận thần điện có thể đoán trước mệnh số bên ngoài, bọn họ đồng dạng cần mượn nhờ mặt khác lực lượng, đến nhường bản thân chống lại đế kiếp. Linh võ thánh điện, chỉ sợ muốn mượn nhờ thần khí lực lượng. Thanh niên nhìn thấu triệt, hẳn là như thế, bất quá có ta ở đây, linh võ thánh điện mơ tưởng đạt được. Thần thiên tự tin nói ra, ngươi không lo lắng, bọn họ ở ngươi trước đó thu thập cửu đỉnh sao? Ha ha ha, bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội này, tăng thêm ngươi, ta đã có 7 đỉnh. Còn lại ứng thiên phủ, linh võ thánh điện cũng đã thất bại, về phần cuối cùng nhất đỉnh, chỉ có ta mới biết được hắn hạ lạc. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, đã có 6 đỉnh sao? Thanh niên không nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên thân mang 6 đỉnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện chắc chắn, ta cái mạng này là ngươi cứu trở về, từ nay về sau, ta nam sinh cái mạng này, liền là ngươi. Thanh niên, tên là nam sinh, thượng cổ ách vận độc thể, khi hắn gặp được thần thiên lúc, hắn vận mệnh, từ nay về sau ở thời khắc này, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 2314, Kinh Thiên trộm án kiện. Bình tĩnh đại lục, giống nhau thường ngày, nhưng ở một ngày này, cửu châu nơi nào đó, một cái xế chiều lão giả, như cùng trước kia một dạng đi tới đóng chặt mật thất. Nhưng hắn ở mở ra mật thất một giây sau, lão nhân ánh mắt, nhìn kỹ hướng một cái đoạn cách chỗ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, nơi này có một cái hết sức đồ trọng yếu. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ không thấy? Lão nhân nhìn thấy cái kia nguyên bản không thấy địa phương, lưu lại một cái đóa hoa màu trắng dấu vết. Lão nhân ánh mắt lẫm liệt, đáng chết. Việc lớn không tốt, thần thiên trở lại cửu châu một tháng sau, trước sau tìm được cửu đỉnh tung tích, nhưng bởi vì linh võ thánh điện nhúng tay, thần thiên tạm thời thu thập cửu đỉnh kế hoạch. Ứng thiên phủ cùng cổ thánh tộc, vô luận cái nào, cũng có tương đương cường đại nội tình. Mặc dù thần thiên đối với thần thiên rất quý giá, nhưng hắn cũng sẽ không mù quáng làm việc. Dù sao lần trước ông trời mắt xuất hiện, rất có thể hội để cho hành tung của mình bại lộ. Thần thiên cũng nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Sở dĩ, tại chung kết chi thành về sau, thần thiên liền một lòng chế tạo chung kết chi thành. Chính như thần thiên nói tới, nơi này chỉ cần có thể phát triển, sẽ giống như một thanh lợi kiếm, kẹt tại cửu châu, thánh vực, đế thành thậm chí thượng thế giới nơi cổ họng. Nơi này sẽ trở thành thần thiên quật khởi biểu tượng, thần thiên mỗi ngày đều đang chăm chú cửu châu thế cục. Từ lần trước hắn nhiễu loạn cục diện về sau, cửu châu phảng phất cũng bình tĩnh lại, tứ hải học viện bên kia, bình thản không có gì lạ. Mặt khác cửu châu thế lực, dường như tại tìm kiếm người nhà họ Trần tung tích, đồng thời cũng ở đây điều tra cửu châu vương tộc bị tiêu diệt sự tình. Đương nhiên, cửu vương tộc tài nguyên bị Trần gia bọn họ sớm lấy đi, bất quá vẫn là còn dư không ít, những tư nguyên này bị cửu châu thế lực chỗ chia cắt. Mà linh võ thánh điện về sau, tựa hồ cũng trở nên yên lặng. Thánh vực ứng thiên phủ bên kia cũng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Về phần cổ thánh tộc, vẫn như cũng không có tin tức gì. Toàn bộ đại lục, bình tĩnh dị thường, lại giống như là phong bạo đi tới đêm trước. Bất Chu Sơn đỉnh phía trên, thần thiên nhìn xem đã xuất hiện toàn cảnh chung kết chi thành, trong lòng một trận hào tình vạn trượng. Hắn muốn đem nơi này chế tạo lần nữa đứng lên, để cho đã từng thuộc về cửu châu huy hoàng, tái hiện nhân gian. Hơn nữa, đối với thần thiên mà nói, cái này Bất Chu Sơn cũng có một chút tốt đẹp chính là ký ức. Hắn đã từng cùng mộng tốt, ở chỗ này vượt qua triền miên một đoạn thời gian. Mặc dù thần thiên rất muốn lập tức cho thấy thân phận, nhưng hắn không thể làm như vậy. Nếu để cho người trong thiên hạ biết rõ, 10 năm trước trời phạt chi tử thần thiên còn sống, thần thiên địch nhân, hội không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt hắn. Không tiếc bất cứ giá nào, rất có thể sẽ liên lụy toàn bộ vạn quốc, chính là cùng Cửu Châu. Bất quá, chỉ cần có thể tại thời gian có hạn bên trong lớn lên mà nói, thần thiên liền có thể chi phối thế cục của toàn bộ đại lục. Nếu là có thể hoàn thành ma chủ ba chuyện, thần thiên càng thêm có thể được ma độ ủng hộ. Nhưng đối với đông đại lục ngũ đại hoàng quyền, vĩnh hằng chi vực lại sẽ không nhúng tay, sở dĩ Cửu Châu bên trong sự vụ, chỉ có thể dựa vào thần thiên bản thân. Vạn sự khởi đầu nan, muốn có được đủ để địch nổi đông đại lục đỉnh tiêm thế lực thực lực, thần thiên cũng cần thời gian. Rất hoài niệm a, nơi này, Uyên Tịch Hàn xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thần thiên cười cười, sau đó mở miệng nói ra, 10 năm trước, ta từng đứng ở Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, nhưng là kém chút chôn thây ở đây. Là Thủy Tôn Hạo đã cứu ta. Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, hắn tại đến Cửu Châu thời điểm, đã biết rồi thần thiên thân phận chân thật. Bất quá toàn bộ Ma Đô, chỉ có hắn và Ma Tôn biết rõ chuyện này. Ngay cả Thủy Tôn Thiên đều không biết thần thiên thân phận chân thật. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn chưa phải là ma chủ, nếu trở thành Ma Đô chi chủ, ngươi liền hoàn toàn có thể hướng năm đại hoàng tộc tuyên chiến. Thần thiên ngược lại cười lắc đầu, nói như vậy, cũng quá nhàm chán, tổ ma sư tổ cùng sư tôn đều đã qua đời, coi như ta trở thành Ma Đô chi chủ, nhưng muốn khiêu chiến đông đại lục bá quyền, chỉ làm cho người khác có thể thừa dịp, dù sao, đã mất đi thánh nữ vĩnh hằng chi vực, cũng không phải mặt ngoài như vậy an tường. Lấy bản cổ thành những cái kia thần đế hậu duệ làm chủ người, đã sớm quên đi bọn họ đã từng sứ mệnh, đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thuộc về ích lợi của bọn hắn mới là chí cao vô thượng. Thần thiên nói ra, Uyên Tịch Hàn tự nhiên tán thành câu nói này. Hơn nữa, Ma Tôn nói cho ta biết, năm đại hoàng tộc không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bọn họ khả năng giấu giếm rất sâu, thần thiên ánh mắt lạnh lùng nói ra. Như vậy, tiếp đó, ngươi định làm gì? Tu thập cửu đỉnh chỉ là một bước, nhưng cũng không thể gấp tại nhất thời, hiện tại, cần chờ đợi một cái đem ma môn danh tiếng danh dương Cửu Châu cơ hội. Thần thiên trên mặt, lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Có thể Ma Tôn sư thúc, cho thời gian của ngươi không nhiều, chỉ cần Ma Đô triệu hoán, chúng ta nhất định phải trở về. Hơn nữa, ngươi còn có sư phụ lưu lại ba cái nhiệm vụ, bất quá 9 năm trước, ngươi đã đánh bại ta, xem như hoàn thành chuyện thứ nhất, nhưng kiện sự tình thứ hai, tìm kiếm thánh nữ, phải biết vĩnh hằng chi vực cũng không tìm tới. Uyên Tịch Hàn nói ra, ba chuyện này, ta một kiện cũng không hoàn thành a, dù sao 10 năm sau, chúng ta còn không có chân chính quyết đấu. Thần thiên nói ra, nói thực ra, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, bất quá chúng ta bây giờ quyết đấu, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Lưu lần sau đi, coi ta kế thừa ma chủ vị trí thời điểm, chúng ta tại nhất quyết thắng bại. Hừ, tiểu sư đệ, đừng quên, thiên ma thập tử đều có tư cách trở thành ma chủ, mặc dù sư tôn khâm điểm ngươi làm lần tiếp theo người thừa kế, bất quá ba cái kia nhiệm vụ, nếu là những người khác có thể đoạt tại trước ngươi hoàn thành, Ma Đô bên trong, phản đối thanh âm của ngươi thì có không ít. Bộ Khinh Trần nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui, nhịn không được xuất hiện mở miệng nói. Nhị sư huynh, ngươi nếu là có thể làm được mà nói, ma chủ vị trí, ai làm cũng không sao. Thần thiên đại khí nói ra, hừ, Bộ Khinh Trần lạnh rên một tiếng, ma chủ cái chết, mang đến cho hắn rất lớn chấn động, mặc kệ là tốt hay là xấu, Bộ Khinh Trần trên thân, xác thực đã xảy ra có thể thấy cải biến. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá cả ngày ở chỗ này mà nói, thế nhưng là không có cách nào đạt thành mình muốn mục đích. Bộ Khinh Trần cũng không biết thần thiên thân phận chân thật, nhưng hắn có thể cảm giác được, thần thiên đi tới Cửu Châu, là có rất mạnh mục đích tính. Nhị sư huynh, đừng có gấp, chẳng mấy chốc sẽ có người thi thố tài năng cơ hội. Dù sao tại Cửu Châu đại lục, không có người nhận ra bọn họ, tận tình đại náo, cũng không sao. Có đúng không, vậy ta coi như chờ. Sư huynh đệ ba người ánh mắt, nhìn về phía phương xa, thân ảnh thẳng tắp, dưới ánh nắng chiều, lộ ra càng thêm bá khí. Màn đêm, tùy theo giáng lâm, chung kết chi thành cơ hồ là luân phiên kiến thiết, sở dĩ cho dù đến ban đêm, những công nhân kia như trước đang xây dựng thêm thành thị. Ban đêm, dùng bữa thời gian, nhưng không thấy quân gia lão tổ cùng ông tổ nhà họ Trần. Thần thiên ngược lại có chút nghi hoặc, nguyên lai hai người đi đế thành tìm hiểu gần nhất phát sinh tin tức. Đang dùng bữa thời điểm, Trần, quân nhị tổ Phong Hỏa Liễu Nguyên xuất hiện ở trên đại điện. Hồi tới thật đúng lúc, cùng một chỗ dùng bữa a. Thần thiên nói ra, ma chủ đại nhân, đại sự không ổn. Làm sao? Thần thiên lông mày nhíu lại, có thể khiến cho hai cái đế cảnh lão tổ cấp bậc người, lộ ra thâm trầm như vậy thần sắc, chỉ sợ đã xảy ra không nhỏ sự tình. Đế Lăng Đồ xuất hiện, đế Lăng Đồ, ngũ đế đế Lăng sao? Đúng, ai, cái thế võ đế, Cửu Châu thần thập, võ vô địch chính là võ đế hậu duệ. Quân gia lão tổ nói ra, đối với cái này thần thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đế Lăng hiện, Cửu Châu tất nhiên gió tanh mưa máu, Ta Ma Môn ngược lại là có thể đi gặp một phen, như thế nào, các vị có hứng thú sao? Thần Thiên nhìn về phía đám người, ngày xưa Long Đế Lăng hiện thời điểm, có thể nói là dẫn phát gợn sóng, cái này Đế Lăng truyền thừa, ai cũng có tư cách được, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cơ hội. Quân Thiên Túy nói ra, bất quá có võ vô địch tại, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Trần Trần ánh mắt nói nặng trịch nói, không không không, môn chủ, ngài quá gấp, phát hiện tại xuất hiện không phải Đế Lăng, mà là địa đồ. Làm sao, tất nhiên địa đồ xuất hiện, chắc chắn sẽ có người mở ra a. Vấn đề ngay ở chỗ này, được bản đồ người, chính là Cửu Châu Đạo Thánh, hiện tại, võ gia, thần gia, long gia tam đại đỉnh tiêm gia tộc, đều ở tìm kiếm tung tích của hắn. Địa đồ mà thôi, chẳng lẽ bọn họ không hy vọng võ Đế Lăng xuất hiện sao? Thần Thiên hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng vấn đề liền ở, Cửu Châu Đạo Thánh sẽ đem vật này, đưa đến Thánh vực Thánh Thành trung tâm tiến hành đấu giá. Hiện tại, tất cả mọi người đang tìm kiếm tung tích của hắn, tiến về Thánh vực con đường, tức thì bị tam đại gia tộc phong tỏa. Quân gia lão tổ nói ra, Cửu Châu Đạo Thánh, người thế nào, dám to gan lớn mật, đem võ Đế Lăng đồ đưa vào Thánh vực đấu giá. Thần Thiên nhiều hứng thú nói, Đạo Thánh, Bạch Tử Tại, chính là Cửu Châu Phi Thiên Đại Đạo, không ai không biết kỳ danh, hắn mỗi lần xuất thủ, chưa bao giờ thất thủ, càng là sẽ ở trộm lấy chi địa, lưu lại một đóa hoa trắng, hiển lộ rõ ràng hắn thực lực. Trần lão tổ đáp lại nói, ha ha, có ý tứ, gia hỏa này, có thể ở Cửu Châu như thế oanh động, còn có thể sống được, thực lực chắc hẳn cũng không tầm thường a. Môn chủ nói đúng phân nửa, người này thật là đại đế cấp bậc, bất quá hắn lực lượng mạnh nhất không phải chiến đấu, mà là chạy trốn. Quân gia người lúc nói lời này, cũng không có bội phục, chỉ là châm chọc chi ý. Sư đệ, ngươi không phải nói, chờ đợi một cái cơ hội sao? Uyên Tịch Hàn đột nhiên nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Thần Thiên nghe vậy, cũng nhếch miệng cười một tiếng, ta minh bạch ngươi ý tứ, đi, chúng ta cũng sẽ kiến thức một chút, cái này Cửu Châu Đạo Thánh Bạch Tự Tại, rốt cuộc là người thế nào? Cửu Châu Thánh vực cửa vào, trọng binh chấn giữ, trọng trọng phong tỏa, liền xem như Bạch Tử Tại, cũng mọc cánh khó thoát. Mà trên bầu trời, càng là ngưng tụ Cửu Châu không ít thế lực, bởi vì Bạch Tử Tại muốn đem địa đồ đưa vào Thánh vực đấu giá, Cửu Châu người, há có thể để cho toại nguyện. Võ Đế Lăng địa đồ là nhỏ, Bạch Tử Tại cái kia hỗn đản đánh cắp Hy Hoàng di ảnh, không nghĩ tới, Hy Hoàng mộ vậy mà lại giấu ở trong di ảnh, nếu không phải lần này mất trộm, cái kia người thủ mộ, chỉ sợ cả đời đều sẽ không nói ra đi. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng tuyệt không thể để cho Bạch Tử Tại rời đi Cửu Châu. Thiên khung phía trên, võ vô địch tự mình trấn thủ nơi đây. Chỉ cần Bạch Tử Tại xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Châu, chiến lược mạnh nhất tập kết. Chương 2315, Cửu Châu thế lực tập kết. Cửu Châu, Tứ Hải, Lưu Thương, vài ngày trước chuyện phát sinh, người cũng biết. Bởi vì liên quan đến Tam Hoàng chi mộ, cho nên ta Tứ Hải học viện cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Ta đã phái người thông tri Ứng Vô Khuyết cùng Vũ Vô Tâm, ngươi và Ngọc Lân trước tiên có thể một bước tiến về trung tâm thành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, hiện tại Thánh vực trung tâm thành phụ cận, Cửu Châu tất cả thế lực đều đã bắt đầu tập kết. Tứ Hải Thiên Viện, Cửu Cấm lão nhân mở miệng nói ra. Chỉ là một cái đạo tặc, vậy mà có thể dẫn phát toàn bộ Cửu Châu oanh động, bất quá lại muốn đem Cửu Châu đồ vật đưa vào Thánh vực đi đấu giá, tên kia là đang gây hấn toàn bộ Cửu Châu sao? Kiếm Lưu Thương vài ngày trước nghe nói Đế Lăng đồ mất trộm tin tức, nhưng không nghĩ tới gần nhất, một cái càng thêm bí ẩn tin tức truyền vào Cửu Châu thế lực cao tầng trong tai. Đạo Thánh đánh cắp trong địa đồ, lại có nữ hoàng di ảnh. Mà càng thêm rung động là, di ảnh lại có liên quan tới nữ hoàng mộ ở tại tung tích. Tam Hoàng chính là Cửu Châu chí cao vô thượng truyền thừa, nếu là bị người khác được mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mà hết lần này tới lần khác Thánh vực bên trong cũng không ít là nhân tộc chi nhánh đời sau, những tên kia một mực đem bọn họ coi là chính thống, nếu để cho bọn họ được Tam Hoàng truyền thừa, toàn bộ Cửu Châu đại loạn không thể nghi ngờ. Cho nên, Cửu Châu tất cả thế lực, nhất định phải ở Đạo Thánh đem vật này giao cho Thánh vực trước đó, đem hắn ngăn lại. Dù sao một khi bước vào Thánh vực về sau, Cửu Châu muốn truy tung, vậy liền khó như lên trời, hơn nữa ở Thánh vực muốn đoạt lại Đế Lăng đồ cùng nữ hoàng di ảnh, quả thực khó như lên trời. Như vậy, viện trưởng, chúng ta lần này cần muốn làm gì đâu? Kiếm Lưu Thương sau lưng, trừ bỏ Kỳ Lân nhất tộc Thái tử Ngọc Lân bên ngoài, còn có toàn bộ thiên viện đệ tử thiên tài. Đương nhiên, cũng bao quát đã từng từ hư giới thành đến một chút thiên tài. Trong bọn họ, thiên phú cao đã là thần vương đỉnh phong. Thậm chí, có ít người, đã đến bán đế cấp bậc. Bởi vì là võ Đế Lăng, liên quan đến võ gia cùng thần cung, một lần này chúng ta Tứ Hải từ bên cạnh hiệp trợ a, như có cơ hội, tự nhiên cũng không thể để Bạch Tử Tại rời đi nơi này, việc này, không cho phép qua loa. Cửu Cấm thần sắc ngưng trọng nói ra, từ khi Tam Sinh sau khi đi, Cửu Châu chi tâm tán loạn, hắn liền ba thành giới chi lực đều không thể điều động, cho nên Cửu Cấm trở thành Tứ Hải viện trưởng về sau, áp lực tăng gấp bội. Cũng may, thế hệ tuổi trẻ cuối cùng trở nên nổi bật, có thể vì hắn chia sẻ không ít áp lực. Cửu Châu người, cơ hồ đều biết xuất hiện đi, Kiếm Lưu Thương hỏi. Cửu Cấm gật gật đầu, Long Đế hậu nhân, Long Kiếm Tâm, Võ Đế hậu nhân, Võ Vô Địch, Kiếm Đế hậu nhân Thần Vô Cực, đều đã xuất hiện trùng lập Cửu Châu. Bây giờ Ngũ Đế truyền thừa, chỉ còn lại có Chiến Đế hậu nhân còn chưa có xuất hiện. Có ý tứ, nhìn như vậy đến, Ứng Vô Khuyết chắc cũng sẽ đi thôi, Ngọc Lân thái tử, chúng ta cũng lên đường đi. Ân, Ngọc Lân gật gật đầu, 10 năm trước thời gian, hắn sau Kiếm Lưu Thương bọn họ càng trước một bước đột phá thành đế, ở Lầu Các tiếp nhận 3 năm lịch luyện về sau, liền ra ngoài sông sáo. 10 năm lịch luyện, Ngọc Lân thái tử khuôn mặt lộ ra càng thêm thành thục, thực lực cũng biến thành sâu không lường được. Giờ phút này, Cửu Châu nơi nào đó, Cửu Vương tộc cái chết, cơ hồ toàn bộ đều lấy diệt tộc làm đại giá, nhưng bọn hắn thành thì có lại hoàn hảo không chút tổn hại, rốt cuộc là dạng gì lực lượng mới có thể đem to như vậy Cửu Châu Vương tộc ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Hơn nữa người xuất thủ, gọn gàng, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Cơ hồ một đòn chí mạng, truy tung dừng ở đây rồi sao? Trong mắt màu vàng óng, cuối cùng mở đi, nhìn trước mắt một mảnh hoang địa, Ứng Vô Khuyết lại nhăn nhăn lông mi, hồi trước, chung kết chi thành xuất hiện đế kiếp, chẳng lẽ cùng kia tự xưng ma môn người có quan hệ? Ứng Vô Khuyết dự định xâm nhập chung kết chi thành, nhưng lúc này, Ngọc Giản tin tức lại truyền đến tin tức. Mà tin tức nội dung, để cho Ứng Vô Khuyết thần sắc run lên, người thủ mộ, nữ hoàng di ảnh. Đạo thánh bạch tự tại, thiên cổ tuyệt đế, đạo mộ cổ đế hậu nhân sao? Bất quá nếu không phải hắn một lần này nhất thời hưng khởi, mang đi nữ hoàng di ảnh, cái này nữ hoàng mộ tin tức, chỉ sợ cũng phải đi theo kia người thủ mộ an nghỉ ở mặt đất a. Có ý tứ, mới vừa vặn xuất quan, liền đụng phải dạng này thịnh yến sao? Ứng Vô Khuyết từ bỏ đối với chung kết chi thành điều tra, quay người rời đi, không giới xé rách, hướng về trung tâm thành phương hướng đi. Dù sao chung kết chi địa vị trí chỗ ở, vốn liền ở vào điểm trung tâm. Nơi này cách trung tâm thành, khoảng cách cũng không xa xôi. Thiên Kiếm Thần Tông Phủ, Thiên Tuyệt, lần này ngươi cùng thiếu môn chủ cùng nhau đi tới trung tâm thành, giúp thần võ đại đế hậu nhân, Võ Vô Địch một chút sức lực. Là, Thiên Cơ, ta phái trong môn đệ tử thiên tài, tùy ngươi cùng một chỗ, việc này chớ qua loa. Phủ chủ ánh mắt ngưng trọng nói ra, Vấn Thiên Cơ gật gật đầu, phủ chủ yên tâm, Thiên Cơ nhất định không nhục sứ mệnh. Vấn Thiên Cơ gật đầu, mang theo Thiên Tuyệt, Tuyết Trung Kiếm đám người, hướng về trung tâm thành đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Nam Châu, Quân Lâm Các, không nghĩ tới người mới vừa trở lại muốn cùng phân biệt. Quân Lâm Các chủ Bùi Ngùi mãi thôi nhìn trước mắt thanh niên, hắn lấy minh bạch, hắn đã không phải lúc ấy thiếu niên. Các chủ không cần cảm khái, không quan tâm là Quân Lâm Các người, điểm này sẽ không cải biến. Vũ Vô Tâm vừa cười vừa nói, tốt, tốt, có người câu nói này như vậy đủ rồi, không giấu vết, lần này ngươi liền cùng Vũ Thiếu Chủ cùng nhau hành động a. Vũ Vô Tâm chính là Vũ Hoàng hậu duệ. Cơ hồ là bây giờ Cửu Châu Đại Lục Tam Hoàng huyết mạch hậu nhân, nên nhận toàn bộ Cửu Châu kính trọng. Vô Ngân sư huynh, làm phiền. Sư đệ nghiêm trọng, không nghĩ tới 10 năm từ biệt, sư đệ tu vi cũng đã để cho không dấu vết theo không kịp. Diệp Vô Ngân đã từng là Quân Lâm Các chói mắt nhất thiên tài, nhưng bởi vì Vũ Vô Tâm xuất hiện, chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Vũ Vô Tâm sau khi đi, Diệp Vô Ngân lại lần nữa về tới vị trí số 1. Nhưng 10 năm này, hắn cũng đi kiếm chủng, mặc dù cũng ở Quân Lâm phía dưới ngộ đạo, lại không nghĩ rằng 10 năm về sau, Vũ Vô Tâm cường đại, đã vượt quá hắn tưởng tượng. Diệp Vô Ngân, tùy tâm bội phục, chuyến này, các ngươi nhất định phải cẩn thận Nguyệt Thần Cung. Quân Lâm các chủ trước khi đi, nhắc nhở, Nguyệt Thần Cung, không sai, Nguyệt Thần Cung từ khi tìm về thần linh chuyển thế truyền thừa về sau, đã dần dần thoát ly Cửu Châu cách cục. 10 năm này, Nguyệt Thần Cung làm việc mặc dù điệu thấp, nhưng bọn hắn trong bóng tối làm rất nhiều chuyện, đều ở chúng ta chú mục phía dưới. Nguyệt Thần Cung, bây giờ người cầm quyền, đã triệt để là người Đường gia. Kia Đường Tính, cũng ở ngươi trong lúc bế quan, đột phá đế cảnh, bây giờ đã qua 8 năm, không cách nào tưởng tượng, có được thần linh chuyển thế chi lực nàng, rốt cuộc đến trình độ nào, nhưng nhất định phải cẩn thận bọn họ. Các chủ lời nói thấm thía nói ra, thần linh chuyển thế, Đường Tính, ta sẽ chú ý. Vũ Vô Tâm nói xong, mang theo Quân Lâm các đệ tử, hướng về Cửu Châu Đại Lục trung tâm thành phương hướng tụ tập. Nguyệt Thần Cung, Lãnh Nguyệt sư muội, lần này nữ hoàng di ảnh, đối với ta Nguyệt Thần Cung cực kỳ trọng yếu, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem kia bạch tự tại mang về, nếu là mang về không được, nữ hoàng di ảnh cũng nhất định phải cầm lại, biết không? Nguyệt Thần Cung tổng điện, một cái toàn thân khí chất băng lãnh nữ tử, đối với phía dưới một cái diễm lệ nữ tử nói ra. Tên kia là Lãnh Nguyệt người, chính là Nguyệt Thần cung mạnh nhất thiên chi kiều nữ, Nguyệt Thần nữ. Là, cung chủ, Nguyệt Thần nữ cúi đầu nói ra, ta tin tưởng, được xưng là Nguyệt Thần nữ ngươi, nhất định sẽ không để cho bản cung thất vọng đúng không? Nữ tử xoay đầu lại, kia lãnh diễm mỹ mạo, để cho người ta ngạt thở, nàng này, chính là Đường Tính. Cung chủ yên tâm, Lãnh Nguyệt không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ hoàn thành cung chủ bàn giao nhiệm vụ. Nguyệt Thần nữ, am hiểu nhất, còn có mị hoặc nhân tâm chi thuật. Đây cũng là Nguyệt Thần cung, làm cho người kiêng kỵ nguyên nhân. Nguyệt Thần cung bên trong nữ nhân, cũng là yêu tinh một dạng nữ tử. Nguyệt Thần cung, xuất phát, Nguyên Châu, Sở gia, tiểu tử thúi, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tất cả mọi người đi, ta Sở gia há có thể không có biểu thị. Ta nói lão gia tử, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi đâu. Đáp lại người, chính là Nguyên Châu, Sở Bá Vương, thời gian 10 năm, vẫn như cũ kiêu căng khó thuần, bất quá hắn bộ dáng, nhưng lại so 10 năm trước, lộ ra thành thục mấy phần. Hừ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, Cửu Châu các đại thế lực đều sẽ đi, ngươi tâm niệm niệm Nguyệt Thần nữ cũng sẽ đi à. À, có đúng không, vậy ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Danh cùng đi với ngươi, Tam ca, tiểu đệ, làm sao, Tam ca đi chung với ngươi, ngươi rất thất vọng sao? Sở ra bên trong, đi ra một người, cầm trong tay quạt xếp, phong độ phiên phiên. Sở Bá Vương xấu hổ cười một tiếng, Tam ca, ta nào dám không hài lòng a, ngài đả thần tiên, ta cũng không muốn thử lần thứ hai. Biết rõ liền tốt, còn lo lắng cái gì, đi nhanh lên. Sở Danh mở miệng nói ra, Sở Bá Vương một mặt bất đắc dĩ, hảo hảo nghe ngươi Tam ca mà nói. Đã biết, lão gia tử, Sở Bá Vương, tên thật, Sở Tinh Hà, Tinh Hà, chuyến này, Sở Danh nghĩ nghĩ, rồi lại ngừng lại, Sở Tinh Hà hỏi, thế nào, đừng cho chúng ta Long Thần nhất mạch, ném mặt mũi biết không? Sở Danh lại mở miệng nói ra, thần sắc trang nghiêm. Sở Tinh Hà nghe vậy, chứng chạc đàng hoàng đáp lại nói, Tam ca yên tâm, ta Sở ra Long Thần huyết mạch, ta sao lại để cho tổ tiên hổ thẹn? Giờ này khắc này, Bạch Tử Tại đánh cắp cổ mộ địa đồ tin tức, rung động toàn bộ Cửu Châu thế lực. Cùng một thời gian, thánh vực, có ý tứ, không nghĩ tới này phía sau màn đúng là thánh thành người. Để cho Trác gia người, đi một chuyến, cần phải đem Bạch Tử Tại an toàn mang về thánh vực. Nếu mang về không được, cũng phải đem nữ hoàng di ảnh cùng võ đế lăng địa đồ mang đi. Thánh vực thánh thành, thánh vực thập nhị chi, ngồi ngay ngắn một chuyến. Lấy ứng thiên phủ cầm đầu, thập nhị chi, nhất trí đồng ý, tiến về thánh vực cửa vào, không tiếc bất cứ giá nào, mang về đạo thánh Bạch Tử Tại. Ngay tại Cửu Châu, thánh vực đều riêng có hành động thời điểm, hắc ám trong vòng trời, một đôi hắc ám con mắt, chú ý tất cả những thứ này. Cùng một thời gian, Cửu Châu trộm mộ sự tình, cũng kinh động đến ẩn núp trong bóng tối Linh Võ Thánh Điện. Trộm mộ sự tình, giờ phút này oanh động Đông Đại Lục. Mà ở Đông Đại Lục nơi nào đó, chung kết chi thành, nguyên lai, thánh vực cửa vào còn có trung tâm thành. Là môn chủ, căn cứ hiện tại thoát ra tình báo, Bạch Tử Tại, nên ngay tại trung tâm thành, nhưng là bởi vì tam đế thế lực, cơ hồ phong tỏa toàn bộ trung tâm thành, có thể đi vào không thể ra, Bạch Tử Tại, rất có thể, liền ở trong thành thị. Quân gia lão tổ nói ra, có ý tứ, chúng ta đi, thần thiên mang theo ma môn một đoàn người, tiến về Cửu Châu trung tâm thành. Chương 2316, trung tâm thành, Cửu Châu võ đế lăng, tam hoàng một trong, nữ hoàng di ảnh, tin tức vừa ra, kinh động toàn bộ Cửu Châu. Hơn nữa, cái này đã không còn là đơn thuần Cửu Châu vấn đề nội bộ. Bởi vì dính đến thánh vực, đối với nhân tộc huyết thống chính thống, song phương tranh luận vạn năm, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Thậm chí đại bộ phận thánh vực người, cho rằng bọn họ mới là nhân tộc chí cao vô thượng huyết mạch. Nhưng Cửu Châu người, cho rằng bọn họ mới là thuần khiết nhân tộc huyết mạch. Cứ như vậy, song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt, đã là rất nhiều năm sự tình, nhưng hai bên tầm đó, nhưng cũng có ngàn vạn tia liên hệ. Liền như là Trác gia phía sau có ứng thiên phủ một dạng. Tại Cửu Châu các đại thế lực bên trong, cũng không ít người cùng thánh vực các tông các phái có chỗ liên hệ. Cho nên, nhiều khi, tại Cửu Châu các nơi, đều có thể nhìn thấy thánh vực thân ảnh. Nhưng một lần này đế lăng cùng di ảnh bức tranh, lại đã dẫn phát song phương một trận tranh đoạt, đối với Cửu Châu đám người mà nói, chỉ cần ngăn cản Bạch Tử Tại tiến vào thánh vực, như vậy bọn họ liền là chiến thắng một phương, mà thánh vực bên này, chỉ cần có thể để Bạch Tử Tại tiến vào thánh vực, kia thắng được chính là bọn họ. Đây là mấy ngàn năm về sau, hai cái khác biệt bản đồ thế lực tầm đó va chạm. Mà Bạch Tử Tại đánh cắp đế lăng đồ cùng di ảnh về sau, bởi vì bản thân nguyên nhân, chẳng những tiết lộ đối tượng giao dịch, càng là bại lộ bản thân hành tung. Dẫn đến hắn vẫn chưa ra khỏi trung tâm thành, liền lâm vào Cửu Châu trong vòng vây. Đương nhiên, có lẽ Bạch Tử Tại bản thân đều không nghĩ tới, Cửu Châu ẩn nấp đã lâu, Ngũ Đế gia tộc thế lực lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong đem toàn bộ trung tâm thành phong tỏa. Bạch Tử Tại không phải là không có thử nghiệm rời đi, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện liền sẽ lập tức bị tập trung khí tức, căn bản không chỗ che thân. Cửu Châu sự tình truyền sôi sùng sục, thậm chí ngay cả thượng thế giới đều có chỗ nghe thấy. Vương thập các đại gia tộc lại ở vào quan sát trạng thái, dù sao thánh vực cùng Cửu Châu đánh lên, đối bọn hắn thượng thế giới mà nói chỉ có chỗ tốt. Mà đế gia bởi vì giới chi tâm sự tình, phân thân thiếu phương pháp, căn bản không rảnh bận tâm Cửu Châu chuyện phát sinh, bọn họ đang toàn lực vì bắn vọt đệ lục hoàng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, về phần Cửu Châu cùng thánh vực sẽ như thế nào, bọn họ cũng không quan tâm. Ngược lại là, thượng thế giới phía trên thanh thiên giới, Cửu Châu nội loạn đã dẫn phát bọn họ phá lệ chú ý. Năm đại hoàng tộc, tổng hợp một đường, đi trước quan sát một cái đi, nếu việc này thực liên lụy đến tam hoàng, liền không cho chúng ta không để mắt đến. Đúng vậy a, 10 năm trước thi đấu bên trên, Vũ Hoàng hậu Duệ đã thức tỉnh. Cửu Châu những năm này tăng trưởng tình thế cũng rất mạnh, không thể không phòng. Năm đại hoàng tộc nghị luận, nhưng lúc này, Đông Phương hoàng tộc cường giả nói ra, so sánh dưới, càng thêm phải chú ý hẳn là đế gia a. Bọn họ đã lộ ra răng nanh, chẳng lẽ ta năm đại hoàng tộc muốn ngồi yên không để ý đến sao? Nói xong câu đó thời điểm, đám người ánh mắt tập trung vào chủ tọa vị trí bên trên lão giả. Hắn chính là Đông Phương Thiên Long, được vinh dự thanh thiên giới đệ nhất chiến thần. Đế gia xác thực dã tâm bừng bừng, bất quá muốn trở thành Đông Đại Lục đệ lục hoàng, bọn họ còn không có tư cách này, yên lặng theo dõi kỳ biến tốt rồi, nếu là chúng ta hiện tại xuất thủ, người trong thiên hạ chỉ biết chê cười ta hoàng tộc e ngại kia đế gia xưng hoàng. Đế gia nếu không thể qua thượng thế giới bản thân một cửa, bọn họ cũng không có tư cách khiêu chiến ta năm đại hoàng tộc. Không sai, đây cũng là chúng ta tại sao phải nhường Vương Thập xuất hiện ở thượng thế giới nguyên nhân. Đế gia cơ quan tính toán tường tận, nhưng lại không biết, tất cả đều đang chúng ta trong khống chế. Năm đại hoàng tộc đám người, lộ ra ý tứ sâu xa ý cười. So sánh dưới, càng thêm không thể để cho Cửu Châu tái hiện tam hoàng ngũ đế thời đại, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bóp chết Cửu Châu huyết mạch. Đông Phương Thiên Long càng thêm để ý, lại là tới từ Cửu Châu uy hiếp. Người kia, có tin tức sao? Ở Đông Phương Thiên Long thoại âm lúc rơi xuống thời gian, phòng họp chỗ sâu, truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. Hoàng Thái Tổ đại nhân, người kia đã biến mất 10 năm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đã chết ở thái âm giới trong tay. Chết liền tốt, nếu là không chết, vậy sẽ là ta hoàng tộc tai nạn. Hoàng Thái Tổ, họ Thần, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Năm đại hoàng tộc người, đối với cái này một chút cũng không biết rõ, nhưng là Tổ Huấn để lại một câu nói, thần họ, giết không tha. Bọn họ tuân theo đến nay, không nên hỏi đừng hỏi, có một số việc, vĩnh viễn vùi lấp ở trong bóng tối, mới là các ngươi nên làm sự tình. Là, năm đại hoàng tộc người, đều là gật đầu nói phải, không dám ngỗ nghịch, kia được xưng là Hoàng Thái Tổ mệnh lệnh. Để hộ hoàng tộc, bí ẩn hành động, mật thiết nhìn chăm chú Cửu Châu nhất cử nhất động, khi tất yếu, xuất thủ phá hư, thậm chí hủy diệt. Tuân mệnh, Cửu Châu nơi nào đó, địa để Thâm Uyên nhất tộc, đột nhiên xuất hiện ở tứ hải phụ cận hoang địa hải đảo. Nơi này chính là đã từng bị hủy diệt Khô Lâu đảo. Khoảng cách hủy diệt về sau, đã qua 10 năm, nơi này cũng đã trở thành hoang đảo, nhưng đi qua Thâm Uyên nhất tộc xây dựng, hải đảo khôi phục như lúc ban đầu. Thì ra là thế, đã như vậy, đây cũng là ta Thâm Uyên nhất tộc hướng người đời chứng minh cơ hội, Thâm Uyên ngũ tử theo ta đi một chuyến. Vương, làm như vậy thực không thành vấn đề sao, Cửu Châu thế lực, thực có thể tiếp nhận ta Thâm Uyên nhất tộc. Không tiếp nhận lại như thế nào, người không phục, ta sẽ đánh tới để bọn hắn chịu phục. Thâm Uyên chi vương, bá đạo hết sức nói ra, ta vương uy vũ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thâm Uyên nhất tộc đều hưng phấn đến kêu gào. 10 ngày trước, khủng bố Tử Hải, đột nhiên thoát ra một cái u minh chiến hạm. Chiến hạm cuối cùng dừng sát ở Tử Hải cái nào đó hoang đảo, sau đó trong vòng một đêm, nơi này thành lập một cái tân thành thị. Mà ở hoang đảo chung quanh, càng là có khủng bố Khô Lâu chiến sĩ bồi hồi, tăng thêm u minh chiến hạm nguyên nhân, ngắn ngủi không đến trong 10 ngày, u minh đảo khủng bố truyền thuyết liền ở toàn bộ tứ hải bát hoang kéo lên màn mở đầu. U minh đảo bên trong, lấy minh giới nhân lực vật lực, thành lập một cái tân thành thị, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Đế lăng sao, trong đảo, u minh giới cường giả tề tụ nơi này. Bất quá nơi này thống soái lại là thân làm nhân loại minh dạ. Làm minh dạ biết được Cửu Châu đại lục chuyện phát sinh về sau, nguyên bản định ở trong đảo tu luyện ý nghĩ cũng đã xảy ra cải biến. Để 12 quỷ vương, theo ta tiến về Cửu Châu đại lục một chuyến. Minh tử, Cửu Châu người, chỉ sợ cũng không biết quá hoan nghênh chúng ta đi vào. Minh giới cường giả nhắc nhở, không sao, tất nhiên quyết tâm đi cải biến, vậy sẽ phải làm ra lựa chọn, hiện tại chính là chúng ta U Minh giới làm ra lựa chọn thời điểm. Đi thôi, là, U Minh đảo, hành động, thánh vực, Trác gia đã triệt để thối lui ra khỏi Cửu Châu sân khấu, nguyên nhân chính là bởi vì Trác Nhất Hàng cự tuyệt tiếp tục lưu lại Cửu Châu, cho nên hắn cũng cáo biệt Tứ Hải Học Viện, nhưng Trác Nhất Hàng cũng không có rời khỏi Tứ Hải. Đối với Trác Nhất Hàng mà nói, Tứ Hải Học Viện cũng có được rất sâu cảm tình. Chính vì vậy, hắn mới chọn rời đi, nhưng là Cửu Châu gần nhất chuyện phát sinh, lại một lần để thánh vực cuốn vào trong đó. Một lần này, không chỉ là bọn họ Trác gia hành động. Thánh vực thập nhị chi bộ hạ gia tộc đều sẽ hành động. Xem như Ứng Thiên Phủ dưới cờ đệ nhất thế lực Trác gia, bọn họ có không cho phép chối từ trách nhiệm, thậm chí một lần này, liền Trác gia lão tổ Trác Bất Phàm đều tự mình xuất hiện, thống soái thập nhị chi bộ hạ 12 đại gia tộc. Bọn họ sẽ tiến về Cửu Châu cùng thánh vực trung tâm thành thị, để Cửu Châu đạo thánh Bạch Tử Tại thành công rời đi nơi này. Đơn giản mà nói, đây là một trận đọ sức. Đại ca, còn đang phiền muộn sao? 12 đại gia tộc đã xuất phát. Trác Phi Phàm ở Trác Nhất Hàng bên cạnh, hắn nhìn ra Trác Nhất Hàng trên mặt kia ảm đạm cảm xúc. Thân ở loạn thế, lại như thế nào chỉ lo thân mình, chỉ là không nghĩ tới cách xa Cửu Châu đại lục, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vận mệnh an bài. Đại ca, tuyệt đối không nên nói những lời này, để lão tổ nghe được, lại tránh không khỏi một trận trách phạt. Trác Phi Phàm cũng thở dài một tiếng, Trác Nhất Hàng những năm gần đây, cũng không ngừng tu luyện, cuối cùng không để ý phản đối, đột phá đế kiếp gông xiềng. Điều này cũng làm cho Trác gia vừa yêu vừa hận, nhưng đã đột phá, cũng không có cách nào, cho nên Trác gia trọng tâm cũng không có ở phóng tới Trác Nhất Hàng trên người, mà là lựa chọn, bồi dưỡng tuổi trẻ đời sau. Một lần này, chúng ta ngay tại đằng sau tốt rồi, thập nhị chi mặt khác bộ hạ thế lực, bọn họ tự nhiên sẽ xuất thủ. Trác Phi Phàm biết rõ, Trác Nhất Hàng không muốn cùng Tứ Hải Học Viện phát sinh xung đột, cho nên một lần này tiến về trung tâm thành, huynh đệ bọn họ hai người, chỉ là dự định xem như quần chúng là được rồi. Thập nhị chi bộ hạ thế lực, thật không đơn giản, nếu bởi vì Bạch Tử Tại mà toàn diện khai triển mà nói, Cửu Châu cùng Thánh Vực đều sẽ sinh linh đồ thán. Hy vọng tránh cho dạng này sự tình phát sinh a. Trác Nhất Hàng tâm, thủy chung hướng về Cửu Châu, dù sao xem như người nhà họ Trác mà nói, bọn họ cũng vốn là Cửu Châu một phần tử. 10 năm, người nói hắn còn sống không? Trác Phi Phàm đột nhiên hỏi. Trác Nhất Hàng sửng sốt một chút, hắn còn sống mà nói, nhất định sẽ trở về a, có thể coi là hắn còn sống. Thiên hạ này to lớn, nơi nào là hắn chỗ dung thân đâu. Không người nào nguyện ý nhường hắn sống sót, Ứng Thiên Phủ, Thượng Thế Giới, thậm chí toàn bộ Thanh Thiên Giới, bao quát kia đỉnh tiêm hoàng tộc. Trác Nhất Hàng thở dài một tiếng, hai người không nói nữa, tùy tùng đại bộ đội, đi ra thánh vực khu vực. Thánh vực cùng Cửu Châu trung tâm chi địa, chung kết chi thành cách đó không xa phía đông, có một tòa nguy nga chi thành, cái thành phố này giống như Kình Thiên Vực một dạng tồn tại. Là lưỡng giới cửa vào giao hội chi địa. Muốn tiến về thánh vực, nhất định phải từ nơi này xuất phát. Đương nhiên, cũng có những người khác, sử dụng những biện pháp khác tiến vào thánh vực so ra, so thượng thế giới dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ trung tâm thành, lại không phải trước đó như vậy ra vào tự do. Bởi vì đã xảy ra trộm mộ sự tình, hiện tại toàn bộ trung tâm thành đã toàn thành phong tỏa. Coi như trung tâm thành thành chủ phản đối cũng chuyện vô bổ, bởi vì Cửu Châu ngũ đế hậu duệ tam đại gia tộc, biểu hiện ra thái độ cứng rắn. Hơn nữa gần nhất, càng ngày càng nhiều Cửu Châu thế lực xuất hiện ở đây, chẳng những là trong thành thị toàn diện phong tỏa, ngoài thành càng là đại quân áp cảnh. Mặc cho kia Bạch Tử Tại có thông thiên chi năng, chỉ sợ cũng mọc cánh khó thoát. Môn chủ, chúng ta đã đến. Thần Thiên đám người liếc nhìn lại, một cái kín người hết chỗ thành thị xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ma môn, đến trung tâm thành. Chương 2317, xung đột. Trung tâm thành, gần trong gang tấc, cuồn cuộn thành thị bên ngoài, liếc nhìn lại cũng đã là kín người hết chỗ. Mà bốn cái cửa thành nhập khẩu, càng là có ba đại đế vương gia tộc huyết mạch, trọng binh chấn giữ. Trung tâm thành phương diện mặc dù phản đối, nhưng ở toàn bộ Cửu Châu tạo áp lực dưới, bọn họ cũng không thể không phối hợp bắt Bạch Tử Tại. Đương nhiên, đối với trung tâm thành mà nói, bọn họ cũng là có chỗ tốt. Dù sao phản đối cũng vô ích, chuyện này dẫn phát oanh động, thực sự quá lớn. Trung tâm thành cũng phái ra thành thị thủ vệ, đem toàn bộ tường thành bao trùm. Thiên khung đỉnh chóp càng là trực tiếp mở ra bình chướng, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi thành thị. Hiện tại, toàn bộ trung tâm thành, giống như thú bị nhốt chi thành, mặc cho đối thủ có thông thiên chi năng, cũng vô pháp đột phá này trọng trọng bao vây. Thành trì bên ngoài, càng là có ba vị đế vương huyết mạch hậu duệ đỉnh tiêm đế cảnh cường giả trấn thủ. Phân biệt đứng ở bốn cái cửa vào, ai cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ kia không rét mà run khí tức. Chớ nhìn bọn họ đóng chặt hai con ngươi, nhưng trên thực tế thần niệm lại tràn đầy ở mỗi một cái nơi hẻo lánh, bất kỳ một cái nào có muốn rời khỏi thành thị thân ảnh, đều đang bọn họ thần niệm liên tiếp. Toàn bộ thành thị vì Bắt Bạch Tử Tại, có thể nói là thiên la địa võng. Đương nhiên, cũng bởi vì Bắt Bạch Tử Tại, trung tâm thành bây giờ là cấm chế ra ngoài, bất luận kẻ nào đều không được, bao quát trung tâm thành nhất tộc người, đều không thể đi ra thành thị một bước. Hiện tại, toàn bộ thành trì ở vào nửa phong tỏa trạng thái. Ngươi nói cái gì, ta ngàn dặm xa xôi lại tới đây, thế mà không thể đi vào. Thành trì bên ngoài, tình huống so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều, bởi vì việc này ở Đông Đại Lục Cửu Châu tạo thành oanh động, cho nên Cửu Châu thế lực cơ hồ đều tề tụ ở đây, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, có lẽ sẽ dẫn phát không tất yếu phiền phức, cho nên, làm thần thiên bọn họ đến nơi này thời điểm, trung tâm thành, thì đã không thể vào bên trong. Liếc nhìn lại, chính là nhìn thấy không ít người bị ngăn cản ở bốn cái cửa thành bên ngoài. Này đã dẫn phát rất nhiều người bất mãn, hơn nữa từ chung quanh đám người lui tới, không khó cảm nhận được, có rất khí tức cường đại. Các vị, bởi vì nhận được tin tức, Thánh vực thập nhị chi bộ hạ đỉnh tiêm gia tộc thế lực đã hành động, bọn họ có lẽ sẽ cải trang tiến vào trung tâm thành, trợ giúp Bạch Tử Tại rời đi, cho nên từ đó cắt ra bắt đầu, trung tâm thành, không thể vào, càng không thể ra. Các vị nếu thân làm Cửu Châu người, mời lý giải chúng ta giờ phút này cử động, nếu có chỗ đắc tội, Tam Đế hậu duệ, về sau sẽ tự mình tới cửa tạ tội. Nhưng trước đó, mời các vị nhẫn nại một lần, trung tâm thành, đã không thể tiến vào. Bá đạo hết sức thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Bất luận kẻ nào cũng không được sao. Đương nhiên, lệnh cấm chế đã ban bố, hiện tại vô luận là ai, cũng không thể đi vào. Người nói chuyện, chính là Tam Đế huyết mạch gia tộc thần võ nhất tộc hậu nhân, cũng chính là võ gia huyết mạch. Bọn họ lời nói, đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, huống chi bây giờ trung tâm thành, không chỉ có thần võ đại đế, còn có Long Đế Long Gia, Kiếm Đế Hoàng Vô Cực hậu nhân. Xem ra, ta tới muộn một bước, ta có thể đi vào sao? Đúng vào lúc này, một cái mang theo mũ rộng vành thanh niên đi tới cửa đông cửa vào. Bằng hữu, ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, người kia ngăn cản mũ rộng vành thanh niên. Mũ rộng vành thanh niên gỡ xuống mũ rộng vành, ta cũng không được sao? Thanh niên mặt mũi xuất hiện ở đám người trước mắt, thủ vệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dường như tìm kiếm liên quan tới người này ký ức, dù sao người trước mắt, thoạt nhìn có chút quen thuộc. Là Ứng Vô Khuyết, cái kia Ứng Đế hậu nhân. Võ gia thủ vệ lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai là Ứng thiếu gia. Tiểu nhân mắt vụng về, mời. Nói đùa cái gì, Ứng gia liền có thể vào, chúng ta lại không được sao? Lúc này, trong đám người có người gầm thét lên, trung tâm thành còn không phải là các ngươi Ngũ Đế hậu nhân sản phẩm a, không khỏi quá bá đạo. Người có lòng, tựa hồ cố ý như vậy gây nên mọi người cộng minh. Quả nhiên, một lòng bị cự ở ngoài thành đám người, lập tức cảm thấy trong lòng không công bằng, nhao nhao kêu gào. Thế nhưng thủ vệ giận dữ, thiên khung biến sắc, các vị, ta chỉ nói một lần, không muốn lại giải thích thêm, về phần Ứng Vô Khuyết Ứng thiếu gia có thể đi vào, đó là cũng sớm đã có danh ngạch, ta nói như vậy, các vị có từng hài lòng. Võ gia cường giả một lời, mang theo bá ý, lập tức để đám người yên tĩnh trở lại. Đám người mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám phản bác. Ngũ Đế huyết mạch, vậy đại biểu Cửu Châu chí cao vô thượng tồn tại, mặc dù có chút đã xuống dốc không phanh, nhưng ở Cửu Châu đám người trong lòng, Ngũ Đế vẫn là trong con mắt của bọn họ đã từng truyền thuyết, loại kia kính nể chi tâm, là từ tâm mà phát. Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ, nhìn loại tình huống này, muốn đi vào, sợ là rất khó. Quân Thiên Túy nhìn về phía Thần Thiên nói ra, hừ, hắn có gì mà sợ, trực tiếp xông vào là được rồi. Bộ Khinh Trần mở miệng nói ra, cũng không phải hắn quá mức cuồng vọng, mà là thân làm Vĩnh Hằng Ma Đô thập ma tử, hắn tự tôn cùng kiêu ngạo cũng là người thường không thể tưởng tượng, hắn thấy, những cái này người hạ giới lệnh cấm chế, giống như không có tác dụng. Lúc này nếu là phát sinh xung đột mà nói, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Chân Trần nhìn thoáng qua tình huống bốn phía, nơi này đã không chỉ là có Ngũ Đế hậu nhân tồn tại, Cửu Châu các đại thế lực tề tụ, đã đem trung tâm thành trở thành một cái chiến trường. Đến cũng đến rồi, nếu không thể vào thành mà nói, không cách nào biết được trước tiên tin tức. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, môn chủ, phải vào sao? Đương nhiên, ngay tại sở hữu thế lực đều ảm đạm rời đi thời điểm, Thần Thiên bọn họ một nhóm áo đen cùng những người khác rời đi bóng lưng so sánh, lộ ra 10 điểm chói mắt. Bọn gia hỏa này, dự định làm gì? Hừ, toàn thân áo đen cách ăn mặc, là trang khốc sao? Đám người lạnh rên một tiếng, cũng không biết là người nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đây là muốn vào thành sao? Thần Thiên bọn họ xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý. Chư vị xin dừng bước, ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, ta không hy vọng ta ở nhiều lời một lần. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta muốn đi vào mà nói, người có thể ngăn cản sao? Bộ Khinh Trần cười lạnh nói như vậy, các hạ muốn mạnh mẽ xông tới. Xông thì thế nào? Bộ Khinh Trần xuất thủ trước, đám người xôn xao, gia hỏa này, thế mà đối với võ đế hậu duệ xuất thủ. Kia võ gia cường giả cũng không đơn giản, nhìn thấy Bộ Khinh Trần xuất thủ, đồng thời ngự trưởng mà ra, một đạo kinh thiên động địa nắm đấm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nhưng Bộ Khinh Trần thần tốc lực càng nhanh, lại vượt lên trước một bước đánh ở trên người hắn. Ầm vang một tiếng thật lớn, kia võ gia bát trọng đế cường giả, lại bị một đòn đánh bay ra ngoài. Tê, đám người chung quanh thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi. Thế nhưng võ gia cường giả nhưng từ trong bụi mù phi ra, mặc dù bị đánh trúng, nhưng thần võ đại đế huyết mạch đế khu, lại là vô cùng kinh khủng, cơ hồ không có nhận nửa điểm tổn thương. Bộ Khinh Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nhục thân cường độ, nhưng là ra ngoài ý định, bất quá không biết, người có thể không có thể đỡ nổi lần công kích sau. Xem ra, tất yếu để cho các người biết rõ cái gì là tuyệt đối quyền uy. Quyền uy bị khiêu chiến, mặc kệ đối phương có cái gì mục tiêu, giờ phút này võ gia cường giả chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là không lưu chỗ trống phá hủy đối phương. Khí tức khủng bố bộc phát, bát trọng đế cảnh uy năng, tràn ngập giữa thiên địa, toàn bộ trung tâm thành thiên khung cũng vì đó biến sắc. Cửa đông bên này xung đột, cũng hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đám người có chút rung động, loại thời điểm này lại có thể có người dám khiêu khích ngũ đế uy nghiêm. Hừ, bát trọng đế, chỉ ngươi sao? Bộ Khinh Trần lạnh rên một tiếng, bất quá không nghĩ tới có thể ở hạ giới đụng phải loại này tiêu chuẩn đế cảnh cường giả, trong lúc nhất thời chiến ý giạt rào. Lập tức kinh thiên ma ý bạo phát đi ra, bát trọng đế cảnh uy năng đồng thời bộc phát. Toàn bộ giữa thiên địa, đã thấy hai cỗ năng lượng đụng vào, người chung quanh càng là lộn xộn ở cuồng phong. Chỉ có Thần Thiên, Uyên Tịch Hàn, Mặc Ngôn ba người bọn họ một mặt chấn kinh. Mà ở vào vòng xoáy trung tâm phong bạo chân trần cùng quân thiên túy đều có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng kinh người đụng vào. Đây nếu là xảy ra chiến đấu, liền toàn bộ trung tâm thành đều có thể trong nháy mắt hủy diệt. Bát trọng đế sao? Khó trách có bản lĩnh tới nơi này gây chuyện, bất quá dù vậy, hôm nay lão phu cũng phải để cho các ngươi biết rõ, khiêu khích ngũ đế quyền uy hậu quả cùng kết quả. Võ gia cường giả gầm thét lên, võ thái thượng, xin dừng tay. Nhưng vào lúc này, Long gia một tên cường giả xuất hiện, lập tức ngăn lại sắp giao phong hai người. Long huynh, đây là ý gì? Võ thái thượng có chút bất mãn, hắn đang định cho những thứ này không biết tự lượng sức mình người một chút giáo huấn. Võ thái thượng, người nếu là toàn lực chiến đấu mà nói, sợ sẽ cho địch nhân có thể thừa dịp, hơn nữa ngài lực lượng quá mạnh, hơi không chú ý sợ là có thể hủy toàn bộ thành thị. Long gia cường giả mở miệng nói ra, võ thái thượng sắc mặt, lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Chư vị, thế nhưng là đến từ Cửu Châu, không có người đáp lại, bởi vì ở người Long gia hỏi như vậy thời điểm, trong bọn họ người ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Thần Thiên. Thần Thiên không nói gì, quân thiên túy sợ ra lại sự cố, đột nhiên tiến lên, gỡ xuống đầu mình mũ, chư vị tiền bối. Cho các ngươi thêm phiền toái, ta là Thiên Túy. Quân gia, hai người mắt đối mắt một cái. Quân Thiên Túy gật gật đầu, không sai. Quân gia chỉ riêng ngươi tung tích không rõ, các ngươi quân gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói rất dài dòng, Thiên Túy bây giờ mai danh ẩn tích, chính là vì truy tra diệt tộc nhân ta hung phạm. Quân Thiên Túy thở dài nói, bọn họ đều là ngươi người. Người Long gia nhìn về phía quân Thiên Túy. Quân Thiên Túy gật gật đầu, nếu là ngươi quân gia người, liền phá lệ để cho các ngươi đi vào a. Long gia trưởng lão nói ra, võ thái thượng, ngài cảm thấy thế nào? Hừ, sớm một chút biểu lộ thân phận không được sao? Võ thái thượng lạnh rên một tiếng, Thần Thiên bọn họ lúc này mới tiến nhập thành trấn, nhưng bọn hắn sau khi đi, võ thái thượng lại lập tức biến sắc, Long huynh, coi như quân thiên túy ở, nhưng quân gia tuyệt không có khả năng có cường đại như vậy tồn tại, quân thiên túy có vấn đề. Chính vì vậy, ta mới để cho bọn họ đi vào, nếu là bọn họ cùng Bạch Tử Tại là một đám, chỉ cần đi theo bọn họ. Chẳng phải có thể biết Bạch Tử Tại hạ lạc sao? Người Long gia nói ra, Long huynh cao siêu, võ thái thượng chịu phục nói ra, nhưng lại nói ra, nếu không phải đâu. Không phải liền tốt nhất, đám người này, phi thường không đơn giản, hơn nữa vừa rồi ta hỏi bọn hắn thời điểm, người không chú ý tới kia bát trọng đế biểu lộ, lại là nhìn về phía trong bọn họ khác một người áo đen. Long gia trưởng lão, nhìn người điểm cẩn thận, chương 2318, vào thành, môn chủ, vừa rồi hết sức xin lỗi. Bởi vì dạng này vào thành có thể thuận lợi một chút. Quân Thiên Túy mới vừa rồi bị ngộ nhận là đám người này người dẫn đầu. Nhưng quân Thiên Túy nội tâm lại là có loại đối với Thần Thiên lòng kính sợ, ở trước mặt hắn không dám có mảy may lỗ mãng. À, vừa rồi sao? Hiển nhiên, Thần Thiên cũng không để ý chuyện này, tiến vào nội thành về sau, ánh mắt ngược lại bỏ vào nơi khác. Dù sao Cửu Châu các đại thế lực tập kết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói không chừng hắn có thể gặp được rất nhiều người quen biết. Ngươi không cần quá để ý, thần thiên trước đó tập kích quân gia, cho dù là ở quân thiên túy trong lòng, đều lưu lại một loại sợ hãi. Mà chân trần càng là tận mắt nhìn thấy cửu vương tộc hủy diệt, cho nên hắn cũng không lo lắng thần thiên, ngược lại càng thêm lo lắng là ngũ đế hậu duệ một bên kia. Bất quá chân trần vẫn là nói ra bản thân ý kiến, môn chủ, chúng ta dạng này có thể hay không quá kiêu căng. Đối với chân trần mà nói, loại này vào thành phương thức, quá làm người khác chú ý. Thần thiên lại cười, lắc đầu, tiểu sư đệ, phải giải quyết người phía sau sao. Lúc này, bộ khinh trần ở thần thiên một bên nói ra, đồng thời hắn đã dừng bước. Quân thiên túy cùng chân trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau lưng. Đồ đần, không nên quay đầu lại, bộ khinh trần nhắc nhở. Hai người sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Không cần, hắn ưa thích liền để hắn đi theo a. Thần thiên đáp lại nói. Hiển nhiên, thần thiên, Mặc Ngôn, bộ khinh trần, Uyên Tịch Hàn bốn người đều cảm ứng được có người sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng chân trần cùng quân thiên túy lại không có cảm giác nào. Một cái bát trọng đế cảnh muốn theo dõi một người, hai bọn họ tự nhiên cảm giác không thấy, bất quá thần thiên bọn họ lại biết, từ bọn họ vào thành một khắc kia trở đi, thì có một cường giả, theo sát phía sau. Mặc dù không biết hắn mục tiêu là cái gì, nhưng thần thiên mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Nội thành, đám người phun trào, lùi tới lại có thể nhìn thấy không ít cửu châu thế lực sinh động thân ảnh. Bởi vì bạch tử tại sự tình, liên lụy quá lớn. Mà tiến vào thành thì cũng lớn bộ phận đều thuộc về cửu châu các đại thế lực. Bọn họ vào thành, chính là vì tìm kiếm bạch tử tại. Bất quá ở bạch tử tại xuất hiện trước đó, nhất định đều lộ ra hết sức yên tĩnh. Chúng ta đi tìm từ lâu, uống mấy ngụm như thế nào? Thần thiên cười nói, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến, nhưng lại quân thiên túy cùng chân trần ngược lại có chút không hiểu, bọn họ không phải tìm đến bạch tử tại sao, nhẹ nhàng như vậy khoan thai mà nói không thể được, dù sao bạch tử tại lực lượng rất có thể ở đoàn người hơi không chú ý lập tức, liền thoát đi trung tâm thành. Môn chủ, mạo muội hỏi một câu, ngài nghĩ kỹ làm sao tìm được bạch tử tại sao? Quân thiên túy hỏi, tìm, chúng ta tại sao phải tìm hắn? Này, quân thiên túy nhất thời im lặng, tất cả mọi người tới nơi này, không phải là vì tìm kiếm bạch tử tại sao? À, ta ngược lại thật ra quên nói cho các người biết, chúng ta tới nơi này mục tiêu. Thần thiên đột nhiên nói ra, mục tiêu, chúng ta mục tiêu không phải tìm kiếm bạch tử tại sao? Chân trần đơn giản hiểu thành dạng này, môn chủ, ngài không phải muốn tìm bạch tử tại, chân trần cùng quân thiên túy, ngoài ý muốn nói ra. Để ma môn chi danh, vang vọng toàn bộ cửu châu, các ngươi cảm thấy kế hoạch này như thế nào? Thần thiên nhếch miệng lên, giống như một cái ác ma một dạng mỉm cười, để tâm thần hai người sợ hãi. Hai người nghe vậy, tâm thần run lên, nghe được thần thiên ngữ khí, bọn họ đã cảm thấy, sự tình chỉ sợ không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở dưới tình huống như vậy, muốn ma môn chi danh vang vọng cửu châu. Thần thiên rốt cuộc muốn làm cái gì, bọn họ căn bản là không có cách suy đoán. Nhưng có một chút, hai người lại hết sức rõ ràng, kia liền là hoàn thành thần thiên truyền đạt bất kỳ một cái nào mệnh lệnh. Mấy vị gia, hết sức xin lỗi, bản điếm đã đầy ngập khách. Thần thiên bọn họ vừa mới đi vào tử lâu tiểu nhị liền tới nghênh đón, bởi vì biết rõ gần nhất trung tâm thành không yên ổn, có thể tới người ở đây, càng là không đơn giản, tiểu nhị nào dám đắc tội. Vội vàng nói xin lỗi chịu tội, tu luyện giả, đương nhiên sẽ không khó xử người bình thường. Thần thiên bọn họ nhìn thoáng qua, trong tử lâu, xác thực đã không còn chỗ ngồi. Thần thiên bọn họ trước sau đi tử lâu khác, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Môn chủ, này, không sao, đi chung quanh một chút cũng tốt, nói không chừng vận khí tốt, liền để chúng ta đụng phải kia bạch tử tại cũng khó nói. Thần thiên phảng phất bất cứ chuyện gì, cũng là phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất không có cái gì, có thể khiến cho hắn có nửa điểm cảm xúc phía trên chấn động. Quân thiên túy cùng chân trần nghĩ như vậy đến lúc đó. Lúc này trên đường lớn, lại là đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, nguyên bản bao vây đám người, cũng như chiều lui đồng dạng, nhao nhao lui ra phía sau. Ở cách đó không xa, một đám tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, một sát na ở giữa liền hấp dẫn toàn bộ trong thành thị đám người chú ý. Không hổ là cửu châu Nguyệt Thần Cung, nghe nói những cô gái kia, nguyên một đám đẹp như tiên nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi nghe nói không, Nguyệt Thần Cung cung chủ, cũng đều trình diện. Kia trong kiệu người, chính là Nguyệt Thần Cung cung chủ sao? Không có sai, Nguyệt Thần nữ ngay tại một bên, kia trong kiệu người là Nguyệt Thần Cung cung chủ không thể nghi ngờ. Kinh hô thanh âm quanh quẩn nổi lên bốn phía, Nguyệt Thần Cung lão cung chủ đi về cõi tiên trước, liền tìm được truyền thừa người, nghe nói chính là Đường Gia Thiên Chi kiều nữ, mỹ mạo không thua Nguyệt Thần nữ. Đường Tĩnh, thần thiên thần sắc có một tia chấn động, liền hắn khí tức đều xuất hiện hỗn loạn. Cái này khiến Quân Thiên Túy bọn họ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng làm cho bọn họ cảm giác, nguyên lai môn chủ cũng là người, mặt đối với nữ nhân, cũng sẽ có động tâm. Môn chủ, này Nguyệt Thần Cung cung chủ, cũng đúng là ta Cửu Châu một nhân vật, hắn vốn là Đường gia đại tiểu thư, lại trời xui đất khiến thức tỉnh thần lực, không nghĩ tới chính là thần linh chuyển thế, từ khi thức tỉnh ký ức về sau, càng ngày càng mỹ diễm động nhân, hơn nữa thực lực, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ hắn lực lượng, tựa hồ đã đủ để địch nổi Cửu Châu một chút thế lực lão tổ cấp bậc, thần linh chuyển thế, thật là một cái lực lượng kinh người. Chân Trần nói ra, trong lời nói, không có che giấu hắn hâm mộ. Trong kiệu thân ảnh, thật là Đường Tĩnh không thể nghi ngờ. Thần Thiên trong nháy mắt đó chấn động, cũng là bởi vì nhớ tới ở vạn giới lúc quá khứ, nhưng hắn minh bạch, trong kiệu người, cũng không phải hắn nhận biết Đường Tĩnh. Đường Tĩnh tựa hồ cũng cảm nhận được một loại ánh mắt, đột nhiên ánh mắt hướng về Thần Thiên phương hướng mà đến, nhưng đám người như nước, cũng rất khó phát hiện đến tột cùng là ai ánh mắt, dù sao nàng xuất hiện, hấp dẫn toàn bộ thành thị nam tính chú ý. Cung chủ, ngài thế nào? Nguyệt thần nữ hỏi, Đường Tĩnh lắc đầu, không có gì, đi thôi. Nguyệt thần nữ gật gật đầu, đại bộ đội, hướng về trung tâm thành trung tâm đi. Theo bọn họ sau khi đi, chung quanh nhiệt nghị lần thứ hai truyền đến. Nguyệt thần cung xuất hiện, xác thực cho không ít người đều mang đến một loại nào đó trong thị giác hưởng thụ. Nhưng đối với thần thiên mà nói, Đường Tĩnh nhưng chỉ là tồn tại ở trong trí nhớ mình. Bây giờ gặp mặt, liền hắn đều không biết, rốt cuộc là địch hay bạn. Đạo kia khí tức vẫn còn, chúng ta trước tạm thời tách ra, có động tĩnh gì lại tập hợp. Thần thiên đột nhiên ra lệnh, Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn bọn họ lập tức biến mất. Chân Trần cùng Quân Thiên Túy do dự một chút, hai người vẫn là kết bạn mà đi. Về phần thần thiên, là một thân một mình lập tức biến mất. Bị phát hiện sao, đi theo phía sau bọn họ đại đế cường giả, nhíu mày, từ bọn họ trong hành động đến xem, rất có thể là bị đối phương phát hiện, bọn họ lập tức phân tán ra, ngược lại để Võ Thái Thượng có chút ngoài ý muốn. Võ Thái Thượng nhìn cuối cùng thần thiên biến mất phương hướng, bản năng đuổi theo, nhưng rất nhanh lại phát hiện, lấy hắn năng lực, thế mà mất dấu đối phương, khi hắn muốn tìm kiếm những người khác thời điểm, lại phát hiện, chỉ có Quân Thiên Túy còn tại bản thân thần niệm phạm vi bên trong. Bọn gia hỏa này, không đơn giản. Võ Thái Thượng thần sắc, trở nên ngưng trọng lên, hắn đành phải theo dõi Quân Thiên Túy, ý đồ tìm kiếm được một ít hữu dụng đồ vật, bản năng trực giác nói cho hắn, đám người này, 10 phần nguy hiểm. Mà thần thiên trên thực tế, lại ngay tại không xa địa phương. Xin nhờ đối phương theo dõi về sau, thần thiên đổi một bộ quần áo, lại nghênh ngang đi ra, không người quen biết. Mà mới đi ra thần thiên, nhưng ở trên đường cái phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Là hắn, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, từ hắn khí tức nhìn lại, đối phương trở nên mạnh hơn. Thần thiên đi theo phía sau hắn, nhưng thần thiên đánh giá thấp đối phương năng lực, cơ hồ đang đến gần trong nháy mắt, người kia quay đầu, còn người phảng phất hiện lên một tia một dạng quang mang. Ảo giác sao, Ứng Vô Khuyết vừa rồi trong nháy mắt kia, phát giác được có người ở theo dõi bản thân, nhưng quay đầu, lại phát hiện biển người phun trào, rất khó trong nháy mắt phán đoán, vừa mới là ai đi theo bản thân. Ứng Vô Khuyết nhanh chóng rời đi, biến mất ở đám người trong tầm mắt. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, lợi hại, thế mà có thể ở lập tức phát hiện ta khí tức. Từ thần thiên ánh mắt bên trong không khó coi ra, hắn đối với Ứng Vô Khuyết tán thưởng. Có lẽ đối với thần thiên mà nói, có thể nhìn thấy ngày xưa hảo hữu, nhưng hắn kia lạnh lùng biểu lộ, nhiều hơn mấy phần nụ cười. Như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào đây, căn cứ toàn bộ trung tâm thành tình huống đến xem, kia Cửu Châu đạo thánh nghĩ phải rời đi nơi này, dựa vào bản thân lực lượng, chỉ sợ rất khó làm được, bất quá ta nhưng lại cảm thấy hứng thú hơn là, rốt cuộc là ai tiết lộ Bạch Tử Tại cùng thánh vực giao dịch đây. Thần thiên trên mặt, tràn đầy nồng hậu dày đặc hứng thú. Trung tâm thành vững như thành đồng vách sắt, đối phương muốn ra ngoài, cũng chỉ có một biện pháp, kia liền là trước lúc này, gây ra hỗn loạn. Thần thiên trong nháy mắt, nghĩ tới nơi mấu chốt, cứu mạng, đúng lúc này, hắn bên tai, truyền đến kêu cứu thanh âm. Ha ha, chẳng lẽ trùng hợp như vậy chứ? Thần thiên thân hình khẽ động, di chuyển tức thời chính mình sở tại vị trí. Hắn tìm thanh âm mà đến, giờ phút này, thành thị một góc nào đó chỗ, truyền đến một nữ tử kêu cứu thanh âm, nhưng rất nhanh lại bị ngăn lại. Làm thần thiên lại tới đây thời điểm, lại là thấy được hơi có vẻ thất vọng một màn, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong hỗn loạn, chỉ là một đám hoàn khố thanh niên, ở khinh bạc một cái tuổi trẻ nữ tử. Đối với cái này, thần thiên không có hứng thú, hắn nhất định phải tìm kiếm có càng lớn hỗn loạn phương, chỉ cần hỗn loạn xuất hiện, Bạch Tử Tại, tất nhiên sẽ tìm kiếm rời đi thành thị cơ hội. Mau cứu ta, thiếu nữ tựa hồ phát hiện thần thiên thân ảnh, cặp kia tuyệt vọng hai mắt, không ngừng đối với thần thiên truyền đến cầu cứu khát vọng. nhưng thần thiên trong mắt băng lãnh, lần thứ hai để thiếu nữ lâm vào trong tuyệt vọng. Lăng Tiên Nhi, chúng ta một đường xuôi nam đi theo ngươi tới nơi này, hôm nay, ngươi nhưng không có vận tốt như vậy, ha ha ha. Đám kia hoàn khố thanh niên, truyền đến làm cho người buồn nôn tiếng cười. Chương 2319, Lăng Tiên Nhi, tuổi trẻ nữ tử trên mặt, lộ ra tuyệt vọng, nhìn thấy tấm kia lạ lẫm cự tuyệt mặt, cùng trước mắt đám người ác tâm xính nụ cười. Lăng Tiên Nhi nội tâm phòng tuyến triệt để sụp đổ, nàng mặt xám như cho, đã triệt để tuyệt vọng. Nhưng nàng tốt duy trì một chút thanh tỉnh cuối cùng, ở thời khắc sống còn, nàng cầm trong tay thanh hà bảo kiếm bỏ vào bản thân trắng nõn cái cổ phía trên, hỗn đản, các ngươi không được qua đây, nếu không, ta chết ngay bây giờ ở trước mắt các ngươi. Lăng Tiên Nhi cần gì chứ, bản thiếu gia đối với ngươi như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Một lần này biết rõ ngươi tới Đông Đại Lục, ta thế nhưng là không để ý gia tộc phản đối, xuôi nam đi theo phía sau ngươi, cho tới bây giờ, ngươi lại còn muốn cự tuyệt ta. Thanh niên kia, một mặt phẫn nộ nói ra, Tiêu Kỳ, ngươi dẹp ý niệm này, ta Lăng Tiên Nhi cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Lăng Tiên Nhi tính cách cương liệt, trong mắt đã là chịu chết chi ý. Hừ, Lăng Tiên Nhi, ở tiên đảo Lăng Thiên Tông còn có thể che chở ngươi, nhưng ra tiên đảo, nơi này còn là vạn dặm xa xôi Đông Đại Lục, ngươi cho rằng, bản thiếu gia sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi không được. Tên kia là Tiêu Kỳ thanh niên, đột nhiên phóng xuất ra bá đạo năng lực, trực tiếp cướp đi đối phương thanh hà bảo kiếm, sau đó đem Lăng Tiên Nhi chế phục. Lăng Tiên Nhi bao hàm nước mắt, lòng sinh tuyệt vọng. Ở nơi này chịu nhục thời khắc, nàng chỉ nghĩ đến phí hoài bản thân mình chi niệm. Ta Tiên Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha ha, Lăng Tiên Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông đã triệt để mịch lạc, liền chữ tiên đều bị bỏ đi, ngươi Lăng Thiên Tông còn thế nào cùng ta Tiêu gia đấu, ta liền không minh bạch, ngươi ta thanh mai trúc mã, chẳng lẽ ngươi liền nửa điểm chưa từng ưa thích qua ta sao? Hừ, Tiêu Kỳ, ưa thích, ta là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi loại này cầm thú. Bạn Nguyệt sư tỷ chuyện kia, có phải hay không là ngươi làm? Tiêu Kỳ, tuấn tú lịch sự, càng là thiên chi kiêu tử. Bất kỳ cô gái nào, đều sẽ ngầm sinh tình cảm. Tăng thêm Tiêu Kỳ giỏi về ẩn tàng, Lăng Tiên Nhi tự nhiên đối với hắn cũng cảm mến. Nếu như không phải Lăng Tiên Nhi sư tỷ bạn Nguyệt sự tình bại lộ, chỉ sợ Lăng Tiên Nhi bây giờ gả cho Tiêu Kỳ, ủ thành đại họa. Nguyên lai người biết chuyện này, vốn cho là chúng ta còn có thể hướng đã từng một dạng, bạn Nguyệt nữ nhân kia cũng đã chết rồi, ngươi là làm sao biết chuyện này. Sư tỷ mạng lớn, vách đá vạn trượng không chết. Ta gặp sư tỷ một lần cuối, mới biết ngươi lòng lang dạ thú, Tiêu Kỳ, ta Lăng Tiên Nhi, đời này sai lầm lớn nhất ngộ, chính là nhìn sai rồi, quen biết ngươi. Ha ha ha, biết rõ đã chậm, chờ ta chiếm đoạt ngươi Lăng Thiên Tông, được ngươi tiên đảo tài nguyên, Tiêu gia ta tất nhiên cao hơn một tầng, vốn là muốn thông qua ngươi ta thông gia, chậm rãi thôn phệ các ngươi tông môn, không nghĩ tới bạn Nguyệt kia cô nàng lại hỏng đại sự. Ta liền biết ngươi tới Đông Đại Lục mục tiêu không đơn giản, ngươi nhất định là đã biết cái gì a. Ta đương nhiên biết rõ, các ngươi Tiêu gia muốn chiếm đoạt chúng ta Tiên Tông. Ta Tiên Tông nếu là đã mất đi tiên đảo bảo hộ, thua không nghi ngờ. Nhưng ta trong lúc vô tình biết được Tiên Tông khởi nguyên từ Đông Đại Lục, chỉ muốn ở chỗ này, nhất định có thể tìm được chống lại các ngươi Tiêu gia cường giả. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta tới nơi này lúc sau đã nghe, Đông Đại Lục, căn bản cũng không có Lăng Thiên Tiên Tông. Các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông ngày xưa liền là lại Đông Đại Lục diệt vong, còn lại người mới có thể tiêu vong đến tiên đảo. Bất quá thượng thiên thật đúng là không công bằng a, thế mà để cho các ngươi một cái mịch lạc tiên tông, có được như thế tài nguyên, để cho ta Tiêu gia đều ghen ghét. Tiêu Kỳ mặt, đúng là có mấy phần dữ tợn. Không, sẽ không, ta xem qua nguyên quán, Lăng Thiên Tiên Tông chính là mạnh nhất tồn tại. Ha ha ha, người cũng biết, đó là nguyên quán, cho nên, các ngươi tiên tông lịch sử chỉ là đã từng mà thôi. Nguyên bản ngươi ngoan ngoãn làm Tiêu phu nhân, còn có thể sống, không nghĩ tới nhưng ngươi gặp qua bạn Nguyệt, Lăng Tiên Nhi a. Lăng Tiên Nhi, ngươi để cho ta như thế nào bỏ được giết ngươi? Dù sao, đây là một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt a. Tiêu Kỳ nâng lên Lăng Tiên Nhi cái cằm, Lăng Tiên Nhi bị Tiêu Kỳ dùng sức mạnh phong tỏa hành động, liền tự bạo giờ phút này đều làm không được, nàng biết mình vận mệnh sẽ như thế nào, lưu lại không cam lòng nước mắt. Làm Tiêu Kỳ cuồng bạo xé nát hắn quần áo, chung quanh truyền đến buồn nôn nụ cười lúc, một khắc này, nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi biết, giờ khắc này ta chờ bao lâu sao? Ha ha ha. Quần áo vỡ vụn trong nháy mắt đó, Lăng Tiên Nhi tâm, phảng phất cũng đi theo xé rách. Da thịt trắng như tuyết, lộ rõ lập tức, Tiêu Kỳ trong mắt dục vọng, không che giấu chút nào. Khi hắn chuẩn bị càng tiến một bước thời điểm, đột nhiên, thiên địa khí tức trở nên băng hàn lên. Đó là một loại lạnh đến sâu trong linh hồn cảm giác. đang cảm thụ đến tử vong cùng hàn ý lập tức, Tiêu Kỳ bản năng phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm đánh tới. Hắn gần như trong nháy mắt quay người quay đầu, một giây sau, một đạo nghiêm nghị hắc ám khí tức từ trước mắt hắn xẹt qua. Khủng bố kiếm ý ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Đột nhiên giết ra bóng người, để Tiêu Kỳ đám người lấy làm kinh hãi. Mọi người thấy Tiêu Kỳ thụ thương, càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Tiên Nhi cũng đã tại người khác trong ngực. Đồng thời, người tới đem chính mình áo trắng khoác ở Lăng Tiên Nhi trên người. Người đến là một cái vàng như nghệ màu da thanh niên, thậm chí ngay cả tóc đều có chút màu xám bạc, những loại người này ném trong đám người đều không đáng chú ý nhân vật, nhưng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra sát ý, kém chút đem Tiêu Kỳ chém giết. Lăng Tiên Nhi nguyên bản tuyệt vọng thời điểm, không nghĩ tới có người cứu hắn. Khi hắn nhìn người tới bộ dáng thời điểm, trên mặt có kinh hỉ, cũng có rung động. Bởi vì ở trước đó một giây, nàng xem qua thanh niên này, có thể thanh niên lúc ấy ánh mắt băng lãnh rời đi. Nàng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại hồi tới cứu mình. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Người chung quanh, cùng nhau tiến lên, Tiêu Kỳ lạnh rên một tiếng, đẩy lui người khác. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía xuất thủ thanh niên, nếu ta đoán không sai mà nói, các hạ nên không biết nữ nhân này à, anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải lượng sức mà đi mới là. Tiêu Kỳ không phải Đông Đại Lục người, cho nên hắn một phương diện có chỗ cố kỵ, một phương diện khác nhưng bởi vì đối phương xuất thủ mà tức giận, nhưng hắn còn không đến mức mất lý trí. Lan, trả lời hắn, chỉ có này băng lãnh một chữ. Tiêu Kỳ chính là thiếu chủ cấp bậc nhân vật, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, cho dù nơi này là Đông Đại Lục, nhưng Tiêu Kỳ bản thân kiêu ngạo, nhưng không để cho phép người khác như thế chà đạp bản thân kiêu ngạo. Ta nói qua, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải làm theo khả năng. Thần thông, trảm, Tiêu Kỳ đột nhiên vừa hô, không gian xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở trảm chữ rơi xuống một khắc này, vàng như nghệ thanh niên cảm giác được một loại lực lượng kinh khủng, đột nhiên đem hư không xé rách. Hắn lập tức mang theo Lăng Tiên Nhi rời đi tại chỗ. Một giây sau, tại chỗ lập tức chém rách, cẩn thận, tên kia có được rất nhiều thủ đoạn, thực lực phi thường khủng bố. Lăng Tiên Nhi bị thanh niên ôm vào trong ngực, lại một mặt vẻ lo lắng. Thần Thiên lơ lửng ở giữa không trung, biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng. Này Tiêu Kỳ, tuyệt không phải người bình thường, vừa mới cỗ lực lượng kia, nếu Thần Thiên không có nói trước né tránh, sẽ bỏ ra giá rất lớn. Các hạ, đem nữ nhân này trả lại cho ta, ta Tiêu Kỳ nguyện ý giao ngươi cái này ở Đông Đại Lục bằng hữu, nếu không, chớ trách Tiêu Mỗ hung ác hạ sát thủ. Tiêu Kỳ lạnh lùng nhìn xem Thần Thiên, đối phương vừa mới biểu hiện ra ngoài lực lượng, chỉ sợ cũng là Đông Đại Lục danh môn vọng tộc về sau. Hắn đến lúc đã biết rồi, Đông Đại Lục hoàng quyền trí thượng, thực lực chỉ sợ còn so bọn họ Tiêu ra phía trên. Cho nên Tiêu Kỳ không có biết rõ ràng thân phận đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan, đừng để ta nói lần thứ ba, Thần Thiên trả lời, vẫn lạnh lùng như cũ, nguyên nhân chính là như thế, càng thêm chọc giận Tiêu Kỳ. Thiếu chủ, tỉnh táo, nơi này là Đông Đại Lục. Bên cạnh hắn người, ngăn lại Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ nhìn thấy Lăng Tiên Nhi ở đối phương trong ngực, nhưng cũng trở nên giận không kềm được. Nhưng bởi vì vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, để Tiêu Kỳ minh bạch, nếu không có nhất kích tất sát đối phương nắm chắc, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, nếu không, sự tình liền sẽ trở nên phiền toái, thậm chí diễn biến thành xấu nhất khả năng. Tốt, tốt, Tiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thần Thiên, đồng thời vừa nhìn về phía Lăng Tiên Nhi, Lăng Tiên Nhi, ta liền không tin ngươi mãi mãi cũng có thể trốn ở Đông Đại Lục, ngươi biết sự kiện kia, không biết Lăng Thiên Tông có phải hay không biết rõ đây. Tiêu Kỳ mà nói, mang theo uy hiếp, ngươi, ta miễn là còn sống, tuyệt sẽ không nhường ngươi đạt được. Uy hiếp sao? Thần Thiên thả ra tử vong chi ý, lực lượng kinh khủng trực tiếp đoạt mệnh mà đến. Nhưng Tiêu Kỳ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hôm nay sự tình, Tiêu Mỗ nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm gấp 10 lần hoàn trả. Thần Thiên công kích rơi xuống, Tiêu Kỳ đám người lập tức biến mất ở nơi này. Thần Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là độn thuật, bọn họ đã đi, Lăng Tiên Nhi nói ra. Thần Thiên thần sắc, nhưng vẫn là một mặt băng lãnh. Lăng Tiên Nhi hơi đỏ mặt, ngài có thể hay không trước buông ta xuống. Bị một cái nam tử xa lạ ôm, Lăng Tiên Nhi tâm tình vẫn như cũ có chút tâm thần bất định, thậm chí nội tâm có chút bối rối. Thần Thiên không có trả lời, rơi vào mặt đất, đưa nàng bỏ qua một bên. Tạ ơn ngài đã cứu ta, Lăng Tiên Nhi biểu đạt bản thân lòng biết ơn, nhưng Thần Thiên vẫn là không có đáp lại. Ngươi không biết nói chuyện sao? Lăng Tiên Nhi cảm thấy Thần Thiên quá lạnh, loại kia băng lãnh không phải giả ra đến, tới gần bên cạnh hắn, Lăng Tiên Nhi cũng có thể cảm giác được trước mắt nam tử mang đến cho mình hàn ý. Thần Thiên quay đầu, nhìn về phía Lăng Tiên Nhi. Lăng Tiên Nhi nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, đúng là có loại e ngại. Trong nháy mắt đó, trong lòng càng là lạnh buốt, Người kêu Lăng Tiên Nhi, Lăng Thiên Tông người. Thần Thiên mở miệng dò hỏi. Ân, tiền bối, ngài biết rõ Lăng Thiên Tông sao? Thần Thiên không có trả lời. Ngươi có thể nhận ra vật này. Thần Thiên đem Lăng lão khi còn sống giao cho mình ngọc bội cho đi Lăng Tiên Nhi nhìn. Đây là ta Tiên Tông thất truyền vạn năm tín vật, cũng là ta Lăng gia gia tộc đồ vật. Lăng Tiên Nhi kích động vạn phần. Ngươi tại sao có thể có ta gia tộc cùng Tiên Tông tín vật? Ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Đông Đại Lục Lăng Thiên Tiên Tông sao? Lăng Tiên Nhi đột nhiên kích động nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên lại không có trả lời, ngược lại rung động. Nếu không có ngoại ý muốn mà nói, Lăng Tiên Nhi hẳn là Lăng lão huyết mạch hậu nhân.